Tiểu Ma Long còn là phi thường ngây thơ đáng yêu, cũng biết chính mình mới vừa rồi phóng thích ma lực quá nhiều, liền nói, thống thúc thúc ngươi yên tâm, ta đợi chút khẳng định sẽ khống chế lực đạo. Hệ thống phi thường vui mừng, khích lệ nói vừa mới chuẩn bị nói ra, kết quả đêm khuya liền ở đường cái khẩu tới một đoạn laser vũ khúc. Đại buổi tối, hệ thống toàn bộ con kiến thân thể liền cùng thông điện giống nhau, toàn thân đều ở tỏa sáng, bất quá lại lượng cũng chính là đom đóm về điểm này uy lực, không đáng giá nhắc tới. Tô Đường xem xét mắt, nguyên bản là không có gì hứng thú, bất quá sợ nó lại đem chính mình sở thừa không nhiều lắm phân thân cấp lăn lộn xong, nàng lại đến một lần nữa cho nó tìm thân thể, vì thế vươn đầu ngón tay nghiền nghiền, rốt cuộc đem nó trên người dư thừa ma lực cấp nơi đi. Tiểu Ma Long vốn là uống nàng cùng lệ cừu huyết lớn lên, cho nên tiểu Ma Long ma lực đối nàng có một loại thiên nhiên thân cận cảm, thấy nàng ra tay, đều sẽ không thương đến nàng một sợi lông. Hệ thống bị trà đạp mấy lần, rốt cuộc giải thoát rồi, nó run run rẩy rẩy mà thừa dịp con kiến chân muốn đứng lên, kết quả cương trực lên, một trận gió to nên diện mà đến, thẳng đem nó thổi đến thiếu chút nữa liền hết hạn. Cái gì ngoạn ý nhi? Phong bên trong mơ hồ cảm giác được một tia yêu khí, chờ nó con mắt vừa thấy, hảo ra hỏa, thật dài một con rắn a. Nay xa tính lên đều có thể nói là từ trên trời giáng xuống, nó vai vai đầu, tò mò mà nhìn về phía hệ thống, có ý tứ. Hệ thống, có ý tứ ngài mẹ. Bị hắc hóa nam chủ khi dễ còn chưa tính, nó kỹ không bằng người, bị Tô Đường khi dễ cũng có thể nhẫn, rốt cuộc so thảm, nàng cùng chính mình cũng không sai biệt lắm, nhưng liền như vậy một cái không biết nơi nào bay lên không xuất hiện tiểu phá xả, cư nhiên cũng dám chê cười nó hệ thống ra ra, đây là ăn gan hùm mật gấu đi. Ngài có việc. Hệ thống âm dương quái khí, rất có một lời không hợp liền bảo nó xà gan, nuốt nó thịt rắn. Nhưng xà yêu không cho là như vậy, nó cảm giác được Tô Đường trên người cơ hồ không có linh khí, đến nỗi này mấy con kiến kiến, căng đã chết liền cùng cái con rối giống nhau, ngược lại này tiểu ma long, thoạt nhìn phi thường bổ. Ở yêu giới, cho nhau cắn nuốt dùng để tăng lên chính mình năng lực yêu vật không ít, rốt cuộc người thích hướng được thì sống sót, cường giả vi tôn. Tiểu ma long thoạt nhìn hẳn là liền 100 tuổi đều không có, ở yêu tộc. 100 tuổi đều không đến yêu, lại lợi hại kia cũng là cái hoa hoa, không giống nó, đừng nhìn nó không uy mãnh cũng không cường tráng, nhưng là nó đích đích sát sát tu hành ngàn năm, cho nên, ngàn năm lão yêu sát một cái vài thập niên tiểu yêu nhãi con, đó chính là một ngụm sự tình. Này Long, bao cái số? Bao cái số, nó xem tâm tình cấp, nếu là tâm tình không tốt, nó liền thuận tiện nuốt này nhân loại. Tô Đường nguyên bản còn ở nhìn lên không trung, cái gì yêu ác quái, nàng đều lười đến cấp một cái con mắt. Kết quả này tiểu phá xả thế nhưng như thế mà không biết tốt xấu, cư nhiên dám vọng tưởng nàng tiểu long nhãi con bảo bảo. Rốt cuộc, một người một hệ thống không ở lẫn nhau rồi, bọn họ tìm được rồi cộng đồng mà địch nhân, tất cả đều thống nhất mà nhìn về phía trước mắt này tiểu phá xả. Sa yêu còn tưởng rằng bọn họ sợ hãi, thấy thế, chi khởi thân thể của mình, này tiểu con kiến nhưng thật ra làm rất độc đáo, ta cố mà làm, đợi lát nữa liền đem này con rối con kiến để lại cho ngươi. Hệ thống vừa nghe. Chính mình đây là bị người ghét bỏ thượng A. Ngươi biết ngươi thống gia gia thân phận sao? Con rối. Ta xem ngươi chán sống bị. Hệ thống tàn nhẫn lời nói phóng mau, nhưng kia xà yêu tốc độ cũng mau, thấy nó còn dám phản bác, còn dám phản kháng, lập tức đuôi rắn đảo qua, trực tiếp đương trường liền áp đã chết hai người con kiến phân thân. Tô Đường xem nhíu mày. Hệ thống lại không đáng tin cậy, kia cũng là của nàng, còn không tới phiên người khác ra tay giáo hơn đâu. Tiểu ma long bảo, thiêu chết nó. Đợi chút mụ mụ cho ngươi nướng thịt rắn ăn. Tô Đường âm chắc chắc thanh âm ở trống trải đường cái biên vang lên, xà yêu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cuồng vọng mà bật cười. Ha ha ha, ngươi làm một cái không đủ 100 tuổi long tới giết ta. Nhân loại, ngươi vô tri sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tô Đường mặt không đổi sắc, tiểu ma long đã nóng lòng muốn thử, mà chúng ta còn sót lại không nhiều lắm con kiến quân đoàn, giờ phút này liền cùng sân bóng đội cổ động viên giống nhau, đã cầm loa bắt đầu hô lớn. Long nhi, thượng. Thông thúc thúc xem trọng ngươi. Long nhi, cố lên. Giết nó, thông thúc thúc miễn phí lấy gia vị ra tới. Long nhi. Hệ thống càng kêu càng kích động, mới vừa rồi thật vất vả từ nhỏ ma long bên kia được đến một chút ma lực, lúc này từ thương thành mua một ít đồ vật cũng không tốn công. Sa yêu thấy bọn họ tự tin tràn đầy mà bộ dáng, lập tức mở ra trảo phúng hình thức, tuy rằng ta không biết vì cái gì sẽ đến thế giới này, nhưng là không sao cả, ăn ngươi này long, ta tu vi nhất định có thể cao hơn một tầng. Nguyên bản còn muốn cùng các ngươi hảo hảo thương nghị, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy. Sa yêu vô nghĩa thật sự quá nhiều, Tô Đường nghe được cuối cùng, thật sự không kiên nhẫn, không đợi nó nói xong, liền ra tiếng ngắt lời nói, Long bảo, nó xảo đến ta. Tiểu ma Long thật vất vả tìm được Mama, còn không có cùng Mama ở chung bao lâu, này vướng bận Sa yêu liền díu dít mà đánh gãy bọn họ mẫu tử tình thâm. Mama, ngươi chờ, ta đây liền nướng nó. Tô Đường, không cần toàn thục liền ra rồi, tới cái 7 phần thục đi, đến lúc đó hệ thống giải một chút thì là ra tới, hương vị thực không tồi. Sa Yêu vừa nghe bọn họ đều đã bắt đầu thảo luận như thế nào ăn nó, tức khắc giận để bụng tới, nó cuồng táo mà giống ra một trận cuồng phong, sức gió rất lớn, hệ thống quyết đoán không tiết tháo mà hướng Tô Đường trên người trốn, hoàn toàn đã quên một người một hệ thống trước đó không lâu còn ở đấu võ mồm. Tô Đường bị nó thổi đến tóc rối tung, vốn là rách tung tóe áo tắm dài, trực tiếp bị thổi đến dạng đường chỉ. Nàng hất mặt, hiện tại không phải nướng này xà là có thể tả phát hỏa, cần thiết muốn nghiền xương thành cho. Tiểu Ma Long ở Lệ Cửu huấn luyện hạ, khác không được, Sát Yêu giết ma chính là đệ nhất danh, này không, nó còn chưa thế nào ra chiêu, cái kia tiểu phá xà liền ngã trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Tô Đường, Long ngãi con, thấy được sao, về sau cùng người đánh nhau, lời nói nhất định không cần nhiều. Nàng tiếng nói vừa dứt, hệ thống liền lập tức từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới, vội vàng nói, Long Nhi, vai ác chết vào nói nhiều, nghe ngươi thống thúc thúc, chuẩn không sai. Sa Yêu tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không cam lòng, cũng thời gian đã muộn, hệ thống đã lấy ra thì là, đều đều mà chiếu vào nó trên người, phút cuối cùng, còn trà sát con kiến chân, vẻ mặt chờ đợi mỹ thực kích động bộ dáng, Long Nhi, còn có điểm sinh, lại thêm ít lửa. Tiểu Ma Long, quả nhiên muốn đi theo Mama, xem. Lúc này mới vừa xuống núi liền có thị tan đâu. Thấu chương xong. 1315 chương 1315 thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Chương 1315 thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Sa Yêu liền như vậy trơ mắt mà nhìn chính mình bị sống sờ sờ thiêu chết, quá trình phi thường tàn nhẫn, nhưng mà Tiểu Ma Long lại hưng phấn cực kỳ, nó nhảy nhót, không đợi hệ thống đem thì là một lần nữa giải hảo, đã tay không xả ra một miếng thịt cấp nhét vào trong miệng. Một bên ăn nó còn một bên nói, hảo thứ. Quá hảo hảo lần. Bởi vì quá năng, tiểu tể tử nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Hệ thống lao tâm lao phổi mệt đến bây giờ, cũng liền ăn qua một cây lạp xưởng, hiện giờ nhìn thấy thượng đẳng nướng thịt rắn, tự nhiên cũng là xoa tay hầm hẹ mà nhào lên tiến đến ăn, nhưng là thịt rắn quá năng, nó con kiến móng vuốt mới vừa đụng tới liền năng đến móng vuốt mất đi ý thức. Nó ngao hét thảm một tiếng, chọc đến Tiểu Ma Long hết sức lo lắng. Giờ này khắc này, nó đã nhận nó thống thúc thúc thân phận, tự nhiên là thúc thúc, kia đó là thân nhân. Thống thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Hệ thống chảy xuống chua xót nước mắt, nang, ta móng vuốt đau. Tiểu Ma Long vừa nghe, mắt nhỏ vừa chuyển, tiếp theo lại đối thịt rắn thổi ra một trận gió lạnh, thực mau, thịt rắn độ ấm liền vừa phải, hệ thống cũng không chế năng, không bao lâu, nó còn ghét bỏ một con kiến ăn quá ít, liền loa công suất lớn cũng không cần, liền như vậy ném đến một bên, sau đó mệnh lệnh sở hữu tiếng gió tất cả đều cấp nhào lên đi mồm to ăn thịt. Tô Đường phi thường ghét bỏ. Hận không thể liền không quen biết này hai tên gia hỏa. Tiểu Ma Long thoạt nhìn không lớn, ăn uống lại rất lớn, không bao lâu, một cái thật dài mà Xà Yêu cũng chỉ dư lại một khối khung xương. Nó đánh cái thật dài cách, thực mau, hệ thống bên kia cũng đi theo đánh cách, lại bởi vì ly loa công suất lớn rất gần, kia đánh cách thanh âm một tiếng điệp một tiếng, ồn ào đến Tô Đường biểu tình đều không tốt. Tiểu Ma Long khó được ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật, không có biện pháp, ma vực người đều không chú ý, từ trước thành chủ phủ còn có rất nhiều đầu bếp. Nhưng sau lại theo Tô Đường mất tích, những cái đó đầu bếp cũng liền mất nghiệp, đến nỗi Tiểu Ma Long, Lệ Cửu dưỡng nó từ trước đến nay thực tháo. Dung hắn nói tới nói, một con rồng, nên thô ráp một chút, tỉnh về sau rồng cái đàn bà dường như suốt ngày anh. Tiểu Ma Long tìm được rồi Mama, lại ăn tới rồi mỹ vị, đến cuối cùng liền xà cốt cũng luyến tiếc vứt bỏ, nó đang muốn vươn đầu lưới lại liếm liếm còn sót lại hương vị, Tô Đường thấy thế, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc ra tiếng ngăn lại. Tiểu Long ngai con, ta cũng không phải cẩu. Cho ta ném. Tiểu Ma Long đầu tiên là sửng sốt, theo sau nghĩ đến chính mình ăn thịt rắn thời điểm cư nhiên chưa cho ma ma chia sẻ, lập tức sắc mặt đại biến. Ma vực người đều là cực kỳ tư thế, Tiểu Ma Long chưa bao giờ ăn đến quá như thế mỹ vị đồ vật, trong lúc nhất thời liền nghĩ chạy nhanh ăn xong, nhưng hôm nay ăn xong rồi, mới nghĩ đến ma ma còn không có ăn đâu. Ma ma, ta quên làm ngươi cùng nhau ăn. Nó một bộ thiên sập xuống biểu tình, Tô Đường nhưng thật ra vui vẻ, liền cố ý đậu nó, ngươi nói ngươi tưởng ta. Kết quả một gặp được ăn ngon, liền đem ta cấp vứt đến một bên. Ngươi nói Tô Đường nói, ngồi xổm nó trước mặt, không nhịn xuống rỗi tay chọc chọc nó bụng nhỏ, Tiểu Ma Long bụng ăn tròn trịa, này một chọc thịt cả 10 phần, đặc biệt hảo chơi, ngươi là đang lừa ta đi. Nhân tâm hiểm ác, Tiểu Ma Long nhưng không hiểu đạo lý này. Nó thấy Tô Đường sinh khí, cả con rồng kêu kêu một cái sốt ruột cùng hoảng loạn. Ma ma, ta về sau sẽ không, ngươi đừng nóng giận, ta về sau thật sự sẽ không. Tiểu Ma Long nói. Đôi mắt nhỏ hạt châu bên trong đều thấm ra hơi nước, theo sau, không trùng cũng đi theo sét đánh. Tiếng sấm nổ vang, Tô Tô Đường khỏe miệng đều mau nhấc lên thiên. Đến, lại là một cái không thể trêu vào chủ. Nhưng thật ra hệ thống, phi thường xem thường nàng. Phát rồ A, liền ấu tể đều phải lừa. Tô Đường. Hệ thống, thật là ứng câu kia, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ A. Tô Đường. Xú cầu tử, nói xong sao? Một người một hệ thống mắt thấy lại muốn đi vào lẫn nhau dối hình thức, lúc này, thật dài con đường cuối rốt cuộc có đèn xe thoáng hiện. Tô Đường sắc mặt vui vẻ, hệ thống cũng không dối, lập tức hướng trên người nàng bò, e sợ cho đợi lát nữa này đàn bà đem chính mình cấp vứt bỏ. Đến nỗi tiểu long nhãi con, Tô Đường thừa dịp xe còn chưa tới gần, lập tức cùng nó nói, tiểu long nhãi con, hiện tại biến trở về nhân loại ấu tể bộ dáng, ta ôm ngươi rời đi. Tiểu ma long phía trước còn ở lo lắng, vừa nghe lời này, lập tức ngoan ngoan biến thành em bé bộ dáng, chẳng qua tiểu ma long thân thượng không có mặc quần áo, cho nên biến thành trẻ con khi, trên người cũng là trần truồng mà. Tô Đường trầm ngâm một lát, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cho nó chỉnh một kiện quần áo lại đây, nhưng là không còn kịp rồi, xe đã đi vào nàng trước mặt. Xe xử vào, Tô Đường mới phát hiện tới cư nhiên là cảnh sát, không đợi nàng tiến lên dò hỏi, cảnh sát liền vội vã mà trước xuống dưới. Vị tiểu thư này, ngươi có khỏe không? Cảnh sát nhìn Tô Đường một tiếng chất vật, sắc mặt khẽ biến. Tô Đường cũng không giấu giếm, chỉ là nhặt một ít có thể nghe sự nói, trên núi xuất hiện động đất, thật nhiều người đều bị chôn, các ngươi mau đi cứu người, ta không chịu cái gì thương, chính là chạy xuống sơn thời điểm bị nhánh cây cấp cắt qua. Cảnh sát vừa nghe, lập tức đem Tô Đường an trí ở bên trong xe, tiếp theo lại bắt đầu điều khiển nhân thủ. Tiểu thư, ngươi trước tiên ở trong xe chờ một lát. Hắn nói xong, lại nhìn Tô Đường trong lòng ngực em bé, trên người liền một kiện quần áo cũng không có, lại xem nó mẫu thân, cũng chỉ là áo tắm dài bọc thân. Cảnh sát thực mau đem chính mình trên người quần áo cởi ra sau đó cái ở tiểu ma long thân thượng, lại nói, trong xe có một chút thủy, ta cho các ngươi lấy lại đây, đúng rồi, đã đói bụng không đói bụng. Tô Đường, cảm ơn, không đói bụng. Giữa sườn núi khách sạn đã trở thành phế tích, bên trong con rối ở Lệ Cửu rời đi sau, cũng rốt cuộc khôi phục thanh minh, chẳng qua người tuy rằng khôi phục thanh minh, lại phát hiện chính mình bị phế tích cấp vùi lấp. Bọn họ cấp không được, cũng may cứu viện nhân viên tốc độ thực mau, không bao lâu, người bị thương tất cả đều bị đưa đi bệnh viện. Sự tình thực trọng đại, không bao lâu phóng viên cũng nhanh chóng chạy đến, Tô Đường làm thương thế không nghiêm trọng khách nhân, thực mau đã bị các phóng viên cấp vây quanh. Tô tiểu thư, chúng ta nghe nói ngươi là đi bộ chạy xuống sơn cầu cứu, ngài cũng thật dũng cảm a. Tô tiểu thư, chúng ta còn nghe nói ngươi lúc ấy ôm cái em bé đâu, đúng rồi, kia hải tử là ngài sao? Tô tiểu thư. Này đó phóng viên ngay từ đầu hỏi chuyện còn rất bình thường, nhưng càng đến mặt sau hỏi liền càng kỳ quái, này không, hài tử có phải hay không nàng, quản bọn họ chuyện gì. Tô Đường nhíu mày, xin hỏi, này cùng sự cố có quan hệ gì? Nàng như thế nhạy bén, phóng viên liền ngượng ngùng, chỉ có thể đúng sự thật nói, này không, chúng ta nhận ra tới ngài là trước 2 năm thịnh hành internet tiểu cầm lý, cho nên chúng ta mới tò mò, đứa bé kia, là mặc chấm sao. Phóng viên vừa nói, Tô Đường mới đột nhiên nhớ tới. Cái kia không làm việc đàng hoàng gia hỏa, hiện tại chính là thần tượng nghệ sĩ đâu. Tô Đường nghĩ đến chính mình phía trước đi kiên quyết, hiện tại khẳng định hay không nhận cùng hắn quan hệ à, vì thế, nàng nói, thực xin lỗi, ta đã thật lâu chưa thấy được hắn. Nàng trợn mắt nói dối, nhưng mới vừa nói xong, lại phát hiện bệnh viện hành lang cuối, cư nhiên trống rông xuất hiện một người. Thấu chương xong. 1316 chương 1316 cảm ơn, đây là ta hài tử. Chương 1316 cảm ơn. Đây là ta hải tử, là Kỳ Hằng. Tô Đường bị thương chân, cho nên nàng tạm thời là ngồi ở trên xe lăn, nhưng vừa thấy đến Kỳ Hằng, lập tức trình diễn một phen cái gì kêu hấp hối bệnh trung tinh ngồi dậy. Nàng mở to hai mắt nhìn, đây chính là đầu sỏ gây tội A. Thậm chí, bởi vì hắn tao thao tác, mặt khác nam chủ khả năng cũng sẽ theo sát sau đó, trình diễn một phen cái gì kêu thế giới sáp nhập. Tô Đường huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, nhưng thật ra Kỳ Hằng, thấy nàng động tĩnh như thế đại, khỏe môi hơi kiểu. Tâm tình không tồi. Đường Đường, ta cho ngươi kinh hỉ, thích sao? Nghe một chút lời này, đây là người có thể nói sao? Tô Đường nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ, thích, thật là quá thích đâu. Thích hận không thể đem ngươi đại tá tám khối á ma trứng. Kỳ Hằng tự nhiên có thể nghe ra giọng nói của nàng chung nói mát, nhưng thì tính sao? Tiểu cô nương không phải thích chơi sao? Nếu mê chơi, vậy chơi cái đại, nàng không phải thích thế giới này sao? Kia hắn liền mang theo hắn thế giới lại đây tìm nàng. Kỳ Hằng nhưng không cảm thấy chính mình nơi nào làm sai, cho nên hắn dương cười, chậm rãi nói, vừa vặn, ta cũng phi thường thích. Tô Đường. Thế giới xác nhập rốt cuộc yêu cầu thật lớn lực lượng, cho nên Kỳ Hằng tĩnh dưỡng một đêm mới lại đây tìm nàng. Hắn nguyên bản phát hiện nàng hơi thở ở bệnh viện, không nghĩ nhiều, bởi vì bên người nàng còn có mặt khác vài người, những người đó tuy rằng trướng mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không bị thương nàng, chính là hắn nhìn nàng trên chân miệng vết thương, còn có không khí chung lan tràn mà ẩn ẩn vết máu, sắc mặt tức khắc trầm xuống, như vậy vài người, bọn họ chính là như vậy che chở ngươi. Một đám phế vật. Kỳ Hằng lại đau lòng lại giận, ngược lại là Tô Đường, mày hơi hơi thượng trọn, cười như không cười nói, Kỳ Hằng, bọn họ vì cái gì muốn che chở ta? Ta là bọn họ ai sao? Còn có, về ta trên người thường, ngươi đoán, đầu sỏ gây tội đến tuột cùng là ai? Này ngữ khí, này trong không khí lan tràn mà mãnh liệt rằng có cảm, các phóng viên nhưng kích động hỏng rồi. Ai không biết, đã hơn một năm trước kia Mặc Trầm công khai thừa nhận mối tình đầu bạn gái, hơn nữa triển khai một loạt theo đuổi, đáng tiếc mối tình đầu bạn gái Tiểu Cẩm Lý cũng không có tiếp thu hắn, ngược lại rời xa tha hương, bước lên nước ngoài chi lữ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nước ngoài chi lữ nàng vừa mới xuống phi cơ, đã bị ngày không rơi đế quốc công tước cấp coi trọng, đầu tiên là mời nàng tham gia chân nhân tú, tiếp theo mắt thấy chân nhân tú muốn kết thúc, vị kia công tước đại nhân chính là bỏ vốn to triển khai các loại theo đuổi, đến bây giờ, nàng đều là nước ngoài ứng dụng mạng xã hội đại hồng nhân. Đã có thể như vậy hướng người, cư nhiên lặng yên không một tiếng động mà về nước, hơn nữa bên người còn mang theo cái em bé, đây đều là cái gì triển khai. Quan trọng nhất chính là, Tô Đường chính là hành tẩu nam sinh thu hoạch cơ. Đầu tiên là hoa hoa thân vị hôn phu mắng 800 triệu đưa biệt thự cao cấp, tiếp theo lại có đương hồng tiểu sinh theo đuổi, cuối cùng liền nước ngoài công tước đại nhân đều chặn ngang một chân. Như vậy bọn họ có phải hay không có thể lớn mật suy đoán một chút, trước mắt vị này kêu Kỳ Hằng tiên sinh, hay không cũng là một vị vang dội nhân vật đâu. Các phóng viên đem trong tay cả mạ giặt đều nhắm ngay bọn họ, liền chờ tuân ra một cái kinh thiên đại tin tức, kết quả đợi nửa ngày, tin tức không chờ đến, trong tay cả mạ giặt đều bị người đập hư. Kỳ Hằng làm tiên đốc. Nhất không thích đó là mênh mông mà một đám người vây quanh hắn, hiện tại, những cái đó camera màn ảnh đều mau rôi đến trên mặt hắn, tiên đốc tự nhiên hết sức khó chịu. Nhưng là nhân loại quá yếu ớt, thoáng động động ngón tay, này nhóm người liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử, không có biện pháp, chỉ có thể thông qua con rối biện pháp, đem bệnh viện bảo an tất cả đều cấp triệu hoán lại đây. Nhưng các phóng viên nơi nào là dễ dàng như vậy rời đi người, vì thế xô đẩy gian, có không ít cả mạ giặt tất cả đều bị nện ở trên mặt đất. Đối phóng viên mà nói, cả mạ giặt chính là bọn họ mệnh A. Đánh người. Tô Đường thai tiếng bạn trai đánh người. A, ta té ngã, đừng đắp ta, đừng đắp ta. Ta ca mê ra A. Trung quanh loạn thành một đoàn, nhưng bảo an mới mặc kệ, có một cái xách một cái, liền cùng xách rác rưởi dường như tất cả đều cấp ném đi ra ngoài. Lý trí mà phóng viên nhìn thấy bảo an lại đây cũng đã ngoan ngoan thu hồi cả mạ giặt, không lý trí phóng viên lại đánh lại nháo, lại khóc lại giống, đi trở về. Còn phát thông cáo hát Tô Đường. Thức mau, Tô Đường này hot xệ ập thể chất, lập tức bá bình hot xệ ập. Khiếp sợ. Ngày xưa thần tượng mối tình đầu, hiện giờ lại một mình mang nhi về nước. Cái gọi là nam thần thu hoạch cơ, ảm đạm về nước. Tô Đường cùng mấy cái nam nhân chi gian chuyện xưa. Những cái đó hot xệ ập một cái so một cái thái quá, nhưng là quảng đại ăn dưa quần chúng không cảm thấy a. Ngoa tạo, là năm trước đồ bảng cái kia Tô Đường sao. Nơi này hẳn là Mặc Trầm, Trầm ca. Ngươi nhìn xem rõ ràng, như vậy nữ nhân, nơi nào đáng giá ngươi chờ đợi. Mặc Trầm tính cái gì anh hùng hảo hán, nhân ra Tô Đường vốn dĩ liền không đáp ứng quá hắn, muốn liền công tước đại nhân, bá đạo tổng tài điên cuồng đuổi theo tiểu kiều thê, chúng ta lại có thể trình diễn. Làm gì đâu, các ngươi là khinh thường ta 800 triệu biệt thự cao cấp tiểu ca ca sao. Những người đó đều đưa các ngươi, ta liền muốn biết, chúng ta Tô nữ thần, lần này lại thu hoạch vị nào nam thần. Ai có thể phổ cập khoa học hạ? Trong video xoáy ca rốt cuộc là ai a? À, ta mặc kệ các ngươi như thế nào hát Tô Đường, nhưng là từ giờ trở đi, nàng chính là ta thần tượng. Thần tượng, chúng ta có thể ra quyển sách sao? Chỉ cần ngươi dám ra, ta liền dám mua a. Nha, này không phải Tô Đại Nữ Thần sao, đây là rốt cuộc lật xe. Liền hài tử đều sinh ra tới. Cũng không biết kia hài tử là cái nào con hoang, tấm tắc, quốc nội bộ phận nữ tính truyền thống Mỹ Đức không học, một hai phải học loại này rất rưởi. Bình luận khu đại bộ phận đều là trêu chọc, nhưng gặp được cái loại này miệng phun phân, thật đúng là thị phi thường ghê tởm. Thức mau, liền có vong hữu công kích hắn. Nha, không hổ là nữ đức ban ra tới nam nhân A, còn truyền thống Mỹ đức đâu. Tới, chúng ta tới tán gẫu, chúng ta quốc nội còn có cái cổ kim nội ngoại truyền thống, vậy gọi là lễ hỏi, như thế nào đến phiên lễ hỏi, các ngươi lại bắt đầu kêu cái gì bán nữ nhi. Há mồm phun phân, khi còn nhỏ là ở hố phân lớn lên đi, còn con hoang. Tiểu hài tử là vô tội hảo sao? Lấy một cái tiểu hài tử nói sự, phi, lão hòa thượng xem kiếm. Dỗi người của hắn rất nhiều, bình luận cũng thực mau soát thượng nhiệt bình, nhưng là ai cũng không dự đoán được, cái này mấu chốt, không ít đại lao cư nhiên sẽ công khai phát huệ bù. Mặc chấm V, cảm ơn, đây là ta hài tử. Xứng đổ, Tô Đường cùng Tiểu Ma Long. Mặc Thanh Trai V, cảm ơn, đây là ta cùng với Tô Đường hài tử. Tiếp theo, lại là một chương đồng dạng mà xứng đổ. Mà theo Mặc Trầm cùng Mặc Thanh Lan hai người mà công khai, Tiểu Long Nhân cái này đã từng vong hồng không làm. Sao mà, liền các ngươi có fans, khi dễ hắn fans tất cả đều là sủng vật phấn. Dạ Tu V, cảm ơn, đây là ta cùng với Tô Đường hải tử. Tiểu Long Nhân có điểm khờ, hắn trong tầm tay không có hình ảnh, thay đổi người khác, kia đều là trực tiếp chụp hình, nhưng là hắn không phải, hắn trực tiếp phục chế Mặc Thanh Lan hình ảnh, cho nên đương hắn phát huệ bộ khi, hình ảnh mặt trên còn mang theo những người khác thủy ấn. Này vây cổ một phát, Tiểu Long Nhân sủng vật phấn lập tức tất cả đều phun tới. Sao hồi sự? Đoạt nhân ra hải tử còn chưa tính, như thế nào liền vây cổ thủy ấn đều phải trộm. Xác định, tuyệt đối không phải chúng ta tu nhãi con hải tử, bằng không liền này thiểu năng trí tuệ, ta vì hải tử lo lắng. Không mang theo các ngươi như vậy bẩn thỉu, chúng ta tu nhãi con làm sao vậy? Chúng ta tu nhãi con chỉ là có chút xuẩn, lại có chút khở mà thôi lạp. Tô Đường, tại tuyên tìm kiếm một quả hải tử cha. Thấu chương xong. 1317 chương 1317 Tô Đường vui sướng, các ngươi tưởng tượng không đến. Chương 1317 Tô Đường vui sướng, các ngươi tưởng tượng không đến. Tô Đường chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đương nàng về hưu người già, cố tình vận mệnh như thế trêu cợt nàng. Trên mạng sự tình nàng cũng lười đến truy cứu, rốt cuộc đều là ăn dưa còn chúng, năm đó nàng cũng không ăn ít người khác dưa, một dưa còn một dưa, nhân quả báo ứng a. Nàng ngồi ở trên xe lăn, bởi vì còn chưa xuất viện. Trên mạng sự tình nàng cũng lười đến truy cứu, rốt cuộc đều là ăn dưa còn chúng, năm đó nàng cũng không ăn ít quá người khác dưa, một dưa đổi một dưa, nhân quả báo ứng a. Nàng ngồi ở trên xe lăn, bởi vì còn chưa xuất viện, cho nên chỉ có thể nhìn phía bên ngoài cửa sổ, bên ngoài không có gì hảo phong cảnh, tất cả đều là mênh mông mà phong viên, nhìn liền sốt ruột. Thiên lúc này, Mặc Trầm còn lại đây vẫn ăn nàng, nguyên bản nàng cũng liền đãi cái một ngày hoặc là hai ngày là có thể xuất viện, cố tình Mặc Trầm xuất hiện, lại cố ý đứng ở bên cửa sổ, phải biết rằng hiện tại các phóng viên camera kêu kêu một cái cao thanh, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai nàng lại có thể ở hot seat treo. Liên hót xệ ập từ nàng đều nghĩ kỹ rồi. Thần tượng si tình cuồng ái. Một nữ N nam, liền xem ai có thể xưng bá. Tô Đường vui sướng. Rốt cuộc là hôn quá vòng, hót xệ ập từ đổi lấy đổi đi cũng liền về điểm này đa dạng. Tô Đường thở dài, quyết định làm lơ những phóng viên này, rốt cuộc nàng cũng không làm gì được bọn họ. Các phóng viên không làm gì được, Mặc Trầm còn có thể cứu giúp một chút, cũng không biết hắn có cho hay không chính mình cái này cứu giúp cơ hội. Lúc trước ở trên núi nhìn Tô Đường rời đi. Phàm là có mắt đều biết nàng bị thương, nhưng thì tính sao, tiểu cô nương bướng bỉnh, bọn họ sợ lại ngăn trở đi xuống ngược lại sẽ thương càng trọng, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng rời đi. Cũng may, từ các phương diện tới xem, tiểu cô nương thương không nặng, này cũng coi như duy nhất an ủi. Tô Đường nhìn đứng ở chính mình bên cạnh một lời không cổ họng Mặc Trầm, nói thật ra, điểm này cũng không phù hợp nhân thiết của hắn, năm đó yêu tăng Mặc Trầm, đó là kiểu gì yêu nghiệt tùy ý, phàm là hắn khó chịu mà. Nói là hủy thiên diệt địa cũng không qua a. Nhưng hôm nay, hắn liền như vậy an tĩnh mà đứng ở chính mình bên người, ngược lại làm người có chút không biết làm sao. Hai người ai cũng không lên tiếng, không khí liền cổ quái, nhưng cố tình hiện trường có cái xem diễn, lúc ấy liền kiềm chế không được mà hô, nhai con, ai nhai con, ngươi lao tướng hảo tới xem ngươi. Thành đàn con kiến khiêng loa công suất lớn, nguyên bản ngưng trọng cổ quái địa khí phân, bởi vì một câu lao tướng hảo trở nên không còn sót lại chút gì. Không khí là không có. Tô Đường liền khó chịu, nàng một chân một cái xuẩn con kiến, nguyên bản là tưởng cấp hệ thống cái này tiểu rác rưởi một chút giáo huấn, ai ngờ tiểu rác rưởi cư nhiên đốt sáng lên chạy trốn tiểu kỹ năng, nguyên bản một chân một con kiến, hiện giờ cư nhiên sẽ bốn thoán, phân tán chính mình tồn tại cảm, duy nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nó một bên chạy, một bên còn không quên kêu loa công suất lớn. Đương nhiên, hệ thống có thể chạy nhanh như vậy, trực tiếp nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì chân bị thương. Có lao tướng hảo. Liền ta cái này bà ngoại thân mật đều từ bỏ. Hệ thống được cái con kiến thân thể, tinh phân trình độ là càng ngày càng cao, chỉ nghe người xưa khóc, lại không nghĩ cũ người xưa sớm đã hoàng thổ chôn cốt, quên đi ở chân trời. Nay vừa khóc, còn khóc ra hoàng mai điều, Tô Đường sợ ngây người. Nay con mẹ nó, là thừa dịp nàng không chú ý, trộm báo cái gì huấn luyện ban đi. Xuân đồ vật, ngươi cút cho ta lại đây. Hệ thống cuối cùng tránh ở giường bệnh phía dưới, phút cuối cùng, nó còn đem loa công suất lớn cấp tốn đi vào. Một người một hệ thống liền như vậy ở giường bệnh làm ầm ĩ, nếu là thay đổi từ trước, Mặc Trầm đã sớm tiến lên hỗ trợ, nhưng lần này hắn vẫn đứng ở một bên, không có lộ ra nửa điểm muốn hỗ trợ bộ dáng. Ở hắn xem ra, đây mới là chân thật Tô Đường, nàng cũng không cần bất luận kẻ nào cho nàng quy hoạch nhân sinh, cũng không cần người khác trợ giúp, càng không cần có người cho nàng khoa tay múa chân, cho nên từ lúc bắt đầu, bọn họ liền tất cả đều sai rồi. Bọn họ đem nàng trở thành tư hữu phẩm, mà phi một cái độc lập nàng. Tô Đường náo loạn nửa ngày, cũng mệt mỏi, thở hồng hộc dầm gì mà đối hệ thống nói, ta biết ngươi ở đáy giường hạ, có loại ngươi liền ra tới. Bằng không đợi chút ta liền nướng ngươi. Con kiến cũng học nàng thở hồng hộc mà ngự khí dầm gì nói, lêu lêu lêu lược, ta không ra, ta liền không ra. Tô Đường khí cười, nàng nhận thức cái này lao đông tây như vậy nhiều năm, đối phó nó còn không đơn giản. Nay xuân đồ vật gần nhất thật vất vả được cái tiểu phá thân thể, đối mỹ thực yêu thích nhưng nồng đậm, bất quá bởi vì không có gì kiến thức, cho nên đều không cần sơn chân hải vị loại đồ vật này, trực tiếp lấy ra một cây lạp xưởng, đặt ở hỏa mặt trên nướng nướng là được. Phòng bệnh không chuẩn sinh hoạt, bất quá không quan hệ, Tô Đường có thể đem tiểu ma long cấp kêu gọi lại đây. Tiểu ma long biến thành em bé lúc sau, liền vẫn luôn ngoan ngoãn mà sắm vai trẻ con thân phận, nằm ở trên cái giường nhỏ ngủ, bất quá lúc này Tô Đường nhất chiêu hô, nó lập tức tung tăng nhảy nhót mà nhảy lại đây. Mama, làm sao vậy? Tô Đường, nhóm lửa, muốn tiểu hỏa. Tiểu ma long hồn nhiên không cảm thấy chính mình bị trở thành nhóm lửa công cụ người, chỉ là nghe được Tô Đường nói như vậy, liền lập tức làm theo. Nó vươn móng vuốt nhỏ, làm trong đó một cây móng vuốt gas tiểu ngọn lửa, tiếp theo liền thấy Tô Đường lấy ra một cây dùng một lần chiếc đũa, sau đó liền bắt đầu nướng lạp xưởng. Thức mau, nướng bờ bờ cờ hương vị liền bắt đầu lan tràn, tiểu ma long chưa bao giờ ăn qua thứ này, nghe nghe, đôi mắt liền sáng. Tô Đường cũng không keo kiệt, trực tiếp đem nướng tốt lạp xưởng đưa tới nó trong miệng, sau đó, lại lần nữa lấy ra một cây. Dương phía dưới hệ thống nghe kêu kêu một cái chảo tâm, đến cuối cùng đều mau khí khóc, ngươi có bản lĩnh nướng lạp xưởng, ngươi có bản lĩnh cho ta ăn à. Tô Đường, a, cảm ơn, ta thật đúng là liền không bản lĩnh đâu. Rốt cuộc cái dạng gì hệ thống mang ra cái dạng gì ký chủ, nhân quả tuần hoàn sao? Hệ thống, nhân ra thằn lằn bỏ đuôi chạy trốn, hôm nay, hệ thống bỏ thân là ăn. Nó bắt đầu cọ tới cọ lui mà từ giường phía dưới bò ra tới, kết quả mới vừa nhìn thấy ánh mặt trời, liền nghe Tô Đường ở nó đỉnh đầu cười lạnh nói, tiểu long nhãi con, dẫm chết ngươi một cái thống thúc thúc, chúng ta là có thể ăn một cây, dẫm chết hai cái thống thúc thúc, chúng ta là có thể ăn hai căn. Xúc xích nướng ma lực thật sự quá lớn, tiểu ma long cũng chưa do dự, tiến lên chính là một chân. Hệ thống cấp tán loạn, một bên lại nổi giận mắng, ngươi cái tiểu không lương tâm, phía trước nướng xả thời điểm ai cho ngươi gia vị bao. Tiểu ma long nghĩ nghĩ, đích xác như thế, liền nghiêng đầu nói, thống thúc thúc, như vậy đi, ta giống chết người một cái phân thân, chúng ta xúc xích nướng một người một nửa. Hệ thống phân thân nhiều, giống chết một hai chỉ không tính cái gì, cứ như vậy, bọn họ nhưng không phải đều có thể ăn tới rồi. Hệ thống tưởng tượng, cảm thấy phi thường có đạo lý, không đợi tiểu ma long giống nó, chính mình liền bò đến nó móng vuốt phía dưới, tới, tiểu long nhi mau giống chết ta. Nói, bởi vì quá mức kích động, con kiến cái đuôi đều ở lay động. Tô Đường xem trận mắt há hốc mồm, này mẹ hắn, nơi nào tới cục lốc. Nhưng cố tình, tiểu ma long giẫm xong cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại cùng hệ thống giống nhau động tác nhất trí mà vươn bàn tay nhỏ, mama, ta giống đã chết. Hệ thống, ta đã chết. Tô Đường, xin hỏi, tám nam chủ vui sướng, là cái gì tư vị? Tô Đường, không, cảm ơn, ta không vui sướng. Thấu chương xong. 1318 chương 1318 cửu cửu quý nhất. Chương 1318 cửu cửu quý nhất. Một người một hệ thống hơn nữa một con tiểu long nhãi con, ba cái ra hỏa nháo thành như vậy, nói thật ra, Mặc Trầm vẫn là chưa bao giờ nhìn đến quá như thế thả lỏng Tô Đường. Từ trước nàng nhìn như bảy mưu lập kế, nhưng mỗi đi một bước, ai biết nàng hao phí nhiều ít tâm huyết, lại có ai biết, nàng cười vui rốt cuộc là chân thật cũng hoặc là giả dối. Mặc Trầm không nói một lời lại đây, nhìn tình cảnh này, thu hồi thần sắc, lại dục không nói một lời rời đi. Liên ở hắn ảm đạm xoay người khi, Tô Đường lại đột nhiên gọi lại hắn. Mặc Trầm. Ảm đạm hai tròng mắt, ở nàng hô lên tên kia một khắc, Mặc Trầm hai tròng mắt đều sáng, giống như tiểu thái dương giống nhau, lóa mắt lại tràn ngập sinh cơ. Ở. Tô Đường trong lúc nhất thời cũng không biết dùng cái gì biểu tình nhìn hắn, chẳng qua ở kêu xong tên của hắn sau, nàng trầm mặc một chút, sau đó mới nói, ngươi, hẳn là sẽ không làm thế giới xác nhập đi. Mặc Trầm cười, ngươi hy vọng sao? Tô Đường. Ta đương nhiên là không hy vọng. Một cái thế giới đã quá sức, nếu là lại đến một cái thế giới, ta đều cảm thấy cái này tiểu thế giới sẽ không chịu nổi. Mặc Trầm, kia nếu ta rời đi, ngươi sẽ tưởng ta sao? Lời này đảo làm người kinh ngạc, Tô Đường khẽ nhếch miệng, tuy rằng nàng vẫn luôn nghĩ như thế nào khuyên lui, nhưng nàng còn chưa thế nào phát lực, ngươi lại đột nhiên nói muốn từ bỏ, này nhưng thực sự kinh người a. Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút không dám tin tưởng. Người này, chẳng lẽ là lừa nàng đi? Ngươi, thật sự phải đi. Mặc Trầm tự nhiên là luyến tiếc, nhưng hắn suy nghĩ thật lâu, cùng với ở chỗ này bức bách nàng, uy hiếp nàng, thậm chí còn thương tổn nàng, kia hắn sợ làm hết thể liền không phải ái, này chỉ là một loại cuồng nhiệt cố chấp, điên cuồng mà làm nàng sợ hãi. Rời đi kỳ thật cũng không phải thật sự rời đi, hắn sẽ ở thế giới này mở ra một cái thông đạo. Nàng không muốn trở lại bọn họ từ trước thế giới, như vậy, hắn thế giới đem tùy thời vì nàng mở ra. Là phải đi. Bất quá. Hắn nói đến bất quá thời điểm, Tô Đường một lòng đều nhắc lên, nàng tổng cảm thấy không chân thật, thật giống như này hết thể như thế nào sẽ như thế đơn giản liền đi qua. Bất quá cái gì? Mặc Trầm sâu thẳng cười, đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, ta mặc dù rời đi, thế giới này cùng chúng ta đã từng thế giới như cũ tương liên, ngươi có thể tùy thời trở về, bởi vì ta thế giới, vĩnh viễn đều sẽ không cự tuyệt ngươi. Lời ngon tiếng ngọt, thệ Hải Minh Sơn, sở hữu lời âu yếm ở cái này lời nói trước mặt, đều có vẻ tái nhợt. Hắn cũng không phải không yêu, mà là học được buông tay, học được tôn trọng nàng. Tô Đường vừa mừng vừa sợ, vậy ngươi khi nào nàng vốn dĩ tưởng nói ngươi chừng nào thì rời đi, nhưng vừa thấy đến Mặc Trầm kia tái nhợt sắc mặt, lời này nói tiếp liền có vẻ có chút quá mức. Nàng ho khan một chút, đem sắp nói ra đi nói tất cả đều nuốt trở vào, tiếp theo lại đổi cái đề tài, kia, cái kia thông đạo ở đâu tới. Mặc Trầm cùng nàng ở bên nhau nhiều năm, tiểu cô nương lời này trung hàm nghĩa như thế nào sẽ không rõ. Nàng A, nhẫn tâm thời điểm so với ai khác đều nhẫn tâm. Ở ngươi trong lòng, Tô Đường. Mặc Trầm lúc này đột nhiên duỗi tay, chỉ hướng về phía Tô Đường trái tim, tiếp theo, hán đạm cười nói, nơi này, ta có thể nghe được ngươi kêu gọi, nếu ngươi cái gì nhớ tới ta. Ta sẽ có điều cảm ứng. Như vậy vô cùng thần kỳ kỹ năng, Tô Đường nhưng không rõ ràng lắm, nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, nửa ngày, vẫn là không nhịn xuống hỏi hắn, cái kia, ngươi ở ta trên người làm cái gì chú ngữ sao? Bằng không, như thế nào còn có như vậy thần kỳ ngoạn ý nhi? Mặc Trầm không có nói, chỉ là cười nhạt mà nhìn nàng, cuối cùng, hắn thân hình bắt đầu đạm ra Tô Đường tầm mắt. Mặc Trầm thân hình càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng trong phòng bệnh liền lại vô hắn tung tích, hắn vừa ly khai. Tô Đường liền cảm thấy là lạ địa, cậu tử, có thể tra một chút đây là tình huống như thế nào sao? Hệ thống từ chăm vội chung rốt cuộc bỏ được dừng lại ăn cơm động tác, thất thần nói, Nga, không có gì, chính là hắn lựa chọn đi ngủ say, ngươi biết đến, Mặc Trầm cái này thân phận nếu là từ trước tính ra, là phải làm đắc đạo cao tăng, rốt cuộc chín thế người lương thiện, kém một đời là có thể đạp đất thành Phật, sau lại bởi vì ngươi thiếu chút nữa đọa vào ma đạo trở thành yêu tăng, nhưng bản chất, hắn vẫn là thành công Phật khả năng. Lời này vừa ra, Tô Đường là chấn kinh rồi lại khiếp sợ, liền xe lăn cũng không ngồi, trực tiếp đứng lên. Ngươi là nói, hắn đi ngủ say, tỉnh lại lúc sau liền khả năng tứ đại giai không, sau đó xuất ra làm hòa thượng. Hệ thống cũng coi như nhân chứng, nghe vậy, cũng không khỏi cảm khái lên. Tình yêu thương, đau triệt nội tâm. Tình yêu khổ, khổ đến trong lòng A. Thảm, quá thảm. Tô Đường nguyên bản còn rất kích động, nhưng nghe thế phiên lời nói, sắc mặt tức khắc mục lên, chết cẩu. Không hảo hảo nói chuyện, ta hôm nay khiến cho ngươi minh bạch cái gì kêu thảm. Hệ thống, đừng như vậy vô tình sao, ta liền phát biểu một cái cảm nghĩ. Nói xong, nó đột nhiên mánh chụp đùi, như là nghĩ tới cái gì quan trọng đại sự giống nhau. Đúng rồi, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn nó, là chúng ta phía trước đảo vòng khi ngươi tưởng lời nói sao. Hệ thống, đối. Tô Đường lập tức lánh trào, à, đồ tham ăn trong mắt. Trừ bỏ ăn nơi nào còn có cái gì đại sự a? Hệ thống bị nàng nói đảo có chút ngượng ngùng, nó gãi gãi đầu mình, phi thường ngượng ngùng nói, phía trước cùng chủ hệ thống liên hệ, chủ hệ thống nói với ta nó nói đến này, một hai phải bốn phía nhìn xung quanh một chút, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ tiêu trước sao? Chính là một người, tinh phân thành bảy nhân cách. Tô Đường meo lại mắt, trên thế giới tinh phân nhân cách có rất nhiều, nhưng từ hệ thống trong miệng nói ra tới, vậy không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc một cái nam chủ cũng đã đủ khó đối phó, ngươi muốn nói cho nàng, bọn họ còn có thể cho nàng tinh phân, kia không phải muốn nàng mệnh sao? Sau đó đâu? Hệ thống, cửu cửu quy nhất sao? Nó nói như thế chẳng qua, Tô Đường trong lúc nhất thời đều nghe không hiểu. Ngươi cho ta nói tiếng người. Hệ thống, liền. Chính là, chúng ta hiện tại nam chủ, kỳ thật từ căn nguyên đi lên nói, giống như. Tựa hồ, kỳ thật chính là một người. Nó nhắm mắt lại toàn bộ đem lời này nói ra. Chờ nói xong, cũng không dám đem đôi mắt mở, không có biện pháp, nó khẳng định sẽ nên đón bao tác. Lời này đích xác làm Tô Đường khiếp sợ không thôi, nàng nhất quán cảm thấy chính mình đã không thế nào sẽ khẩn trương, cũng không thế nào sẽ hoảng loạn, rốt cuộc sinh tử trước mặt, này đó đều là tiểu trường hợp, nhưng tới rồi hiện giờ nàng mới phát hiện, này con mẹ nó, ông trời đối nàng ác ý còn có thể lại thâm một chút sao. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy chủ hệ thống liệu tính, sở dĩ đem lời này nói cho nàng, khẳng định là có hậu tụ. Thì như nói, chết cẩu trong miệng cái gì chó má cửu cửu quý nhất. Nàng a một tiếng, sau đó lại tiếp theo ha hả liên thanh cười lạnh, thân ái, ta nhiệm vụ đã hoàn thành Nga, cái gì cửu cửu quý nhất, chính là hủy thiên diệt địa, ta cũng có thể mặc kệ Nga. Hệ thống nhấp miệng, sau đó mới nói, chủ hệ thống nói, phụ ra để, thêm vào tích phân. Tô Đường cười lạnh. Hệ thống, lại thêm vào 100 triệu tiền dưỡng lão. Tô Đường, a. Hệ thống, lại thêm vào 200 triệu tiền dưỡng lão. Tuy rằng phía trước vẫn luôn nói là 8 năm chủ, nhưng là phong nghiệp vẫn là luyến tiếc a, nhìn xem hậu kỳ có thể hay không làm hắn trộm ra tới, nhưng liền tính ra tới, cũng không thể là quỷ vương thân phận. Thấu chương xong. 1319 chương 1319 Tô Đường, ta không cần mặt mũi. Chương 1319 Tô Đường, ta không cần mặt mũi. Tô Đường cực cực khổ khổ làm như vậy nhiều nhiệm vụ, kết quả về hưu cũng liền cầm 100 triệu tiền dưỡng lao, hiện tại hảo, một cái phụ gia để còn 300 triệu, cái quỷ gì, lấy nàng đối này đàn gà tặc ra hỏa hiểu biết, tuyệt đối là hố to a. Nàng vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hệ thống đảo tưởng bán cái manh, lừa dối quá quan, nó nghiêng đầu, liều mạng trước mắt, 300 triệu đâu đường đường, hơn nữa ngươi phía trước, suốt 1 tỷ a bà bối. Tâm động không bằng hành động, dù sao nhiệm vụ đều làm như vậy nhiều. Cũng không kém này cuối cùng một bước, cố lên, ta xem trọng ngươi. Tô Đường nghe hệ thống giao hàng, liên tục cười lạnh, đừng chớp, ngươi đôi mắt rút gần A. Đến nỗi mặt sau nó nói kia phiên lời nói, Tô Đường đương trường mắt trợn trắng, hỏi nó, chết cẩu, ngươi cảm thấy là ta xuẩn, vẫn là ngươi xuẩn. 100 triệu đối lập 300 triệu, nhiệm vụ khó khăn tuyệt đối là trực tiếp phiên gấp 3, lúc trước tiêu trước tinh phân đều làm nàng quá sức, hiện tại làm cho bọn họ cửu cửu quý nhất. Nàng quy thiên tính. Hệ thống có chút lo âu mà xoa xoa tay, cái kia, chúng ta đường đường như vậy thông minh, ta xuẩn, khẳng định là ta xuẩn A. Lúc này, những người khác đã tiếp không dưới cái này cục diện rồi dám, chỉ có Tô Đường. Nàng muốn lược sạp không làm, kia nó cũng đừng đi trở về cũng là chờ bị phá hủy. Đến, tính lên một người một hệ thống lại thành người trên một chiếc thuyền. Ngại con A, chúng ta hiện tại giết hại lẫn nhau cũng không thú vị A. Nó nhỏ giọng tất tất, chỉ có thể hống. Rốt cuộc nhà mình ngãi con, đó là ăn mềm không ăn cứng, ngươi xem, ngươi giận ta cũng vô dụng, ta cũng cái gì cũng không biết, đến nỗi mặt khác. Lúc này đổi những người khác tiếp thu nhiệm vụ này cũng không thực tế, ngươi nếu không làm, vậy không ai làm, hiện tại đã một cái thế giới dung hợp xong, tuy nói dung hợp khi kỳ hàng động chút tay chân, chúng ta bên này người cũng không biết đã xảy ra như vậy khủng bố sự tình, chỉ cho là bộ phận khu vực xuất hiện động đất, thả vẫn là không quá nghiêm trọng động đất, hiện tại cũng chưa đương hồi sự. Nhưng là mặt sau đâu? Ngươi nghĩ tới mặt sau không? Cao cấp thế giới người, liền tính kỳ hàng không có toàn bộ buông tha tới, liền không cẩn thận móc ra tới một bộ phận nhỏ hảo, tỉ như cái kia xà yêu, chúng ta bên này liền tính lấy thượng vũ khí nóng cũng không nhất định là đối thủ a. Hệ thống động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, đạo lý là đúng, nhưng Tô Đường vẫn là không cam lòng. Cho nên đâu? Tô Đường xua khuôn mặt nhỏ nói. Hệ thống đi theo thở dài, một bộ cùng nàng mặt trận thống nhất mà bộ dáng, cho nên a. Chúng ta là một cái trên thuyền, ta cũng là vì ngươi hảo, đương nhiên, ta không tư tâm cũng không thể nào nói nổi, ta cũng tưởng mau chóng làm xong này đơn nhiệm vụ. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình mà nhìn một đường nhắc mãi mà hệ thống, còn đừng nói, sú cầu tử mấy năm nay tài ăn nói tăng trưởng, nhìn, này miệng biết ăn nói, chết đều có thể nói sống. Mấu chốt nhất chính là, nó nói cũng không phải không đạo lý. Nhiệm vụ còn phải làm, hoặc là nàng cũng đừng nghĩ an ninh. Nói đi. Ngươi trong miệng cửu cửu quý nhất, như thế nào về? Hệ thống vừa nghe, đôi mắt đều sáng, ai nha, này liền đúng rồi, chúng ta không qua được, cũng đừng cùng tiền không qua được a. Tới, ta cùng ngươi nói, kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản. Này không phải nhân cách đều là nhiều ra tới sao, cho nên ngươi chỉ cần tìm được người, làm hắn cam tâm tình nguyện mà chết ở ngươi trong tay, giữ lại, đều không cần ngươi đang làm cái gì. Hệ thống nói nhẹ nhàng bâng quơ, Tô Đường lại trừng lớn hai trong mắt. Ngươi, nói. Cái, gì? Con mẹ nó, nàng thật vất vả đem Mặc Trầm cấp bãi bình, làm hắn không hề tham dự lần này tu la chàng, kết quả đâu, ngươi lại nói cho nàng, muốn đem người một lần nữa cấp tìm trở về, nháo thì đâu? Tô Đường khí sắc mặt khẽ biến, này còn như vậy tiếp tục. Nàng không cần mặt mũi sao? Ta không làm, ta là bị thương. Nói xong, liền thúc đẩy xe lăn đi vào mép giường, lại dùng tay đem chính mình khởi động tới, tranh tới rồi trên giường. Nàng đem chăn cái hảo, hoàn toàn là cự tuyệt giao lưu bộ dáng. Ai ai ai làm, ta muốn dưỡng thương. Hệ thống một nghẹn, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục hướng A. Ngại con A, trốn tránh là vô dụng. Tô Đường phiên cái thân, ai ai ai, giết người. Vẫn là làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện bị nàng sát, nàng tự hỏi nhiệm vụ này quá khó khăn, không chừng nàng còn không có động thủ, chính mình cũng đã chết 8 lần. Hệ thống tiếp tục tận tình khuyên bảo, bất quá đến sau lại, giường bệnh TV không biết bị ai mở ra lúc sau cái thứ nhất kênh, bên trong truyền phát tin đúng là mới nhất mấy cái hot sẽ ở tin tức. Người chủ trì ngồi ở chủ trì trên đài, sắc mặt nghiêm nghị, được biết, gần nhất thành phố A, thành phố B cùng với thành phố S sôi nổi xuất hiện không rõ nhân viên mất tích, bởi vì manh mối quá ít, cảnh sát kêu gọi quảng đại quần chúng cung cấp tình huống. Theo người chủ trì bà báo, hình ảnh vừa chuyển, thực mau liền chuyển tới những cái đó mất tích nhân viên trong nhà. Hình ảnh nội ra người đều ở thương tâm khóc thút thít, trước mắt bi thương, này trong đó thậm chí còn có tiểu bằng hữu bị quải, tuổi trẻ mụ mụ đã khóc đến đôi mắt đều sưng đỏ, bà cố nội gì đó càng là quỳ gối phóng viên trước mặt, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ tìm hài tử. Phóng viên, ta biết các ngươi lợi hại, cầu xin các ngươi giúp chúng ta, ta đại tôn tử năm nay mới 2 tuổi A, mới vừa sẽ đi đường, ta liền nháy mắt công phu, chuyển cái thân ném cái rắc rưởi, hắn liền ở trên quảng trường mất tích. Kêu bà cố nội nói, đều mau khóc ngất đi rồi. Hài tử là nàng mang theo, vô luận thế nào, hiện tại hài tử mất tích, nàng chính mình khẳng định sẽ không tha thứ chính mình. Các phóng viên cũng đồng dạng nôn nóng, nhưng bọn họ cũng không thể làm ra cái gì bảo đảm, chỉ có thể trước an ủi. Ba cố nội, ba mụ mụ các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận chúng ta có khả năng. Trong TV thanh âm thực xảo, Tô Đường cũng liền ngủ không được, nàng quay đầu lại, lại thấy tiểu ma long vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, trong tay còn cầm một con màu đen điều khiển từ xa. Nó cho rằng chính mình phạm vào cái gì sai, khẩn trương mà cái đuôi đều nết lên tới, thấy Tô Đường nhìn nó, càng là sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Mama, đây là cái gì à, ta chỉ là tùy tiện ấn hạ màu đỏ cái nút, ta thật sự không ấn mặt khác đồ vật, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện người, còn có thể nói, hảo, thật đáng sợ. Tô Đường, đường đường ma long, cư nhiên sẽ sợ hãi một đài TV, Tô Đường có thể cùng nó sinh khí sao, chỉ có thể thở dài đối với nó vây tay. Tiểu ma long ôm điều khiển từ xa nhanh chóng mà bò đến trên người nàng, Tô Đường lấy quá nó trong tay điều khiển từ xa, lại thay đổi mấy cái đài. Phía trước tin tức tựa hồ là phát lại, đổi đài lúc sau, thời sự tin tức đã đổi mới nhất tình huống. Trong TV, các phóng viên chính chỉ vào một chỗ đánh mô sải, lại vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra huyết sắc dấu vết, một màn này xem Tô Đường sắc mặt khẽ biến. Đây là chết người. Cho nên, những cái đó đáng chết yêu vật bắt đầu thai hòa người. Tô Đường sắc mặt trầm ở kia, sự tình quan mạng người, nàng cũng không lại chơi tiểu tính tình, cậu tử, tra một chút tình huống. Hệ thống chờ chính là nàng lời này, nghe vậy, thanh âm đều cất cao. Được, ta lập tức điều tra rõ. Tiểu ma long ai quay đầu, nó tò mò mà nhìn Tô Đường, tuy nói không rõ ràng lắm nàng vì sao sinh khí, bất quá nếu ma ma sinh khí, khẳng định là có người chọc tới nàng, liền nói, ma ma không sợ, ta giúp ngươi đánh bọn họ. Thấu chương xong. 1320 chương 1320 kẻ lừa đảo người trong lòng. Chương 1320 kẻ lừa đảo người trong lòng. Tô Đường chân thương chưa lành, muốn hành động cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, bái những cái đó cục lốc hắc hóa nam chủ ban tặng, nàng hiện tại chính là đại hồng nhân, đi nào đều có phóng viên đổ, bị buộc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể làm hệ thống cho nàng chuẩn bị một ít dịch dung đồ vật. Sắm vai thành nam tính loại này nhân vật, nàng hiện giờ đều dễ như trở bàn tay. Hệ thống có tiểu ma long, năng lực cũng bắt đầu khôi phục, bất quá một lát sau, một người một hệ thống hơn nữa một cái tiểu ma long liền hoàn toàn biến thân thành công. Tiểu ma long biến thành màu đen mèo con, liền như vậy lười biếng mà hoa ở Tô Đường trong lòng ngực, hệ thống cũng từ một hoa con kiến biến thành thân hình mảnh khảnh thiếu niên, đó là Tô Đường cắt người giấy diễn biến mà thành, tuy rằng không thể ăn cái gì, nhưng cũng đủ cao lớn a. Tô Đường liền càng trực tiếp, liền giới tính đều cấp thay đổi. Cuối cùng, ba cái gia hỏa liền như vậy quang minh chính đại mà rời đi bệnh viện. Chỉ là mới ra bệnh viện, lại có một người đột nhiên nhảy ra tới, tử thần như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Liền như vậy đột nhiên đi đến Tô Đường trước mặt. Tô Đường không có ẩn nấp hơi thở, cho nên vô luận ngoại hình như thế nào biến, đối tử thần mà nói, đều không có cái gì khác nhau. Bất quá hiện tại, tử thần sắc mặt phi thường không tốt, hắn lánh vững vàng khuôn mặt tuấn tú, nhìn một người một hệ thống còn có cái kia tiểu xuất sinh lại lần nữa biến trang, liền cho rằng nàng lại muốn chạy trốn. Lúc này đây, đường đường lại muốn chạy trốn đi nơi nào đâu. Tô Đường nằm viện, từ mặt ngoài tới xem, hắc hóa nam chủ cũng chưa xuất hiện, nhưng trên thực tế, bọn họ tất cả đều để lại nhãn tuyến ở chỗ này, chỉ cần nàng rời đi, bọn họ liền sẽ biết. Tử thần là cái thứ nhất không vững vàng, thấy nàng phải đi, trực tiếp mặt lạnh lùng liền chắn nàng trước mặt. Tô Đường chậm rãi ngẩng đầu, cũng không khẩn trương, cũng không sợ hãi, thậm chí còn hỏi ngược lại, trốn. Ta vì cái gì muốn chạy trốn? Tử thần cái chán gân xanh hơi khởi, đều đến lúc này, tiểu cô nương còn ở mạnh miệng. Ngươi nếu không trốn, vì sao phải biến trang? Tô Đường càng nghe càng cảm thấy có ý tứ, đến cuối cùng đều trực tiếp khí cười, nàng chỉ cách đó không xa còn không chịu rời đi phóng viên, giận dữ hỏi nói, này còn không phải ít nhiều các ngươi, ta hảo hảo mà một người bình thường, lăng là bị như vậy nhiều phóng viên cấp theo dõi. Tử thần trước nay không đem nhân loại bình thường đặt ở trong mắt, ở hắn xem ra, nhân loại bất quá là con kiến, nếu là con kiến, vậy không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay, Tô Đường lại nói đám kia con kiến chống đỡ nàng, này liền làm hắn phi thường kỳ quái. Bất quá một đám con kiến, giết liền. Không đợi tử thần nói xong, Tô Đường sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống dưới. Thần quả nhiên là thần A, như vậy cao cao tại thượng, nếu không có năm đó nàng trời xuôi đất khiến biến thành miêu, có lẽ trong mắt hắn, ngay từ đầu nàng cũng bất quá là một cái nhưng có không thể, thậm chí đã chết cũng không cái gọi là người thường. Tử thần, ngươi đừng quên, đã từng ta cũng là ngươi trong miệng con kiến. Lời này vừa ra, ngạo kiều mà tử thần rốt cuộc phát hiện tự mình nói sai. Hắn xưa nay đã như vậy, bởi vì là tử thần, người khác cũng không dám tới gần, ngay cả thuộc hạ đám kia nô buộc, cũng đều là nơm nớp lo sợ, chỉ có năm đó kia chỉ tiểu hắc miêu, nàng dám làm càn ở chính mình trước mặt nháo, càng dám làm càn mà căn chính mình, chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác, luôn là mới lạ mà. Ngươi không phải con kiến, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Hắn vội vã giải thích, Tô Đường lại phản bác nói, được rồi. Nhiều lời vô ích, hiện tại ta cái này con kiến còn có chuyện phải đi, tử thần đại nhân, ngài có thể rời đi sao? Thực hiện nhiên, tử thần hiện ở đem nàng cấp chọc giận. Rời đi. Ta không đi. Tử thần thật vất vả đem tiểu thê tử tìm trở về, muốn hắn đi, vậy từ hắn thi thể thượng vượt qua đi. Hắn có thể cảm giác được mặc trầm hơi thở dần dần đạm đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là từ bỏ. Nhưng là, kia con lừa chọc từ bỏ là chuyện của hắn dù sao là nhất định sẽ không từ bỏ. Đường đường, ta nói sai rồi, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Cao ngạo mà tử thần vì ái cúi đầu, thậm chí còn ăn nói khép nép nói, ngươi cùng bọn họ thật sự không giống nhau. Ở ta trong mắt, ngươi cùng người thường cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tử thần luôn luôn nhất buồn, hiện tại cũng thật là làm khó hắn. Đã từng cao cao tại thượng tử thần, hiện giờ lại như thế hèn mọn, nói thật ra lời nói, Tô Đường tuy rằng ở nổi nóng, nhưng cũng không có khả năng thờ ơ, rốt cuộc bọn họ cũng từng có không ít thú vị hồi ức. Tô Đường đột nhiên cảm thấy cảm tình làm nhạt khí tựa hồ ra điểm vấn đề, từ trước bất quá là đèn kéo quân giống nhau hồi ức, hiện giờ nhớ lại, cư nhiên có một loại không giống nhau mà cảm giác. Nàng nhăn lại mi, tử thần thấy thế, càng khẩn trương. Làm sao vậy? Là trên chân miệng vết thương đau sao? Ta cho ngươi trị liệu. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Tô Đường trước mặt theo sau nâng lên nàng chân, nhưng cuối cùng, Tô Đường lại đem chân rụt trở về. Không cần. Tử thần trong tay không còn. Đồng tử tinh thần sắc cũng đi theo không, hắn ngơ ngẩn mà nhìn chính mình giống tuyết đôi tay, nửa ngày, gàn từng chữ, đường đường, ta sẽ không từ bỏ. Lời này nói, nay đã khác xưa, Tô Đường cũng không nghĩ làm cho bọn họ từ bỏ a, nhưng là làm nhiệm vụ phía trước, nàng đến trước xử lý những cái đó rắc rưởi. Ta ra tới, là bởi vì có việc phải làm, đến nỗi chạy trốn nàng kéo dài quá thanh âm, khó được cho hắn làm ra giải thích, ta mặc kệ là đi giáo huấn một ít rắc rưởi, nếu bằng không. Ngươi cho rằng ta sẽ xuẩn đến chỉ dịch dung không thay đổi hơi thở sao? Tô Đường cho hắn giải thích, đã nói lên nàng đã có điều dao động. Tử thần lập tức nâng lên mắt, lỗ trống hai tròng mắt cũng đi theo sáng lên. Đường đường, ngươi cùng ta giải thích, là bởi vì... Ái sao? Tô Đường. Hảo hảo thần, như thế nào nói chuyện luyến ái liền thành cái ngốc từ đâu? Bất quá, ngốc còn rất đáng yêu. Nàng xem xét hắn liếc mắt một cái, không hề hướng từ trước giống nhau lánh khốc vô tình mà phủ nhận. Mà là làm hệ thống đẩy nàng lập tức rời đi. Không phủ nhận chính là thừa nhận chính là tán thành hắn A. Lập tức, tử thần một quán bản khuôn mặt tuấn tú cũng tràn ra tươi cười, kia cười, giống như băng tuyết tăng dã. Tô Đường thực mau liền rời đi, nàng vừa đi, mặt khác vài vị hắc hóa nam chủ liền kiềm chế không được, bọn họ sôi nổi từ các góc ra tới, thấy tử thần cười đến thoải mái, mọi người sắc mặt đều tối tăm mà đáng sợ. Satan, đường đường luôn luôn mềm lòng, nàng cùng ngươi giải thích. Bất quá là xem ngươi đáng thương. Mặc Thanh Lan, tử thần, ngươi mới vừa rồi biểu tình thật đáng thương. Tiểu Long Nhân Dạ Tu, chật chật chật, Thiện Lương vẫn là ta tức phụ Thiện Lương, không giống nào đó người, âm hiểm xảo trá, chàng đáng thương tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh tới làm một trận A. Kỳ Hằng, đánh nhau sao? Mang ta một cái. Tiêu Trước, không thú vị, đi rồi. Tử Thần vừa xuất hiện ở Tô Đường trước mặt, vậy cùng thọc hắc hóa nam chủ hoa giống nhau, đại gia có không, sôi nổi toan thượng như vậy vài câu, ngay cả một quán nhất kiêu ngạo mà Tiêu Trước, nếu là thay đổi từ trước hắn, nếu thật sự không thèm để ý, lại như thế nào nhìn đến hiện tại. Tử Thần nghe bọn họ châm chọc niệm ai, hồn nhiên không đặt ở trong mắt, ngược lại gợi lên môi, khoe ra giường như nói, đường đường trong lòng, có ta. Dư lại người. Có cái rắm. Ai còn không phải kia kẻ lừa đảo đã từng người trong lòng. Tô Đường, đừng có gấp, một đám từ từ tới, muốn nghe lời âu yếm sao. Ta có thể nói tám loại không trùng loại, như vậy ngươi hảo ta thật lớn ra đều vui vẻ nha hì hì. Thấu chương xong. 1321 chương 1321 hoa, là bữa tiệc lớn. Chương 1321 hoa, là bữa tiệc lớn. Mất tích người càng ngày càng nhiều, quan trọng nhất đầu sỏ gây tội đó là Kỳ Hằng, nếu không có hắn tao thao tác. Này những hại người ngoạn ý nhi lại như thế nào đi vào trên thế giới này tới. Bất quá, Tô Đường cũng không có làm hắn phụ trách. Nguyên nhân sao, cũng rất đơn giản, sự nhân hắn dựng lên, chờ hắn biết được chính mình phạm sai lầm sau, hắn liền sẽ áy náy, một áy náy, nàng liền hảo thọc dao nhỏ. Chân thương không tính quá nghiêm trọng, chính là đi đường tình hình lúc ấy có chút đau đớn, nhưng nàng bộ dáng đến làm ra tới, làm này đàn tình phân hắc hóa nam chủ biết được, nàng sở dĩ rơi vào như thế nông nỗi, tất cả đều bái bọn họ ban tặng. Cái gì là ái, ái cũng không phải là thương tổn. Nay không, hiệu quả còn khá tốt, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Thật vất vả từ bệnh viện ra tới, tuy nói là vì điều tra rõ chân tướng, nhưng trong bụng giống tuyết, dù sao cũng phải trước tiên tìm cái ăn, nàng cũng không vô cùng lo lắng mà lập tức làm hệ thống báo cáo phương vị, mà là mang theo tiểu long nhân ăn uống no đủ, rồi sau đó, nàng mới làm hệ thống chỉ lộ. Hệ thống hiện giờ tuy là thiếu niên bộ dáng, thoạt nhìn cũng thập phần ánh mặt trời anh tuấn, nhưng người giấy trước sau là người giấy. Không thể ăn không thể uống, mặc dù có thể cảm nhận được mỹ vị, nó cũng chỉ có thể xem, đến cuối cùng, nó đều ủy khuất thượng. Cố ý. Khẳng định là cố ý. Nó ra nhãi con khẳng định là ở trường phạt nó, mỹ thực dụ hoặc, này ai chịu nổi. Tô Đường ủy khuất ba ba mà nhìn Tô Đường cùng tiểu long nhân ngươi một ngụm ta một ngụm, nhìn đến cuối cùng, vành mắt đều mau đỏ. Ta cũng muốn ăn. Nó lúc trước phạm vào đại sai, không có kịp thời nói cho Tô Đường cái kia đại bí mật, làm hại nàng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Làm mặc trầm ảm đạm rời đi, cũng bởi vậy, nó hiện tại lý không thẳng khí không trắng, chỉ có thể biểu hiện ra hủy hủy khuất khuất mà bộ dáng. Tô Đường cùng nó quen biết vào năm, nó cái gì cẩu tính tình nàng cũng rõ ràng, muốn nói không tức giận, kia không có khả năng. A, xin lỗi, ta cấp đã quên, ngươi hiện tại không thể ăn cái gì. Đều cái này mấu chốt, còn không để bụng, là muốn toàn quân bị diệt sao. Cho nên, Tô Đường cảm thấy nên cấp này chỉ xuẩn đồ vật một chút giáo huấn, tỉnh cả ngày kéo nàng chân sau. Hệ thống này tản mạn tính tình đích sắc rất chọc người tức giận, bất quá cũng là vì lúc trước Tô Đường thực lực quá hảo, tổng cảm thấy chỉ cần nàng ra ngựa, liền không có giải cứu không được sự tình, chậm rãi, nó khẩn trương cảm liền đạm đi, ngay cả nam chủ tinh phân như vậy đại sự tình đều có thể kéo dài tới hiện tại. Nó từ trước lười nhắc quán, không cảm thấy nơi nào có sai, có biết lúc này Tô Đường thật sự sinh khí, nó mới rốt cuộc nhìn thẳng vào chuyện này. Nhãi con, ta sai rồi nhãi con. Ta về sau tuyệt đối không bao giờ kéo chân sau. Tô Đường mỉm cười, đứng a, nơi nào sai rồi, ngươi không sai a. Nàng càng cười hệ thống liền càng túng, đến cuối cùng liền đầu cũng không dám nâng lên tới, càng không dám cùng nàng nhìn thẳng. Bất quá trột dạ là một chuyện, lực chú ý lại rốt cuộc tập trung, lúc trước thật vất vả có thể thoát ly ký chủ thân thể, có thể cho nó trực tiếp tiếp xúc thế giới này, này hết thể đối nó mà nói đều quá mới mẻ, dần dần mà, có chút bị lạc chính mình. Nhãi con, có yêu khí. Đại giữa chưa cư nhiên có yêu khí, cái này làm cho Tô Đường lấy chiếc đũa tay hơi hơi một đốn. Thế giới này cùng thế giới kia, hoàn toàn dung hợp sao? Nếu là chưa từng hoàn toàn dung hợp, mặc dù có thông đạo, nhưng ban ngày ban mặt đối những cái đó yêu vật cũng hoàn toàn không hữu hảo, chỉ có ban đêm, mới thích hợp bọn họ đi lại. Tiểu thế giới là không có linh khí, mạnh mẽ rót vào, không phải nói không được, mà là lưu không được, không trường cửu. Hệ thống, nếu ấn 100% tới tính nói, hiện tại dung hợp độ bất quá 60%. Tiểu yêu tiểu quái ban ngày khẳng định là không thể xuất hiện, nhưng là ngươi cũng biết, có một ít lão quái đã có thể không nhất định. Tô Đường trầm khuôn mặt, trừ bỏ này đó tinh quái, hẳn là còn có tu sĩ, liền hỏi, như vậy những cái đó chẳng yêu trừ mà tu sĩ đâu. Hệ thống, linh khí loãng, các tu sĩ tuy rằng ngay từ đầu rất tò mò cái này địa phương, nhưng là chân chính cảm thấy hứng thú hoặc là nghĩ tới tu giả, ít ỏi không có mấy. Cũng là, người đều là đuổi theo ích lợi, không có ích lợi, ai ngờ lãng phí thế giới này lại đây làm cái gì thám hiểm. Nhưng là đối với bộ phận yêu vật mà nói liền không giống nhau, bên kia thế giới kia bọn họ sẽ bị đuổi giết, nhưng thế giới này không giống nhau, không có linh khí, liền báo trước không có đối thủ, đến lúc đó, bọn họ nhưng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Đã có yêu khí, Tô Đường cũng sẽ không ăn. Nàng buông chén đũa, tiểu ma long có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng phi thường nghe lời, một người một hệ thống hơn nữa tiểu ma long lập tức rời đi nhà ăn, bọn họ theo hệ thống cấp phương vị, thực mau liền ở nhà ăn phía sau một cái hẻm nhỏ phát hiện phi thường lệnh người giận sôi mà một màn. Rõ như ban ngày dưới, chỉ thấy một con yêu cư nhiên hiện ra nguyên hình đang muốn đáng khinh một vị tuổi thanh xuân thiếu thiếu nữ. Thiếu nữ hoa dung thất sắc, một bên che miệng, một bên nhân sợ hãi run rẩy thân thể. Kia yêu vật hẳn là không thích ban ngày, cho nên hành sự cũng là ở hơi hiện âm u hẻm nhỏ, nó một bên phát ra đáng khinh mà tiếng cười, một bên từng bước ép sát, da thịt non mịn tiểu mỹ nhân, sợ cái gì đâu, ngươi yên tâm, ta ăn người thực mau, ngươi sẽ không cảm giác được một chút thống khổ. Nga, đúng rồi, chúng ta ăn phía trước, vì làm ngươi có cái tốt đẹp thể nghiệm, cho nên chúng ta vẫn là sẽ làm một ít vui sướng sự tình. Lời này nghe được Tô Đường khỏe miệng hơi xả, này đó yêu vật thật là nửa điểm đều không chọn A. Trước cùng người tương tương nhưỡng nhưỡng, sau đó còn muốn đem người ăn xong đi, chúng nó cũng không chê ghê tầm sao. Quả nhiên, loại này thô lỗ thả dã man rác rưởi, vô pháp tu đến chính đạo. Thiếu nữ đã bị buộc đến góc, cả người cũng ngồi dưới đất, cuộn tròn thành một đoàn, mắt thấy kia quái vật đã rất ra nó ghê tởm loạn ý nhi, Tô Đường thấy thế, trực tiếp lấy ra một phen tiểu đao cấp bay qua đi. Tô Đường ra tay, không chật một phát. Thức mau, kia yêu liền phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Ai? Nó hai mắt màu đỏ tươi, bởi vì mất đi giống được nhất kiêu ngạo đồ vật chi nhất, nó nổi trận lôi đình. Tô Đường làm hệ thống đẩy xe đi vào nó phía trước, một bên trong tay còn loát tiểu long nhân biến thành tiểu hắc miêu, cười nhạo mà nhìn hắn, cha ngươi. Giống bọn họ loại này yêu vật thân tình xem bạc nhược, mặc dù là thân nhân, cũng có rất nhiều giết hại lẫn nhau. Cha ta! Kia yêu vật che lại đổ máu không ngừng vị trí, thử ra sắc bén mà hằn răng, cha ta sớm bị ta ăn, bất quá nếu ngươi một hai phải khi ta cha. Như vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm mà lại ăn nhiều một ngụm. Không có cái nào giống được có thể làm lơ bên kia xé đau, nhưng là yêu vật thấy đoạt bảo kẻ thù, phẫn nộ đều áp qua đau đớn, giờ này khắc này, nó mãn đầu góc tưởng chính là như thế nào ăn đối phương. Kia yêu dương miệng máu đại buồn, vốn là hình thể thiên đại nó, lúc này như là xung khí giống nhau, thể tích đại trực tiếp liền phiên gấp đôi. Tô Đường mặt vô biểu tình, tới, người ba ba liền ở chỗ này, chiếu nơi này, ăn. Nàng một bên mời kia yêu vật. Nhưng chờ yêu vật lại đây kia một khắc, nàng lại trống rông rút ra trường kiếm, đối với đối phương đầu liền hung hăng mà cắt đi xuống. Mắng mà một chút. Máu tươi phun đầy đất, cũng phun Tô Đường một thân. Nàng ghét bỏ mà nhíu mày, nhưng tiểu long nhân lại kích động nói, hoa, là bữa tiệc lớn. Thấu chương xong. 1322 chương 1322 hợp tác. Chương 1322 hợp tác. Lại xấu lại dơ mấu chốt còn đáng khinh yêu vật đương trường đã bị Tô Đường đoạt tánh mạng. Nhưng tiểu ma long hưng phấn điểm hiển nhiên cùng nàng không giống nhau. Chỉ cần là có yêu khí hoặc là ma khí, thậm chí liền linh khí đều được, chỉ cần có này đó người, ở tiểu ma long nhãn chung nhưng chính là đồ bổ, làm ma long, kỳ thật cũng không quá lớn tiết tháo. Nhưng ở Tô Đường nơi này, nàng là quyết không cho phép xuất hiện loại sự tình này. Lần trước nướng cái xà yêu còn chưa tính, lần này tính cái gì? Không được ăn. Tô Đường gắt gao mà ấn xuống tiểu ma long. Sợ nó một không cẩn thận tiến lên liền đem kia lại xấu lại dơ yêu vật cấp ăn đến trong bụng, nhưng tiểu ma long không hiểu a, ở ma tộc, nó muốn như vậy ăn nó ba ba lệ cửu chưa bao giờ quản. Chính là, lần trước xả yêu chúng ta cũng ăn a, vì cái gì lần này không cho ăn. Tô Đường có chút đau đầu, tiểu bằng hữu chính là như thế, vấn đề luôn là như vậy nhiều. Hỏi ngươi thống thúc thúc. Nói xong, nàng thúc đẩy xe lăn, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm vị kia đáng thương thiếu nữ mất trí nhớ, kết quả. Nguyên bản run bần bật thiếu nữ đột nhiên từ trong một góc đứng lên. Cùng mới vừa rồi sợ hãi bất đồng, lúc này, nàng trên mặt đã không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn nổi giận đùng đùng mà nhìn Tô Đường. Ai làm ngươi đem nó cấp giết? Nhìn, chẳng những sinh khí, còn chất vấn ra tới. Từ từ, này không phải trọng điểm là, gia hỏa này như thế nào là cái tháo hán tử thanh âm. Tô Đường đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hơi ngạc, cũng không biết là thiếu nữ vẫn là tháo hán tử đối phương trợn mắt giận nhìn. Ngươi biết ta vì đem chúng nó cấp lửa ra tới, phí nhiều ít công phu. Kết quả, ngươi liền như vậy đem nó cấp làm thịt. Tiếp theo, ngươi làm ta thượng chạy đi đâu tìm. Đối phương toàn bộ mà đem nàng đổ ập xuống cấp mắng một đốn, trực tiếp đem Tô Đường cấp mắng ốc. Nàng cứu cá nhân, còn cứu lầm. Nàng vẻ mặt không nói gì mà nhìn hắn, vậy ngươi cũng biết, ngươi đối mặt chính là thứ gì sao? Cùng loại này yêu vật chu toàn, người thường căn bản không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, cuối cùng kết quả vẫn là bị ăn. Người nọ hẳn là ngồi xổm những cái đó yêu vật ngồi xổm thật lâu, thật vất vả tìm được những cái đó thủ phạm, bị Tô Đường một chỗ lẫn, tự nhiên sinh khí, thứ gì? Thứ gì cũng không ta thứ này kiên cường. Nói, hắn xốc lên góc áo, này một hiên, Tô Đường mới phát hiện trên người hắn còn mang theo ra hỏa. Tô Đường nhướng mày, cảnh sát. Thân phận bị xuyên qua, đối phương một phen nắm rơi đầu thượng tóc giả, tiếp theo, một đầu nhanh nhẹn mà tóc ngắn như vậy xuất hiện ở Tô Đường trước mặt. Còn đừng nói, người lớn lên da thịt non mịn mà, nhưng một chút đều không giống những cái đó gió thổi vũ phơi mà tháo hán tử a. Nếu biết, liền cho ta rời đi, nơi này là án phát mà, người không liên quan không được lại đây. Không biết vì sao, Tô Đường tổng cảm thấy hoặc là da hỏa trên người có vài phần thẹn quá thành giận, thật giống như là bởi vì chính mình đánh vỡ hắn nữ trang ghét bỏ. Nàng sờ sờ cái mũi, cái kia, ngươi yên tâm, ngươi nữ trang sự tình ta cũng không sẽ nói đi ra ngoài. Nói xong, nàng cũng đi theo dỡ xuống chính mình ngụy trang. Hiện tại loại tình huống này, chỉ dựa vào nàng một người cũng không được, còn không bằng làm phía trên người biết sự tình tầm quan trọng, đến lúc đó, bọn họ mới sẽ không ngồi chờ chết. Tô Đường ngụy trang một tá, đối phương lập tức liền trừng lớn đôi mắt vẻ mặt hoảng sợ, ngọa tào, nữ. Tô Đường, ân hử. Đối phương, nay tính cái gì? Nhân vật sắm vai, hảo chơi. Liên ở hắn vẻ mặt vô ngữ khi, nguyên bản hẻo lánh ít dấu chân người hẻm nhỏ lại chạy tới một đám người, Tô Đường xem xét liếc mắt một cái, không nhiều lắm, 4-5 cái tả hữu. Đoàn người cùng Tô Đường nhìn nhau mắt, cuối cùng dẫn đầu mà nam tử cao lớn mở miệng. Tình huống như thế nào? Tiểu cảnh sát lập tức bước nhanh đi qua đi, trên mặt có chút không cam lòng nói, đội trưởng, ta thật vất vả dụ dỗ ra tới đồ vật, bị nàng cấp giết. Nàng giết được. Đội trưởng thuộc về con người rắn giỏi phong cách. Một đôi mắt ưng sắc bén vô cùng, nghe vậy, trực tiếp đem Tô Đường tốt nhất hạ đánh giá một phen. Tiểu cảnh sát còn ở toái niệm, đội trưởng, nếu không phải nàng xuất hiện, ta khẳng định đã đem cái kia đồ vật cấp chế phục. Đội trưởng làm lơ bên cạnh tiểu cảnh sát, mà là bước ra chân dài, ba bước đi tới Tô Đường trước mặt, Trần Phi, cô nương cứ gọi là gì. Tô Đường cũng không giấu giếm, nói ra chính mình tên sau, mỉm cười nói, Trần đội trưởng ở cha này đó án tử sao. Trần Phi nhìn chằm chằm nàng. Tô cô nương có manh mối. Tô Đường nghe vậy, lười nhác mà hướng trên xe lăn một rửa, sau đó nói, trong tay các ngươi vũ khí, chẳng những giết không chết bọn họ, ngược lại sẽ chọc giận bọn họ. Đạo hạnh không được yêu ma khả năng còn khả năng làm viên đạn tạo thành trọng thương, nhưng đạo hạnh thâm một chút, ngoạn ý nhi này tồn tại chính là vì chọc giận bọn họ. Tô Đường lời này, lập tức làm Trần Phi mày màn ảnh, cô nương thực hiểu biết mấy thứ này. Tô Đường cũng không giấu giếm, nếu nghĩ muốn cùng hắn hợp tác, giai đoạn trước dù sao cũng phải biểu hiện ra một chút thành ý, đem loạn ý nhi này thiêu đi, một khối thi thể nghiên cứu không ra thứ gì, nếu là thật sự muốn, ta có thể mang các ngươi đi tìm. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Trần Phi lại lập tức cảnh giác lên, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, liếc mắt một cái không nháy mắt, còn đừng nói, rốt cuộc là đội trưởng, cũng liền Tô Đường một chút đều không cảm thấy hắn đáng sợ, đổi cái tiểu bằng hữu, sợ là đều có thể ngăn em bé khóc đêm. Đừng khẩn trương, việc này đi, ta nhiều ít biết một chút. Nàng càng làm người đừng khẩn trương, Trần Phi liền càng cảnh giác, nói đến nghe một chút. Tô Đường thở dài một hơi, như là thực bất đắc dĩ, nàng đem tiểu ma long bế lên tới, tiếp theo cùng nó nói, tiểu long nhi, thiêu khối này trướng mắt thi thể, chờ tới rồi buổi tối mụ mụ mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Tiểu ma long nguyên bản còn có chút nho nhỏ mà không vui, không rõ vì sao ma ma không cho nó ăn lớn như vậy bổ đồ vật, nhưng lúc này nghe được bữa tiệc lớn hai chữ, nào còn quản này yêu vật, vì thế thực mau, nó từ trong miệng phun ra ngọn lửa. Bất quá mấy giây thời gian, lửa lớn liền đem yêu vật thiêu cái hoàn toàn. Một màn này, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Có chút nhát gan thậm chí đều móc ra vũ khí, trực tiếp nhắm ngay Tô Đường. Đội trưởng, đây là cái gì quái vật? Đội trưởng, nổ súng sao? Trần Phi phản ứng nhanh nhất, vừa nghe chính mình thủ hạ cảm xúc mất khống chế, hắn lập tức mở miệng, mệnh lệnh bọn họ thu hồi vũ khí, rồi sau đó mới lạnh lùng mà nhìn về phía Tô Đường. Vị này Tô cô nương, thân phận của ngươi. Đến tột cùng là cái gì? Tô Đường buông tay, ta muốn nói cùng ngươi giống nhau, là nhân loại, ngươi tin tưởng sao? Nói xong, nàng lại chỉ một lần nữa hoa ở chính mình trên chân tiểu ma long, một bộ hậu chi hậu giác mà bộ dáng, nói, Nga, ta tiểu khả ai không phải nhân loại, còn có chính là, giúp ta xe đẩy cũng không phải nhân loại. Trần Phi nhanh chóng mà đem tiểu ma long cùng hệ thống nhìn lướt qua, hỏi, như vậy, ta có thể biết được bọn họ thân phận sao? Tô Đường, đương nhiên có thể, ta mở miệng. Là bởi vì muốn cùng đội trưởng hợp tác một chút, rốt cuộc hiện tại mấy thứ này quá nhiều, toàn dựa một mình ta, khả năng còn rất khó xử lý, các ngươi chính là làm người mệnh phục vụ, cho nên ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, không biết Trần đội trưởng nhưng xem qua trò chuyện chuyện xưa. Ta trong lòng ngực này chỉ mèo con, nó chính là ma vực ma long. Thấu chương xong. 1323 chương 1323 nhãi con, ta yêu ngươi. Chương 1323 nhãi con, ta yêu ngươi. Tô Đường nói hết thảy, kỳ quái, hoàn toàn thoát ly hiện thực sinh hoạt, nhưng hôm nay này đó cổ quái sự tình liền như vậy phát sinh ở chính mình trước mắt, thả còn tận mắt nhìn thấy, Trần Phi lại không thể không tin, hắn chau mày, thực mau, mặt mày liền lộ ra một cái thật sâu dấu vết, làm cái này vốn là lãnh trầm nam nhân càng thêm lãnh túc. Trần đội trưởng cái dạng này những người khác liền đại khí cũng không dám xuyễn, nhưng thật ra Tô Đường, tươi cười nhợt nhạt, còn cùng hắn nói, Trần đội trưởng trong lúc nhất thời không tiếp thu được cũng không kỳ quái, chờ cái gì thời điểm muốn cùng ta nói chuyện, ngươi có thể tới tìm ta. Nói, liền làm hệ thống đẩy nàng rời đi. Xe lăn vừa mới thay đổi vị trí, tiếp theo, giống như là bị tạp chủ giống nhau vô pháp lúc nhích. Hệ thống đẩy đẩy, miễn cưỡng thúc đẩy một bước, tiếp theo, liền phát hiện càng thêm cố hết sức. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi, cùng hệ thống mà nói Trần Phi bất quá là một người bình thường, nếu là nó tưởng, nó hoàn toàn có thể kéo hắn tiếp tục đi, bất quá nhà mình ngãi con tựa hồ muốn cùng hắn hợp tác, nó nếu là quá phận, kia hợp tác chẳng phải được thất bại. Vì an toàn khởi kiến, hệ thống hỏi, ngãi con A, yêu cầu ta đem người đá đi sao? Tô Đường không có trả lời, mà là nhìn về phía vị kia Trần đội trưởng, còn có cái gì muốn hỏi sao? Trần Phi sắc mặt lạnh băng. Gần nhất việc lạ thật sự quá nhiều, nhưng những cái đó quái vật lại thực sự khó chảo, thật vất vả phát hiện một cái tuyến người, hắn lại như thế nào làm nàng dễ dàng rời đi. Tô tiểu thư, phiền thoái ngươi đem ngươi chuyện cổ tích nói ở kỹ càng tỉ mỉ một chút. Tô Đường vừa nghe, nhưng thật ra khơi mà mày, câu chuyện này a còn khá dài. Nàng nói đến lớn lên thời điểm, Trần Phi vốn là nhăn lại mày liền nhăn càng sâu, bất quá Trần đội trưởng yên tâm, ta người này không có gì tính tình, cũng không thích nói quá dài chuyện xưa. Tóm lại, đây là hai cái duy độ có chút lệch lạc thế giới va chạm tới rồi cùng nhau, xuất hiện một cái tân thông đạo, đến nỗi những cái đó quái vật chính là trong thông đạo đi ra rắc rưởi, ta hiện tại yêu cầu đi rửa sạch rắc rưởi, Trần đội trưởng cùng ta cùng nhau sao? Đại bộ phận mấy cái thông đạo đều là cố định vị trí, hiện tại hai cái thế giới đã dung hợp không sai biệt lắm, mạnh mẽ chóc ngược lại sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, biện pháp tốt nhất chính là làm người bắt tay thông đạo, thậm chí có thể nói, đem thông đạo đóng cửa. Chỉ dựa vào Tô Đường một người nhưng làm không được, những cái đó thông đạo hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nếu là ở khu náo nhiệt, liền nhất định muốn đem người toàn bộ rút lui, nhưng nàng hiện tại chính là một người bình thường, nhưng không như vậy đại năng lại. Trước mắt vị này Trần Phi đội trưởng, nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Trần Phi làm phụ trách vụ án này đội trưởng, nếu thời gian dài còn truy tra không đến manh mối, tất sẽ bị phạt. Tô Tiểu Thư đều không sợ, ta tự nhiên cũng không thể lùi bước, nhưng là Tô Tiểu Thư. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngài nói đều là thật sự đâu. Tô Đường buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta vô pháp chứng minh chính mình, nhưng là thời gian có thể. Nói xong, nàng liền làm hệ thống đẩy nàng rời đi, bất quá trong lúc, nàng phát hiện những người đó cũng không có theo kịp, không có biện pháp, chỉ có thể thúc giục nói, thật sự không đi theo ta đi. Trần Phi lập tức bước ra chân dài, hắn vừa đi, dư lại người tự nhiên cũng tất cả đều theo đi lên. Tô Đường thấy hắn theo kịp, lại nghĩ tới kia vài vị hắc hóa nam chủ. Liền nói, đúng rồi, ta bên người vẫn luôn có mấy cái kẻ điên, ngươi nếu là đối thượng, ngàn vạn đừng cứng đối cứng, thật sự không được, có thể kêu ta. Giọng nói vừa mới lạc, Tô Đường như thế nào cũng không nghĩ tới, thật sự có người ngồi không yên. Đối phương lập tức liền lẻn đến nàng trước mặt, trên mặt còn mang theo phẫn nộ. Đường đường, là chúng ta không đủ lợi hại, ngươi vì cái gì còn muốn tìm nhân loại. Tìm liền tìm đi, cố tình còn lại tìm mấy nam nhân. Có ý tứ gì, là ngại bọn họ còn chưa đủ nhiều. Lại thấu mấy cái huynh đệ tới. Dạ Tu cái này bạo tính tình, lúc ấy liền ngồi không được, chỉ là hắn vừa xuất hiện, Trần Phi phía sau người bao gồm Trần Phi chính mình tất cả đều làm ra công kích trạng, càng có thậm chí, có một người vũ khí còn cất cỏ. Chỉ nghe phịch một tiếng, tiếp theo viên đạn giống như là đánh trúng thứ gì. Tô Đường phản ứng đầu tiên chính là nhưng đừng đánh trúng tiểu long nhân, bằng không Dạ Tu kia tính tình nóng nảy định là muốn giết người tả hỏa, cũng may, nàng thấy hắn êm đẹp mà đứng ở chính mình bên cạnh. Trên người một chút thương đều không có, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi là đủ lợi hại, nhưng là các ngươi lợi hại chỉ biết cho ta mang đến bối rối. Há ngăn là bối rối, này những gia hỏa đều cho nàng chế tạo khó khăn. Hảo hảo mà dưỡng lao thế giới, hoàn toàn không cho nàng về hưu cơ hội a. Tô Đường càng nghĩ càng không vui, khuôn mặt nhỏ đều bản ở kia, chỉ là lúc này, trong đám người đột nhiên có một người hét lên lên. Hán! Hán. Đầu của hắn. Tô Đường có chút khó hiểu, quay đầu lại thấy Trần Phi bọn họ tất cả mọi người cứng đờ tại chỗ. Nàng theo bọn họ tầm mắt tò mò mà chuyển tới hệ thống trên người, cuối cùng phát hiện, nhà nàng cẩu tử trên đầu cư nhiên nhiều cái lỗ thủng. Hệ thống thấy nàng nhìn chính mình, kéo kéo đầu mình, theo sau nói, vấn đề không lớn, ta còn có thể lại căng trong chốc lát. Hệ thống thân thể là một chương người trong sách, bất quá là hư hao một chút, lại không phải cháy cũng hoặc là ướt đẫm dập nát, cho nên vấn đề thật đúng là không lớn, chính là khả năng sẽ dọa đến người khác. Tô Đường vẻ mặt đồng tình mà nhìn nó, không quan hệ, đợi chút chúng ta tìm cái thuận mắt yêu quái, ta rút ra nó linh hồn, đem kia yêu vật thân thể đưa ngươi. Hệ thống phi thường cảm động, yêu vật tuy rằng không mấy cái thứ tốt, nhưng thân thể là thật sự rất tuyệt. Nhai con, ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi. Hệ thống một vui vẻ, nói chuyện đều mang theo cuộn sóng tuyến, thẳng đem Tô Đường cấp nghe được cả người đều khởi nổi da gà. Ngươi mau câm miệng cho ta đi. Hệ thống vui dạo dực, cảm thấy chính mình nhờ họa được phúc, nhìn, nó thực mau liền phải có thân thể mới. Một người một hệ thống nói chuyện nội dung thật sự quá quỷ dị, nghe được Trần đội trưởng bên này người đều mau run bần bật, vốn là thoát ly bọn họ nhận thức, kết quả, không có đáng sợ nhất chỉ có càng đáng sợ. Đổi thân thể A, đây là cái gì yêu ma quỷ quái A? Tổ trưởng, chúng ta mạo muội cùng qua đi, sẽ, có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Nguy hiểm khẳng định sẽ có, Trần Phi nhất đội trưởng, do dự một chút, cuối cùng nói, các ngươi đi về trước, lúc này đây ta trước cùng Tô cô nương đồng hành. Thân là đội trưởng, tự nhiên là muốn che chở chính mình thủ hạ, lần này nhìn chính là giữ nhiều lành ít trường hợp, vì bọn họ an toàn, đích xác không thể làm cho bọn họ đi theo, nhưng là các thủ hạ tuy rằng sợ hãi, lại cũng không phải tham sống sợ chết người, thấy đội trưởng muốn một người đi trước, lúc ấy liền không làm. Đội trưởng, chúng ta như thế nào có thể không màng ngươi an nguy đâu? Chính là đội trưởng, chúng ta cũng không phải là cái gì tham sống sợ chết đồ đệ. Trần Phi, các ngươi ý tứ ta hiểu, nhưng lần này là mệnh lệnh, đều không chuẩn đi theo ta đi. Tô Đường một tay chống cằm, thấy bọn họ thảo luận càng ngày càng kịch liệt, phi thường bất đắc dĩ nói, cái kia, ta có thể cắm câu nói sao? Chỉ cần có ta ở, bất luận kẻ nào đều sẽ không có tánh mạng chi ưu, cái kia ai, ngươi trong tay Di Trúc bản năng buông xuống. Hảo gia hỏa, còn không có bắt đầu chào yêu đâu, Di Trúc bổn đảo trước tới. Thấu chương xong. 1324 chương 1324 tính, thọc chết đi. Chương 1324 tính, thọc chết đi. Tiểu Long Nhân thấy chính mình lại lần nữa bị bỏ qua, khí nguyên hình đều mau tạc ra tới, đặc biệt là hắn nhìn Tiểu Ma Long cư nhiên còn như vậy không biết xấu hổ mà hoa ở Tô Đường trong lòng ngực, phải biết rằng cái kia vị trí hắn từ trước cũng không dám tưởng đâu. Tô Đường lúc ấy dưỡng Tiểu Long Nhân, đó là như thế nào thô giáp như thế nào tới, nào có Tiểu Ma Long như vậy ôn hình mà hoa ở trên người nàng, còn có thể bị nàng thuần bao. Này có thể nói một trên trời một dưới đất, thẳng đem dạ tu cấp toan. Đường Đường, còn không phải là một cái tiểu xuất sinh, ngươi đãi nó như vậy hảo làm chi? Tô Đường ôm Tiểu Ma Long thuận bao tay hơi hơi một đốn, tiếp theo khí cười, nó là tiểu xuất sinh, vậy còn ngươi? Dạ tu, ngươi cũng đừng quên, ta hôm nay bất hạnh, là ai tạo thành? Nàng hôm nay bất hạnh, tất cả đều bái bọn họ ban tặng, nếu không có bọn họ chấp mê với nàng, tiểu cô nương hiện tại khả năng còn ở vui sướng dưỡng lao, mà phi hiện tại, còn phải xử lý này đó di chứng. Dạ tu bị nàng giống ánh mắt càng thêm thâm thúy, đến cuối cùng cơ hồ là đen nghìn nghịt một mảnh, nhưng ngươi lúc trước rõ ràng chính là ta. Dạ tu đã từng tôn nàng kính nàng, sau lại cảm tình như thế nào sẽ xuất hiện biến hóa, hắn cũng nói không rõ, cảm tình loại đồ vật này nếu là có thể nói rõ ràng, vậy không phải cảm tình. Nhưng hắn duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn đời này duy nhất thế tử, cũng chỉ có một người. Mặc kệ nàng thừa nhận cũng hảo, không thừa nhận cũng thế, này đều thay đổi không được. Đường Đường ngươi biết không? Ta tuy rằng rất muốn làm thịt ngươi trong miệng hệ thống, bao gồm kia đang chết chủ hệ thống, nhưng nếu không phải bọn họ, chúng ta khả năng đều sẽ không gặp mặt. Dạ tu khẽ than thở, đáy mắt vẫn đục lại dần dần gia tăng. Tô Đường cau mày, không thích hợp, Tiểu Long Nhân không thích hợp à, này như thế nào giống sắp mất đi lý trí bộ dáng. Theo sát, hệ thống cũng phát hiện không đúng. Không xong. Tô Đường. Đừng không xong, ngươi nhưng thật ra nói cho ta tình huống như thế nào. Hệ thống sắc mặt khẽ biến. Ta kiểm tra đo lường đã có người bắt đầu đối thế giới này động thủ. Lời này Tô Đường liền có chút nghe không rõ, động thủ. Động cái gì tay, những cái đó yêu vật lăn lộn đến còn chưa đủ, là tưởng chiếm lĩnh cái này tiểu phá thế giới sao. Hệ thống sắc mặt càng thêm nghiêm túc, đến cuối cùng đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tới. Tô Đường ngồi không yên, chết cầu nói chuyện nói một nửa, nàng đều đoán không ra cái gì ngoạn ý nhi tới a. Rốt cuộc cái gì tới còn chưa có nói xong, Tô Đường liền thấy được trên bầu trời dị biến. Vẫn là câu nói kia, quen thuộc hình ảnh, quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc tâm tình. Tô Đường trừng lớn hai tròng mắt, một tiếng ngọa tào liền buột miệng thốt ra, lời này con mẹ nó còn muốn lại đến một lần. Một cái kỳ hàng thế giới cũng đã làm nàng sức đầu mẹ chán, lại đến một cái thế giới, chẳng phải là muốn nàng chết. Là cái nào vương bắt đản làm? Hệ thống trả lời không ra, chỉ có thể do dự một chút mới nói, dạ tu tính lên chính là thế giới kia thần long có thể rời đi thế giới, nhưng thế giới nhưng không rời đi thần long, cho nên có người động tay chân, mang theo thế giới lại đây tìm dạ tu. Tô Đường nghe được hết sức răng đau, hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống buông tay, giao trộn, thế giới cùng thế giới sáp nhập, đặc biệt là trong đó một cái là cao cấp thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra, cấp thấp thế giới chỉ biết bị gồm thâu. Tô Đường nghe xong đều mau khí tạc, nàng hận không thể nắm khởi tiểu long nhân dạ tu, nhìn một cái bọn họ làm sự tình tốt. Dạ tu, ngươi mau cho ta bình tĩnh lại. Đêm tập ánh mắt đã bắt đầu phát sinh biến hóa, mắt thấy tình huống này nguy cấp, gia hỏa này đến lúc đó một cái bạo tẩu, thế giới đều đến chơi xong a. Mà lúc này, cố tình hệ thống cái này giúp không được gì xong con bê đồ vật còn ở kia toái toái niệm. Ngươi nhất định phải ổn định hắn, nhất định phải ổn định hắn. Tô Đường lau mặt, vậy ngươi con mẹ nó nhưng thật ra nói cho ta xử lý như thế nào a? Vừa dứt lời, nguyên bản còn có thể duy trì hình người tiểu long nhân lại lần nữa phát sinh biến hóa, hắn trên tay bắt đầu trường long lân, bao gồm trên mặt, trên người. Này đó long lân bao trùm vị trí càng ngày càng nhiều, thực mau, hắn Tuấn Dung cũng đã hoàn toàn che đậy. Hình dung tiểu long nhân tính tình sẽ trở nên cực kỳ táo bạo, dù sao cũng là long, bản tính ở kia. Tô Đường nhìn tiểu long nhân càng thêm không chịu khống chế, mắt thấy lập tức liền phải biến trở về cái kia cự long, không có biện pháp, nàng chỉ có thể từ trên xe lăn chạy xuống tới. Bất quá chạy vài bước, trên chân liền cùng dẫm lên lưới dao giống nhau, đau nàng sắc mặt khẽ biến. Dạ tu ngươi xem ta. Dạ tu trên người long lân bắt đầu phát ra mỏng manh quang mang, ánh mắt cũng lại vô phía trước thanh minh, vẫn đục bất ham. Nhưng dù vậy, ở hắn nghe được quen thuộc thanh âm sau, hắn oai oai đầu. Tiểu gương. Từ trước, tiểu gương nhưng không gọi cái gì Tô Đường, tiểu gương đó là tiểu gương, hắn duy nhất tiểu gương A. Tiểu gương, ta tìm được ngươi. Tiểu long nhân thanh âm ủy khuất, Tô Đường mở ra đôi tay đem người ôm vào trong ngực, long lân cực kỳ sắc bén, không bao lâu, trên người quần áo đều bị cắt qua, thực mau, da thịt cũng xuất hiện hoang ngân, Tô Đường vốn muốn đem người ổn định, nhưng sau lại, không biết làm sao. Một cái điên cuồng mà ý tưởng đột nhiên ở nàng trong óc chui ra tới. Lúc này tiểu long nhân rõ ràng không thích hợp, nếu là lúc này dụ hắn thắt cổ tự vẫn, hay không cũng là được không? Tô Đường chỉ là toát ra cái này ý niệm, nàng cũng không có chấp hành, nhưng tiểu long nhân lại bởi vì lâu lắm không gặp nàng, lâu lắm không coi ôm nàng, hiện giờ được như ước nguyện, động tác cũng càng từ bỏ, hắn thậm chí bắt đầu gặm cắn nàng, đầu tiên là cổ, đến mặt sau chính là cánh ngôi. Tiểu gương, nói tốt nhất sinh nhất thế, vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải rời khỏi ta? Gia hỏa này không biết tình huống như thế nào, như là lâm vào ảo cảnh chung, nguyên bản ủy khuất thanh âm nói xong lời cuối cùng liền bắt đầu táo bạo. Là bởi vì có nam nhân khác sao? Tiểu gương, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Vì cái gì ngươi trong lòng còn có nam nhân khác? Tô Đường hai tròng mắt nhíu chặt, tiểu long nhân lệ khí càng lúc càng lớn, động tác cũng càng thêm thô lỗ, mắt thấy làm trò nhiều người như vậy mặt hắn sắp hành kia điên cuồng việc, Tô Đường rốt cuộc không hề mềm lòng. Dạ tu. Trong lòng tưởng niệm đều là nàng, cho nên nàng một mở miệng, rốt cuộc vẫn là ngừng lại. Tiểu long nhân dần dần không chịu khống chế, hắn hiện tại tưởng, chính là như thế nào một lần nữa ôm nàng. Vì cái gì? Tiểu gương không muốn. Rõ ràng lúc trước, là tiểu gương chủ động A, ngươi nói, thích nhất ta hai cái. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường cả khuôn mặt đều bạo hồng, nàng lập tức duỗi tay bưng kín hắn miệng, này hôn trướng đồ vật, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Hắn có biết hay không lúc này còn có người ngoài ở đâu? Dạ tu miệng tuy rằng bị bưng kín, nhưng nên nói vẫn là không có dừng lại, thậm chí có thể là nghĩ tới cái gì tốt đẹp hình ảnh, hắn đôi mắt đều bắt đầu lập lòe mặt khác quan mang. Hắn nói, trừ bỏ ta không tin những người khác còn có ta như vậy thiên phú. Tiểu gương, thừa nhận đi, ngươi không rời đi ta. Tô Đường. Tính, tâm địa ngạnh một chút, thọc chết tính. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Đường lấy điểm tâm mềm, ở hắn không lựa lời dưới tình huống. Trở nên không còn sót lại chút gì. Thấu chương xong. 1325 chương 1325 dạ tu tiêu vong. Chương 1325 dạ tu tiêu vong. Tình huống càng thêm khẩn cấp, hệ thống đều mau kêu ra tiếng cảnh báo. Một bên Trần Phi đám người cũng là cao mày, bọn họ đôi mắt là nhìn không tới bất luận cái gì biến hóa, vô luận là không chung vẫn là khác thường, duy nhất có thể cảm giác được đó là dưới chân chấn động. Loại này chấn động tựa động đất, nhưng tinh tế tưởng tượng, nào có như vậy trùng hợp động đất, mấy ngày hôm trước đã chấn động quá một lần, ngay sau đó liền xuất hiện các loại khác thường, hiện giờ lại động đất, khác thường hay không sẽ càng thêm nghiêm trọng. Còn có trước mắt cái này điên cuồng phi nhân loại, này đó đủ loại, tất cả đều ở nói cho Trần Phi. Không thích hợp, này hết thể đều quá cổ quái. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Đường căn bản liền không công phu đáp lại hắn, nhưng thật ra hệ thống, lập tức đem người kéo đến một bên, nghe lời, đừng náo, các ngươi nhân loại đấu không lại. Trần Phi sống hơn 30 tuổi, đầu một hồi bị một cái thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu niên nói đừng náo, còn có nghe lời loại này chữ, lúc ấy sắc mặt đều chịu chịu, bất quá ngay sau đó, hệ thống lại nói, lấy ta sống mấy vạn năm kinh nghiệm, ngươi muốn dám lên đi, đợi chút phải làm thủ hạ của ngươi cho ngươi nhặt xác. Trần Phi, hành đi, ngươi là tổ tông, ngươi định đoạt. Trần Phi là đội trưởng, hắn không màng chính mình tánh mạng còn phải băn khoăn những người khác tánh mạng, liền nghe hệ thống nói, làm những người khác trước rời đi. Các ngươi đi trước. Đại gia đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, lúc này vứt bỏ đội trưởng, ai làm được? Không được, phải đi cùng nhau đi. Lời này vừa ra, Trần Phi sắc mặt đều trầm xuống dưới, đây là thượng cấp mệnh lệnh. Mắt thấy liền phải diễn biến thành một hồi sinh ly tử biệt, hệ thống vẻ mặt không mắt thấy, vừa định nói cái gì đó, lại không nghĩ, bên kia đảo thật sự ra mạng người, không, là long mệnh. Dạ tu là long tộc, ở hắn thế giới, hắn đó là tôn giả, giống hắn như vậy thực lực người. Cũng không phải là người nào là có thể tùy tùy tiện tiện giết chết, hệ thống lúc trước cùng Tô Đường nói thời điểm, cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy, ở nó xem ra, vô luận giết ai, chỉ cần là những cái đó hắc hóa nam chủ, kia đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay, nó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt kia một màn. Nó ra nhãi con trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen truy thủ sắc bén, thế nhưng có thể đâm thủng dạ tu long lân, rồi sau đó thẳng vào hắn ngực. Kia chính là trái tim vị trí. Mặc dù dạ tu phi tầm thường nhân, nhưng kia một chút, cũng quá sức à. Tô Đường mặt vô biểu tình, không có một chút hoảng loạn, ngay cả nắm chủy thủ tay đều không có nửa điểm run rẩy sợ hãi. Dạ tu điên cuồng bởi vì này nhất kiếm, tựa hồ khôi phục một ít lý trí, hắn không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngực, mặt trên còn cắm một phen chủy thủ, đau đớn là tất không thể tránh cho, nhưng cái loại này đau đớn đối hắn mà nói, đều không kịp Tô Đường mang cho hắn tâm lý thương tổn. Dạ tu đồng tử ở kia một cái chớp mắt liền đã xúc thành một cái tuyến, đó là long tộc nguyên hình thú thái khi mới có thể xuất hiện dựng đồng, nhưng thực mau, trong hai mắt nguy hiểm dựng đồng trở nên mờ mịt cùng trống vắng. Ở Tô Đường nói rõ ràng nàng lúc trước làm nhiệm vụ sau, hắn cùng những cái đó hắc hóa nam chủ cũng đã rất rõ ràng, nàng không yêu hắn, càng không yêu bất luận kẻ nào, bọn họ tồn tại, chỉ biết cho nàng mang đến bối rối, nhưng như vậy nhiều năm cảm tình, nàng có thể bông, bọn họ lại là quả quyết không bỏ xuống được. Không yêu cũng không quan hệ. Năm đó nàng không yêu đều có thể bồi hắn lâu như vậy, hiện tại đổi một chút, vì sao hắn liền không thể chờ nàng trở lại một lần nữa yêu chính mình đâu. Dạ tu vẫn luôn có cái này tự tin, cho nên hắn chẳng những không đi, còn thường thường mà thử nàng điểm mấu chốt. Không ngừng Tô Đường thử hắn, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn ở thử Tô Đường điểm mấu chốt. Nhưng hôm nay, này nhất kiếm, chặt đứt hắn toàn bộ ý niệm. Hắn tiểu gương, thật sự không yêu hắn. Kia một cái chớp mắt. Dạ tu long lân ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ bắt đầu cấp tốc cởi ra, theo long lân cởi lại, Tô Đường liền phát hiện sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, u ám, ngay cả đã từng kia trương tuấn mỹ vô đảo giống như chuyện tranh chung đi ra thiếu niên khuôn mặt, giờ phút này đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn si ngốc mà nhìn nàng, ánh mắt kia dần dần mà thật giống như chỗ sâu trong mắt chấp niệm, hắn môi mỏng hé mở, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tô Đường cũng đã trước một bước mở miệng. Không từng yêu. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt cũng ở kia một khắc trở nên lỗ trống. Không từng yêu a, hắn lẩm bẩm mở miệng, tiếp theo, phát ra từng đợt lệnh nhân tâm đau tiếng cười. Tô Đường nói xong câu đó lúc sau, nàng liền đứng lên, ở dạ tu xem ra, chính mình giống như là bị người chơi nị món đồ chơi, không thích, liền tùy ý ném ở một bên, liền cuối cùng bố thí ánh mắt đều không cho hắn. Tiểu gương. Dạ tu hơi hơi giật giật cánh tay, đó là ôm một cái tư thế, hắn tựa hồ là nhớ lại từ trước, những cái đó tốt đẹp thời gian. Hiện giờ lại thành hoa trong gương, trăng trong nước, sở hữu hết thảy, tất cả đều không có chân thật tính. Tô Đường đứng lên lúc sau liền không cảm quay đầu lại, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được, ngay cả nàng chính mình cũng làm không rõ ràng lắm, vì sao chính mình đứng lên lúc sau, trong lòng sẽ vắng vẻ mà, hốc mắt nước mắt cũng không thể hiểu được mà đi xuống lưu, trái tim bắt đầu chịu đau, đến cuối cùng hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng giật giật môi mỏng, thanh âm lại xa lại ách, nhãi con, là trời mưa sao. Hệ thống túng túng mà đứng ở một bên, một lời không dám cổ họng, nó liền như vậy bình hô hấp nhìn một bên máu tươi lưu tẫn, cuối cùng giống như bạo phá mảnh nhỏ giống nhau, biến mất tại đây trong thiên địa dạ tu. Hào nửa ngày, nó mới dám mở miệng. Nhai con, không trời mưa, Dạ Tu không thấy. Nếu không có chính mình sớm đã biết tình huống, biết được Dạ Tu bất quá là đại lão mảnh nhỏ trong đó một cái linh hồn mảnh nhỏ, liền mới vừa rồi biến mất pháp, nó nhất định sẽ doạng đốc. Tô Đường vừa nghe, người cũng đi theo định trụ giống nhau, hệ thống thật sự tò mò, nhà mình nhai con chẳng lẽ thật sự một chút đều không hiếu kỳ sao. Như vậy đại một cái đại lão, nói chết thì chết, không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Cái kia, nhai con à, ngươi nói năm đó như thế nào sát đều giết không chết đại lão, hiện giờ chết có thể hay không quá dễ dàng bá. Theo Dạ Tu tử vong, không trung khác thường như là đỉnh chỉ giống nhau, ngay cả dưới chân chấn động thổ địa, cũng dần dần mà quy về bình tĩnh, này sở hữu hết thảy, tất cả đều làm Tô Đường giữa mày khẩn ninh. Có ý tứ gì, đây là buộc nàng nhanh hơn tốc độ. Nàng nếu là không giết, có phải hay không lại muốn giống phía trước như vậy, lại một lần thế giới sáp nhập. Sau đó cái này đáng thương nhỏ yếu tiểu thế giới tiếp tục gặp các loại đáng sợ công kích, nhân loại biến mất, thổ địa đất nước ngân, thậm chí còn muốn hủy diệt thế giới này. Tô Đường khí cười. Làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ tính cái gì, có loại ra tới cùng nàng một mình đâu a. Nàng sắc mặt tiệm trầm, trong máu cũng mạc danh tạc ra một ít bạo động bất an gen, giờ khắc này, nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là thấy điểm huyết. Tô Đường trên người khí thế càng thêm quỷ dị thận người. Ngay cả tiểu ma long cũng đi theo lo lắng đề phòng không dám tới gần, chỉ có thể nhược nhược mà nắm lên hệ thống tay. Thông thúc thúc, ta có như vậy một chút sợ hãi. Hệ thống, ngươi thông thúc thúc ta cũng sợ hãi. Xong rồi, nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nó ra nhãi con cũng đi theo hắc hoa. Thấu chương xong. 1326 chương 1326 bạo tẩu. Chương 1326 bạo tẩu. Dạ Tu nhìn như chết kỳ quặc, nhưng tinh tế tưởng tượng. Hết thể lại đều có lý có thể tìm ra. Hắn đi vào thế giới này vì đó là tìm kiếm hắn tiểu gương, sau lại tìm được rồi, nhưng tâm tính cũng băng rồi. Hắn tiểu gương không hề là thuộc về hắn một người, mà là tám người. Mọi người, tất cả đều cùng nàng có một đoạn khắc cốt minh tâm quá vãng, nhưng này đó đều không coi là cái gì, hắn còn có thể an ủi chính mình, coi như tiểu gương đầu thai, qua tám bất đồng thế giới. Loại này nói dối kỳ thật liền chính hắn đều không lừa bất quá, nhưng hắn lại buộc chính mình tin tưởng. Thẳng đến cuối cùng, Tô Đường buộc hắn nhận rõ hiện thực. Hắn vô pháp ở lừa chính mình, chống đỡ chính mình tìm được nàng tín niệm sụp đổ, thế giới quan cũng nát, như vậy, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hắn vốn chính là bị nàng cứu, năm đó nếu không có nàng, hắn cũng đã sớm sống không nổi nữa, một khi đã như vậy này mệnh quyền đương đưa còn cho nàng. Dạ Tu đi lặng yên không một tiếng động, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia tính tình nhất táo bạo tiểu long nhân, cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức rời đi. Tiểu ma long cùng hệ thống xúc ở một bên run bần bật, lúc này phàm là trường đôi mắt, đều có thể nhìn ra nàng sắc ý. Tô Đường, cậu à, ta nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thần minh chủ hệ thống, sẽ đến thế giới này sao? Nàng thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nhưng hệ thống lại nghe ra nồng đậm mà sắc ý. Ta, này cũng không phải ta có thể quyết định. Hệ thống lắp bắp, e sợ cho nàng bạo tẩu lên liền nó cũng làm thịt, chỉ có thể tận lực trấn an, nhai con à, Dạ Tu cũng không có chân chính tử vong. Ngươi biết đến, ta cùng với ngươi đã nói, chỉ có như thế, vị kia đại lao mới có thể chân chính trở về, đây là che giấu nhiệm vụ, thuộc về phụ gia để nhiệm vụ, chúng ta đừng cùng tích phân không qua được, đừng cùng tiền không qua được a. Hệ thống khẩn trương liền dễ dàng bá bá bá nói cái không ngừng, chỉ là chờ nó nói xong, liền nó chính mình cũng không biết đối phương đến tuột cùng có thể nghe đi vào bao lâu. Tiểu ma long nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nghe không hiểu nó thống thúc thúc đang nói chút cái quỷ gì ngoạn ý. Nó duy nhất có thể xác định đó là nhà mình ma ma ở sinh khí, nhưng vì cái gì sinh khí đâu. Nó vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Tô Đường, hơn nửa ngày, nó mới nhỏ giọng nói, ma ma, cái kia hội trưởng Long Lân thúc thúc không có chết ta, ngươi đừng thương tâm. Tính lên, tiểu ma Long hẳn là giúp đỡ nó cha lệ cửu, nhưng là không có biện pháp, ma ma lúc này chính thương tâm đâu, cho nên vì làm ma ma không thương tâm, nó quyết định nói ra sự thật này. Tiểu ma Long không biết. Tô Đường thương tâm không phải bởi vì chính mình động thủ giết Dạ Tu, mà là nàng động thủ mạt sát chính mình quá vãng. Nàng đã từng luôn mồm cùng Dạ Tu, cùng mặt khác nam chủ đều nói qua những cái đó bất quá là biểu hiện giả dối, là nàng sắm vai mà, nhưng trên thực tế mặc dù là giả, kia cũng là chân thật phát sinh quá. Dạ Tu đã chết, như vậy cùng với thuộc về nàng cùng Dạ Tu ký ức, cũng đem toàn bộ tiêu vong. Nàng không quen biết vị kia đại lão, mặc dù vị kia cái gọi là đại lão là tám vị nam chủ, nhưng ở nàng xem ra, chỉ cần hợp thể đó là một cái hoàn toàn mới người xa lạ. Tô Đường nhìn không trung đạm đi xuống một cái khác thế giới, nheo lại hai tròng mắt, cuối cùng chậm rãi nói, ta đối với ngươi gia chủ hệ thống đảo thực sự tò mò, có cơ hội, ta có thể cùng nó tán gẫu một chút sao. Liêu cái gì liêu a? Hệ thống yên lặng mà nuốt hạ nước miếng, chúng ta đem nói rộng thoáng điểm, ngại con ngươi chính là đi đánh nhau đi. Chính là, hệ thống nghĩ đến nhà mình chủ hệ thống làm những cái đó sự, đừng nói nó ra nhãi con, đổi thành nó kỳ thật cũng rất khí. Cái kia, đến lúc đó ta có thể cùng chủ hệ thống xin một chút, đến nỗi kế tiếp chúng ta có thể hay không ngồi xuống tán gẫu một chút, ta đây liền không rõ ràng lắm. Hệ thống nói xong, Tô Đường lại đi theo nở nụ cười, nàng tươi cười thực điểm mỹ, này cười, liền cùng 3 tháng đào hoa, lại tươi đẹp lại xinh đẹp, hảo a, ta xin đợi vị kia đại nhân đã đến. Bất quá hiện tại sao nàng xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất truy thủ, lại lần nữa mỉm cười nói, chúng ta đến xử lý một chút mặt khác rác rưởi. Loại này thời điểm, hệ thống nơi nào còn dám rớt dây xích, lập tức báo cáo phương vị. A Thành, những cái đó quái vật còn chưa hoàn toàn rời đi, ta truy tung đã có mất tích hài tử, nhưng là cụ thể là cái nào hài tử liền không rõ ràng lắm. Tô Đường từ trên người lấy ra một khối khăn tay, tiểu tâm lại cẩn thận mà sát thử hạ mặt trên vết máu, nói đến cũng quái, Dạ Tu tuy rằng biến mất, nhưng là truy thủ thượng vết máu lại thật thật tại tại chưa từng biến mất. Như vậy tốc độ qua đi quá chậm. Hệ thống, linh thạch, ta nơi này có linh thạch, ngại con ngươi cầm, đừng khách khí. Keo kiệt tiểu hệ thống vì tự bảo vệ mình, linh thạch liền cùng không cần tiền lấy ra tới. Tô Đường thấy thế, hai hàng lông mày hơi trọn, như vậy ngoan, đợi chút cho ngươi đổi cụ thân thể mới. Nói xong, liền một tay bắt đầu hấp thu linh thạch thượng linh khí, một tay vẽ bừa, thực mau, số chương phủ văn liền trống rông xuất hiện ở giữa không trung. Trần Phi đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy, trong đó có người không nhịn xuống, kinh ngạc cảm thán, ngoan ngoãn, lao tổ tông không gạt người a, trên thế giới này cư nhiên còn có sẽ vẽ bừa. Vị tiểu thư này, có thể hỏi một chút, này phù làm. Tác dụng dùng tự còn chưa nói xong, phù văn cuối cùng một bút hoàn thành, lúc trước còn ở hẻm nhỏ mấy người lập tức liền biến mất ở hẻm nhỏ, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chung quanh nào còn có cái gì vật kiến trúc, sớm đã biến thành hoang sơn dã lĩnh. Ngay cả trên người di động đều trở nên không tín hiệu. Đội trưởng, di động không tín hiệu. Đội trưởng, bộ đàm cũng không thể dùng. Đội trưởng, kim chỉ nam đồng hồ chờ đồ vật, tất cả đều không nhảy. Hệ thống nghe bọn hắn lải nhải cái không để yên, sợ chọc nhà mình ngãi con, liền nhỏ giọng giải thích. Từ trường, ta nhớ rõ các ngươi nhân loại nói qua từ trường không đúng, cho nên mấy thứ này đều không nhảy. Các ngươi yên tâm, không có gì đại sự, chờ chúng ta đem những cái đó quái vật làm thịt. Từ trường liền sẽ khôi phục bình thường, đúng rồi, đợi lát nữa chúng ta động thủ thời điểm, các ngươi cơ linh một chút, trốn đến xa một chút, miễn cho thương cập vô tội, đến lúc đó chúng ta nhưng không phụ trách. Trần Phi biết hệ thống lời này cũng không trang tất thành phần, lấy hắn mới vừa rồi kiến thức thủ đoạn, trước mắt vị tiểu cô nương này sợ là không ngừng điểm này năng lực. Hảo, ngươi yên tâm, ta các đồng đội đều thực nghe lời. Hệ thống vừa lòng, yên tâm, chúng ta nếu là bắt được đồ vật, sẽ giao cho tổ chức. Rốt cuộc chúng ta cũng yêu cầu tổ chức hỗ trợ a. Trần Phi miễn cưỡng câu ra một cái tươi cười, chỉ là hắn không thường cười, nụ cười này thoạt nhìn liền trở nên phá lệ thật người, này không, hệ thống đều đi theo run run một chút, nổi da gà đều đi lên. Đội trưởng, ta vẫn là đừng cười, ngươi cười, ta này nổi da gà đều đi lên. Trần Phi cũng không nghĩ cười a, đều tới rồi này một bước, hắn thực xác định chính mình trong tay vũ khí là không làm gì được những người này, chỉ có thể cùng bọn họ hợp tác a. Nhưng là vừa không biết căn lại không biết đế, vì tỏ vẻ hữu hảo, chuyện thứ nhất nhưng không phải đến mỉm cười sao. Hảo đi, ta đây không cười. Hảo, đệ nhất kiện tỏ vẻ hữu hảo mỉm cười, hiện tại thất bại. Lại nói Tô Đường, sơn ngoại ô lâm, nhưng khắp nơi lại không có bất luận cái gì động vật kêu to, nàng ai quay đầu, cuối cùng, tầm mắt như ngừng lại mỗ một chỗ. A, tìm được rồi đâu. Tô Đường, không biết chủ hệ thống có thể hay không đâu, tưởng ngồi xuống tán gẫu một chút đâu, mỉm cười mặt. Thấu chương xong. 1327 chương 1327 đánh lên tới. Chương 1327 đánh lên tới. Thế giới dung hợp di chứng trí nhất, yêu vật hoành hành, cũng may hiện giờ cũng không phải 100% dung hợp, liền mấy cái thông đạo, hiện tại Tô Đường tìm được đó là trong đó một cái thông đạo, này đó yêu vật cũng có ý tứ, biết được thế giới này vô cùng giả, liền tưởng bá chiếm cái này tiểu thế giới muốn làm gì thì làm, thậm chí vì không bị mặt khác yêu vật cướp đoạt cái này tiểu thế giới tài nguyên. Bọn họ đều phái người ở thông đạo chỗ thủ. Nơi này, đó là chúng nó cứ điểm chí nhất. Hoang sơn giã lĩnh, liền một cái hảo hảo chính là đường đều không có, người bình thường căn bản sẽ không đến đây ra tới, mặc dù ngẫu nhiên có như vậy một hai vị lạc đường người, những cái đó yêu vật cũng hồn nhiên không bỏ ở trong mắt, cùng lắm thì, giết đó là. Mất tích người bất quá là yêu vật tùy cơ mang đi, đến nỗi mang đi nguyên nhân vậy nhiều, tỉ như chảo lại đây ăn ngon, lại tỉ như đó là chảo lại đây sát chơi, chúng nó đều là yêu vật. một cái yêu vật là không có lương tri, chúng nó tồn tại đó là giết chóc cùng huyết tinh, cũng bởi vậy, chúng nó bị chính đạo sở bất dung. Hiện giờ, Tô Đường đột nhiên xuất hiện nhưng thật ra kinh động chúng nó. Ngay từ đầu yêu vật nhóm cũng không để trong lòng, cho rằng liền theo trước giống nhau, bất quá là một ít lạc đường người qua đường, cho nên, ngay từ đầu chúng nó còn nghĩ hù dọa bọn họ. Tỷ như nói, một cái con bò cạp tinh liền hóa thành nguyên hình, một bên cùng bên cạnh con giết tinh nói, con giết huynh đệ, hiện tại này đám người không sai biệt lắm có 10 cái người, như vậy đi, chúng ta tới cái săn giết trò chơi, ai giết người nhiều, ai chính là người thắng. Con giết tinh vừa nghe, đảo cũng cảm thấy thú vị, liền nói, cái này có thể, nhưng là người thắng dù sao cũng phải có phần thưởng đi, ta đánh cuộc ta chính mình thắng lợi, một khối linh thạch. Con bò cạp tinh cười to, hảo thuyết, ta cũng đánh cuộc ta chính mình thắng, hai khối linh thạch. Hai chỉ tiểu yêu liếc nhau, tiếp theo đó là cười to. Con bò cạp huynh đệ, ngươi này hai khối linh thạch, đã có thể phi ta mặc trúc. Con giết cùng con bò cạp đều không phải sống một mình tiểu yêu, chúng nó mỗi lần đều là kết bè kết đội xuất hiện. Hiện tại hai chỉ tiểu yêu đối đánh cuộc, mặt khác yêu đàn nghe vậy, cũng vẫn chưa lên tiếng, như là theo bọn họ đi giống nhau. Một hai khối linh thạch, kia đó là tiểu đánh tiểu nháo, so với bọn hắn tu vi lớn một chút yêu vật cũng coi thường. Hai chỉ tiểu yêu hứng thú ngẩng cao, bên kia Tô Đường đã lấy ra chủy thủ bắt đầu hòa vòng. Các ngươi liền đãi ở cái này trong vòng, nơi nào cũng không chuẩn đi, bằng không đợi chút xảy ra chuyện, đã có thể cùng ta không quan hệ. Tô Đường một bên nói một bên lấy ra một túi nhìn như thuốc bột đồ vật hướng hỏa tốt vòng thượng giải đi, thực mau, một cái bạch vòng như vậy xuất hiện. Trần Phi các đồng đội toàn tò mò không thôi, nhưng thật ra Thành Phi còn tính ổn trọng, Tô cô nương, ta có thể hỏi một chút đây là cái gì thuốc bột sao? Tô Đường thấy trong tay thuốc bột giải không sai biệt lắm, liền đem túi ném cho hệ thống, tiếp theo đạm mạc nói, trừ tà. Dứt lời, không đợi kia hai chỉ tiểu yêu xuất hiện, nàng liền cắt vỡ chính mình ngón tay. Nàng linh khí hữu hạn. Cho nên nàng trực tiếp lấy huyết vì mưu, đương trường liền vẽ cái đại trận. Lấy nàng vì mắt trận, máu tươi biến thành hư hư mà màu đỏ hoa văn, giống như mạng nhện giống nhau, cuối cùng thực mau đem này vừa ra toàn bộ cấp vòng tiến vào, trận pháp vẽ đến cuối cùng, Tô Đường sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, nhưng sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt lại như đen nhánh bóng đêm giống nhau, trừ bỏ hắc, chỉ còn lại có đen. Hệ thống xem kinh hãi, nhà mình ngại con tình huống này không thích hợp à, nhưng là loại này thời điểm, nó lại không dám nói cái gì. Chỉ có thể lo lắng để phòng mà nhìn chằm chằm, miễn cho đến lúc đó ra cái gì đại sự. Đến nỗi tiểu ma long, nó hứng thú nhưng thật ra phi thường cao. Ma ma, làm gì vậy? Trận pháp tiểu ma long cũng từng ở lệ cửu bên kia gặp qua, nhưng là nó không nghĩ tới chính là nhìn như nhu nhu nhược nhược mụ mụ thế nhưng cũng như thế lợi hại, đây chính là cao cấp trận pháp A. Tiểu ma long cùng mặt khác ma tộc giống nhau, đối với cường giả đều là có thiên nhiên sùng bái cảm, hơn nữa đây chính là nó mụ mụ, nó liền càng sùng bái. Và, ma ma thật là lợi hại. Tô Đường ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm này ra vùng hoang vu, sâu kín mở miệng, tiểu long nhãi con, muốn chơi cái trò chơi sao? Tiểu ma long vừa nghe trò chơi, đôi mắt đều sáng, ma ma ngươi nói. Tô Đường, gom đủ 10 cái yêu vật, ta liền giúp ngươi nấu cái bữa tiệc lớn. Tiểu ma long vừa nghe còn có thể ăn yêu, vốn là sáng lấp lánh mà đôi mắt liền càng sáng, hảo ra, ma ma ta yêu ngươi. Nó nói xong, liền nhảy nhót mà nhảy vào trận pháp chung. Tiểu ma long thân thượng có Tô Đường máu, cho nên nó tiến vào trận pháp sau trận pháp cũng không sẽ đối nó tiến hành công kích. Tiểu ma long hóa thân trở thành trận pháp tiểu chủ tử, những cái đó yêu vật đã có thể thảm. Tơ máu giống như mạng nhện giống nhau, chẳng những dần dần mở rộng, thả một khi có yêu vật phủng, liền rốt cuộc vô pháp thoát đi, này trận pháp một khi hình thành, dần dần mà, liền có yêu vật đã nhận ra. Lão đại không hảo, có tu giả. Lão đại, chúng ta muốn hay không trước triệt. Hai chỉ dẫn đầu yêu vật nghe được thủ hạ báo cáo, trên người sát ý lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu cấp tốc lan tràn, thực mau, chúng nó liền có một chút từ trong một góc đứng lên. Rốt cuộc là đại yêu, cũng không phải là cái loại này mấy cm dược vật, chúng nó vừa đứng lên, nhưng chừng hơn 10 mét, mà lúc này, chúng nó trong miệng còn từng người ngậm một cái lột quần áo tiểu bằng hữu. Các bạn nhỏ khóc đã mau ngất, thanh âm cũng yếu đi không ít, ngay cả dãy rủa cũng cơ hồ không có. Hai chỉ đại yêu bắt lấy tiểu bằng hữu liền cùng bắt lấy cái gì tiểu món đồ chơi giống nhau, trong chốc lát cầm trong tay giả qua giả lại, trong chốc lát ở giữa không trung vứt tới vứt đi, cuối cùng, hai chỉ yêu vật đồng thời đem tầm mắt nhìn chằm chằm tới rồi Tô Đường trên người. Tô Đường trên người đã không có gì linh khí, bất quá từ này tay trận pháp chung có thể thấy được, người tới bất phàm. Nhưng là, hai chỉ đại yêu nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo sôi nổi khinh thường mà nở nụ cười, ta khi cho rằng là cái gì đại năng. Nguyên lai chỉ là một cái chặt đứt chân, thả không có tu vi tu sĩ a. Không có tu vi tu sĩ, kia như thế nào có thể bị xưng là tu sĩ, đó chính là phế nhân a. Ha ha ha, con giết huynh nói rất đúng, một cái phế nhân, cư nhiên dám mang theo mấy cái nhân loại tới khiêu khích ta trở, này thật đúng là thiên đại chê cười a. Hai chỉ đại yêu thể tích pha đại, hơn 10 mét độ cao, trực tiếp làm Trần Phi đám người cả kinh đồng tử đều rụt lên. Đội trưởng, thật sự có yêu quái a? Trần Phi trầm khuôn mặt, như vậy đại thể tích yêu quái hắn đương nhiên cũng thấy được, nhưng hiện tại vấn đề không phải có hay không yêu quái chuyện này, mà là bọn họ những người này có thể hay không toàn thân mà lui. Hắn đem tầm mắt dịch đến Tô Đường bên kia, lại thấy đối phương thần thái đạm mạc, giống như nắm chắc thắng lợi. Tô cô nương. Hắn mở miệng, không đợi nói xong, Tô Đường cũng đã lấy ra vỏ trùy thủ ở thoát ly nàng tay kia một khắc, lập tức thư hướng về phía con bò cạp sau đuôi. Mọi người đều biết, con bò cạp cái đuôi thượng thứ đựng kịch độc, một khi bị đâm trúng, định là không sống được bao lâu. Con bò cạp ngay từ đầu hoàn toàn là xem nhẹ Tô Đường, cho nên thấy nàng thưởng thức một phen phá trùy thủ, hoàn toàn không đặt ở trong mắt, lại không nghĩ rằng, bất quá là khi nói chuyện công phu, nàng trùy thủ lại có này chờ uy lực, trực tiếp cắt vỡ nó cứng rắn sắc ngoài. Xú tu sĩ! Con bò cạp sắc mặt nhăn nhó, thanh âm cũng gần như rít gào. Thấu chương xong. 1328 chương 1328 ôm được Mỹ nhân về. Chương 1328 ôm được Mỹ nhân về. Con bò cạp đuôi bộ sát ngoài bị đâm thủng, trên người kia cây châm cũng đi theo bại lộ ở trong không khí, kia gai độc giống như trường kiếm giống nhau, dưới ánh mặt trời đều phiếm hàn khí. Tô Đường trùy thủ cùng kia căn gai độc so sánh với, mặc kệ là chiều dài vẫn là mặt khác, đều bị vô tình nghiền áp một đầu. Con bò cạp vốn là bạo nộ, lúc này ánh mắt tác độc, nhìn chằm chằm Tô Đường là hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho. Xú tu sĩ, ta muốn mạng ngươi. Nó rít gào xong, trong tay hải tử cũng liền ghét bỏ vướng bận, nguyên bản còn muốn thử xem thế giới này hải tử ăn ngon không. Hiện tại, cái gì hải tử không hải tử, nó chỉ nghĩ ăn trước mắt cái này gãy chân tu sĩ. Con bò cạp thể tích thật lớn, nó nếu muốn bỏ lại đây, cũng liền chớp mắt công phu, nhưng Tô Đường lại không phải ngốc tử, liền ngồi ở kia chờ nó lại đây công kích chính mình. Nay không, thừa dịp nó rít gào tức giận khoảng cách, Tô Đường cũng đã niệm động chú ngữ, thực mau treo ở con bò cạp cái đuôi kia đem chủy thủ nháy mắt liền biến thành hàng ngàn hàng vạn đem. Lần trước nói muốn ta mệnh, sớm đã hôi phi yên diệt. Nàng ngữ điệu nhìn như không chút để ý, nhưng thanh âm lại trầm lợi hại. Vai ác chết vào nói nhiều, này con bò cạp cũng không biết có phải hay không gần nhất quá đến quá dễ chịu, hoàn toàn đã quên từ kiếp trước giới lo lắng sợ hãi, lúc này đối với Tô Đường, cư nhiên còn bãi một bộ vương giả tư thái. Nàng hôm nay liền phải làm nó nhìn xem, ở thế giới này, đến tột cùng ai mới là vương. Sắc bén chủy thủ biến ảo thành hàng ngàn hàng vạn đem, tiếp theo liền bắt đầu liều mạng công kích con bò cạp, một phen chủy thủ bị nó chặt đứt, tiếp theo lại toát ra vô số đem. Chủy thủ như là như thế nào cũng không ít, ngược lại còn càng nhiều. Con giết tinh nhìn trong chốc lát, trong lòng chung cảnh báo lập tức vang lớn, nó e sợ cho chính mình bạn tốt bị người giết chết, lập tức vọt qua đi, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là rơi vào cái tay chân đứt đoạn ngầm tràng. Con giết tinh không có chân, con bò cạp không có gai độc, kia chúng nó còn tính cái gì đại yêu. Còn có chúng nó đám kia tiểu con giết, tiểu con bò cạp, giờ phút này tất cả đều dính ở trận pháp thượng, giống như đưa tới cửa sâu, liền chờ đi săn giả xuất hiện. Con giết tinh sắc mặt hoảng hốt, nó cùng con bò cạp ở nguyên bản thế giới tuy bài không thượng cái gì đại yêu vị trí, nhưng thực lực cũng không dung khinh thường, đó là thế giới kia tu sĩ, muốn giết chúng nó cũng phi chuyện dễ. Như vậy trước mắt cái này nhìn như không có tu vi nữ tử đến tột cùng là ai. Cho dù chết, kia cũng đến chết rõ ràng a. Ngươi đến tột cùng là ai? Hệ thống bên kia thật vất vả đem hai cái đáng thương tiểu bằng hữu giải cứu xuống dưới. Nghe vậy, không đợi Tô Đường mở miệng, nó nhưng thật ra nhảy ra tới. Kia chính là lừng lấy nổi danh tiểu ma nữ A Lạc, liền các ngươi loại này mặt hàng, cho nàng sách giày đều không xứng. Kỳ hằng thế giới, tiểu ma nữ A Lạc tên húy một lần làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Mặc dù sau lại Tô Đường rời đi, này danh vọng như cũ không giảm, nguyên nhân rất đơn giản, năm đó nàng còn ở thế giới này thời điểm, thanh danh là nàng chính mình xông ra tới, nhưng nàng sau lại rời đi, nàng thanh danh liền toàn rửa kỳ hằng. Nay không, hệ thống lời nói rơi xuống, con giết tinh cùng con bò cạp tinh liền sợ tới mức đương trường quỳ trên mặt đất, theo sau run bần bật. Là kỳ tiên đốc phu nhân. A Lạc phu nhân. Hai yêu phản ứng có chút khác thường. Cái này làm cho Tô Đường mạc danh nghĩ tới kỳ hằng, ở nàng rời đi sau, hắn có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Các ngươi nhận thức ta. Nàng nheo lại mắt, cố ý nói. Con bò cạp cùng con giết hai chỉ tiểu yêu lúc này hận không thể đánh chết lúc trước chính mình. Nhận thức, ngài chính là lừng lẫy nổi danh A Lạc phu nhân, chúng ta này đó tiểu yêu như thế nào sẽ không quen biết đâu. Hai chỉ yêu vật cũng không dám lại cuồng vọng, sôi nổi đem chính mình bản thể thu nhỏ lại đến bình thường hình thể, tiếp theo lại lấy hình người bộ dáng, vì trên mặt đất cầu tô đường vòng chúng nó một mạng. Ta chờ có mắt không thấy Thái Sơn, quấy nhiều A Lạc phu nhân, cầu A Lạc phu nhân tha mạng. Tô đường ánh mắt hơi ngưng, như vậy sợ ta, lúc trước ta rời đi khi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng ngữ khí không chút để ý, hai chỉ tiểu yêu lại là không chịu khống chế mà run run lên. Lúc trước tiên đốc phu nhân đột nhiên mất tích, kia chính là đại sự, mặc kệ là tu chân giới vẫn là ma tộc cũng hoặc là bọn họ yêu tộc, ngay cả những cái đó các phàm nhân đều có điều nghe thấy. Bọn họ không người biết phu nhân là như thế nào mất tích, lại vì sao mất tích, chỉ biết kỳ tiên đốc cuối cùng nổi trận lôi đình, chẳng những điên đảo ma tộc, làm trên đời này lại vô ma tộc, sau lại càng là tưởng điên đảo bọn họ yêu tộc a. Ma tộc từ đây liền ở trên thế giới xóa tên, hiện tại nhớ tới, quả thực chính là đáng sợ. Hai chỉ tiểu yêu cũng không biết năm đó những cái đó đại nhân đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ương cập đến bọn họ, tự nhiên là sợ hãi. A Lạc phu nhân xuất thân ma tộc, ở ngài rời đi sau, đã bị kỳ tiên đốc. Con bỏ cạp cùng con giết chính nơm nớp lo sợ mà nói, mắt thấy liền phải nói đến trọng điểm, đột nhiên một phen cử kiếm ngang trời xuất thế, kia dùng sức nhất kiếm, thẳng đem ở tô đường trước mặt vẽ ra một đạo vực sâu tới, thật lớn vực sâu một khi xuất hiện, lập tức làm quỷ gối tô đường trước mặt con giết cùng con bỏ cạp rớt đi vào. A Lạc phu nhân cứu mạng. Vượt sâu hai cái yêu vật phát ra hoảng sợ cầu cứu thành, nhưng mà thẳng đến chúng nó thanh âm đều nghe không thấy, như cũ không ai cứu rút. Tô đường nhìn bên chân trường kiếm, câu môi cười lạnh. Đến lúc này mới xuất hiện, xem ra ngay từ đầu là nhìn thật lâu diễn A. Kỳ tiên đốc, diễn đẹp sao? Kỳ hằng bản mạng kiếm, này cũng không phải là ai đều có thể triệu hoán lên, bất quá, đối nàng là ngoại lệ. Nàng đem trường kiếm từ trên mặt đất rút lên, bản mạng kiếm đều là nhận chủ. Nhưng duy độc đối mặt nàng, trường kiếm chẳng những không có phản kháng, còn ong ong ong mà vang lên, như là thân cận nàng giống nhau. Kỳ Hằng tự nàng sau lưng đi tới, hắn đi lên không có động tĩnh, bất quá Trần Phi lại cảm giác được. Cương giả hơi thở, đó là bước chân lại nhẹ, cũng không dung bỏ qua. Trần Phi đám người lúc này liền cùng ăn dưa quần chúng giống nhau, ai cũng không dám lên tiếng, e sợ cho chọc giận này đàn vượt qua bọn họ nhận chi đáng sợ cường giả. A Lạc, cùng ta trở về, chúng ta trở lại từ trước. Ta cũng sẽ đóng cửa nơi này thông đạo, ngươi xem, thế nào? Kỳ Hằng mỉm cười tiến lên, khoe miệng còn treo ôn nhu tươi cười, như nhau từ trước. Nhưng mà, trở về không được. Tô đường nghĩ đến bị chính mình tự mình thọc chết tiểu long nhân dạ tu, đột nhiên, cảm thấy trong tay này thành trường kiếm thọc người tựa hồ cũng là không tồi lựa chọn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Kỳ Hằng khi, cũng trở về hắn một cái mỉm cười, ngươi biết ta. Nàng nếu nguyện ý lưu lại, ngay từ đầu liền sẽ không rời đi. Kỳ Hằng thở dài. Làm như phi thường bất đắc dĩ nói, A Lạc, ngươi như vậy, ta thật sự thực khó xử a. Tô đường cười, nàng cười đến không chút để ý, nhưng trong tay trường kiếm lại là nắm càng thêm dùng sức, không vì khó. Nàng nói đến này, nhìn thẳng hắn, khoe môi còn treo ngay từ đầu cười, nhưng ánh mắt lại thay đổi, trở nên lạnh băng, cũng trở nên đáng sợ. Tiểu Long Nhân dạ tu tử vong, bọn họ đều biết được, nhưng là không người cảm thấy tiếc hận, ngược lại càng nhiều cảm thấy bọn họ thiếu một cái địch thủ. Đối với Tô đường, bọn họ tổng cảm thấy chính mình sẽ là nhất đặc thù cái kia, một khi chống được cuối cùng, chính mình là có thể ôm được mỹ nhân về. Tô đường, ai cũng ôm không được ta. Thấu chương xong. 1329 chương 1329 hảo một cái trà xanh tiểu tể tử. Chương 1329 hảo một cái trà xanh tiểu tể tử. Kỳ Hằng bộ dáng như cũ ôn nhu thanh âm tinh tế, hai người phảng phất vẫn là năm đó thần tiên quyến lữ, hết thể cũng không từng thay đổi. Nhưng mà bên cạnh những cái đó tiểu yêu lại là run bần bật. Sở hữu yêu đều biết, chính mình muốn xong rồi. Lúc trước kỳ tiên đốc đau trả ma tộc thời điểm, nghe nói cũng là cười đến ôn nhu như nước, sở hữu yêu đều cho rằng vị này đại lao điên rồi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được hắn người trong lòng, kết quả vị này đại lao quay đầu liền diệt toàn bộ ma tộc. Lúc ấy diệt xong ma tộc lúc sau, vị này kỳ tiên đốc nói cái gì tới, úc, hắn nói, một cái liền chính mình tộc nhân đều lưu không được chủng tộc, lưu chữ gì dùng. Kỳ Hằng chính là trong thiên địa lợi hại nhất tu sĩ, lúc ấy thiên địa biến sắc, như thế đại biến cố, nghe đồn liền tiên tộc đều ý đồ nhúng tay, rốt cuộc một cái như thế cường đại chủng tộc hắn đều có thể không cần tốn nhiều sức hủy diệt, kỳ thật lực đáng sợ, viễn siêu tiên tộc phía trên, người như vậy cũng không thể lưu trữ. Kỳ Hằng tu vi, kỳ thật sớm đã có thể đăng tiên, nhưng hắn lại chậm chạp không phi thăng, sau lại tiên tộc gây chuyện, hắn chỉ dựa vào bản thân chi lực liền hủy hoại tiên tộc toàn bộ linh mạch, lại sau lại, càng là chặt đứt tiên thăng. Kia chính là đi thông tiên tộc duy nhất con đường, cũng là tiên tộc có thể hạ phàm duy nhất đường nhỏ, trước thang một khi chặt đứt, sau này tu chân giới liền lại không người nhưng tu luyện thành tiên. Ngươi muốn nói các đại chủng tộc có tức hay không, kia tự nhiên khí, rốt cuộc mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, không ít người vẫn là chờ mong một ngày kia có thể vũ hóa thành tiên, nhưng hôm nay duy nhất thông đạo bị hắn hủy hoại, giữa trời đất này, sau này đã có thể lại vô tiên tộc a. Phải biết rằng tiên thang chặt đứt, linh mạch phá hủy, theo thời gian chuyển rời, tiên tộc những cái đó tiên nhất định sẽ linh khí khô kiệt, cuối cùng hóa thành bạch cốt. Liên toàn bộ tiên tộc đều không phải đối thủ của hắn, kia trên đời này, ai còn dám trêu chọc hắn. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, liên tục hủy hoại hai đại chủng tộc lúc sau, kỳ tiên đốc nhưng thật ra ngừng nghỉ, thậm chí đều xây dựng ra một loại bế quan ảo giác, thẳng đến mấy trăm năm lúc sau, cũng chính là trước đó vài ngày, tu chân giới thiên địa biến sắc, thế nhưng hoảng hốt gian cảm giác được hai cái thế giới va chạm. Sau lại mới biết được, kia không phải ảo giác, đó là hai cái thế giới va chạm. Chúng yêu ngay từ đầu kinh ngạc cảm thán đại lao thực lực, một bên lại tò mò đại lao vì sao làm như vậy, nhưng thẳng đến lúc này, chúng nó mới bừng tỉnh, truy nguyên chính là đại lao truy thê a. Truy cái thê có thể làm ra như thế luân phiên đại động tác, nói thật ra, chúng yêu là tương đương bội phục, nhưng bội phục về bội phục, có thể hay không buông tha chúng nó. Đại con giết cùng đại con bò cạp đã rơi vào vực sâu, hiện giờ sinh tử chưa biết, mà chúng nó này đó tiểu yêu, quá không đáng giá nhắc tới. Chúng nó không dám tìm Kỳ Hằng, rốt cuộc mở miệng hẳn phải chết, vì thế, các nàng tìm được rồi vị kia luôn mồm kêu A Lạc phu nhân ma ma tiểu ma long. Lại nói tiếp, này tiểu ma long thân thượng chính là tràn ngập ma tộc hơi thở A, chắc không được lúc trước kỳ tiên đốc sẽ nổi trận lôi đình, cảm tình đây là con kỳ tiên đốc sinh cái tiểu nghiệt trùng A. Vị này long thiếu gia, cầu ngài tha chúng ta. Ngài chỉ cần chịu tha chúng ta liền nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, ngài làm chúng ta trời cao, chúng ta tuyệt không xuống đất ta. Chúng yêu một phen nước mũi một phen nước mắt mà nhỏ giọng khóc đều, này nhưng đem tiểu ma long ưu hoài. Chính là, ta không nghĩ cho các ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, ta chỉ nghĩ ăn các ngươi a. Ngày xưa ma ma đều không cho nó ăn mấy thứ này, nói chúng nó dơ, hiện giờ thật vất vả đáp ứng, bỏ lỡ lần này, lần sau liền khó khăn a. Chúng yêu hoảng hốt, chúng nó chỉ là muốn làm thủ hạ. Lại không nghĩ vị này tiểu thiếu gia cư nhiên đem chúng nó trở thành cơm trưa. Long thiếu trăm triệu không thể a. Chúng ta này đó yêu nhưng một chút đều không chú ý vệ sinh, ngài biết bỏ không sao. Đó là ta hảo huynh đệ, ta mỗi ngày đều giúp chúng nó đẩy phân cầu, ngài nếu là không tin, ngài có thể tới nghe nghe ta, nhưng xú. Có yêu bắt đầu dốc hết sức lực bôi đen chính mình, mặt khác tiểu yêu thấy thế, lập tức trừng lớn mắt. Hảo gia hỏa, hai vạ đến nơi từng người phi a. Long thiếu. Ta so nó càng dơ, nó chỉ là đẩy phân cầu, ta chính là ăn phân cầu. Phân cầu lại tính cái gì, ta từ nhỏ liền thích ở nước tiểu phao lớn lên, một bên phao nước tiểu, ta còn một bên dùng mới mẻ nhất phân bôi toàn thân dùng để Mỹ Dung đâu. Mỹ Dung lần này, vẫn là này chỉ tiểu yêu từ nhân loại nơi này học được, bằng không chúng nó này đó thô giáp yêu vật, mỗi ngày tăng cường yêu lực đều không kịp, ai còn làm kia ngoạn ý. Tiểu ma long tuy rằng không ăn kiêng, nhưng này cũng quá ghê tởm đi, đặc biệt là lúc này. Có tiểu yêu bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, như thế nào cái hỗ trợ đâu. Chính là cho nhau tư nước tiểu, trường hợp một lần phi thường to lớn, tuy là Tô Đường đều phát hiện điểm này. Nàng nguyên bản sở hữu lực chú ý đều ở Kỳ Hằng trên người, thậm chí còn nghĩ đợi chút như thế nào thọc người càng xinh đẹp, kết quả cúi đầu, liền thấy được như thế rầm rộ. Tiểu ma long rốt cuộc phát hiện ma ma cũng chú ý tới, bất lực mà chạy tới, trong lúc sợ bị này đó tiểu yêu cấp tư đến nước tiểu, đều mau nhảy ra một đoạn laser vũ tới. Ma ma này ta còn như thế nào ăn a? Tô Đường. Đều như vậy ghê tởm, còn nghĩ ăn, nàng không có như vậy ghê tởm ma long nhi tử. Hệ thống cũng thực sự bị một màn này chấn động tới rồi, nó không chỗ có thể trốn, nghĩ tới tới, ai từng nghĩ tới tới thời điểm vẫn là không cẩn thận bị tư tới rồi nước tiểu, nháy mắt toàn bộ thân thể kia một khối đều bắt đầu trong suốt. Người giấy sao, dính thủy nhưng không được biến trong suốt, nhưng hiện giờ. Tô Đường lập tức trừng lớn hai trong mắt, trên mặt ghét bỏ cơ hồ đều mau tràn ra tới. Ngươi đừng tới đây. Đáng thương cậu tử, trên đầu còn có một viên lô đạn động, trên người còn trong suốt mau, nhưng cuối cùng thời điểm, nó hảo tập Mỹ lại vứt bỏ nó, hệ thống lúc ấy liền một bộ thiên sụp biểu tình. Vui vẻ mà thời điểm, tiêu ta tiểu điểm điểm, tiểu khả ái, thân ái, hiện giờ hệ thống bắt đầu gào khóc, nhưng là nó là người giấy cho nên không có nước mắt, chỉ có thể một cái kính mà chu lên, ta thống tử mệnh hảo khổ a. Tiểu ma long mềm lòng, không đành lòng mà lôi kéo Tô Đường quần áo, ma ma. Thống thúc thúc quái đáng thương. Tô Đường mặt vô biểu tình, lạnh nhạt nói, vậy ngươi qua đi giúp nó lau khô. Lời này vừa ra, tiểu ma long lập tức im tiếng, thẳng đến thật lâu sau, nó một bộ hảo huynh đệ đối với hệ thống vô vô bộ ngực, nói, thống thúc thúc, ngươi yên tâm, lúc này thái dương đại, phơi một chút người giấy liền sẽ làm. Hệ thống chảy xuống cảm động nước mắt, cũng đau mắng, này giúp không lương tâm A. Cho khôi hài càng lúc càng lớn, mắt thấy Kỳ Hằng đều mau bị người bỏ qua, điểm này, hắn chính là tương đương khó chịu. Năm đó không biết hệ thống tồn tại, cho nên cũng không biết này thiểu năng trí tuệ đồ vật cư nhiên cùng nhà mình tiểu thê tử đãi lâu như vậy, hiện giờ biết được, định là muốn đem bọn họ tách ra, đến nỗi tiểu ma long này tiểu con hoang. Hắn meo lại mắt, nghĩ đợi chút là hấp đâu, vẫn là thịt kho tàu. Tiểu ma long rốt cuộc tuổi nhỏ, bị hắn vừa thấy, toàn bộ nổi da gà đều mạo lên, nó sợ hãi mà xúc ở tô đường sau lưng, một bên ủy khuất nói, mama, ta rất sợ hãi. Lúc trước vừa tới thế giới này liền dối thiên dối địa tiểu ma long, ai có thể nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, liền học được bộ phận nhân loại tinh túy. Hệ thống, hảo một cái trà xanh tiểu tể tử A. Tiểu ma long, tuy rằng ta thích ăn, ái nháo, nhưng ta còn là ma ma trong lòng ngoan bảo bảo nha. Thấu chương xong. 1330 chương 1330 thần mẹ nó mừng đến quý tử. Chương 1330 thần mẹ nó mừng đến quý tử. Tiểu ma long đi vào cái này tiểu thế giới mặt khác còn không có học được, trà xanh bản lĩnh kêu kêu một cái lưu. Nay không, bị hệ thống như vậy phun tào xong, nó còn có thể ủy khuất ba ba mà nhìn tô đường, vẻ mặt thương tâm nói, mama, thống thúc thúc vì cái gì nói như vậy ta? Là ta không đáp ứng phân cho nó ăn này đó tiểu yêu quái sao? Nó đối tô đường nói xong, lại lập tức quay đầu nhìn về phía hệ thống, thống thúc thúc, hưởng ta bắt ngươi đương trưởng bối, ngươi lại như thế bố trí ta nhìn lầm ngươi. Hệ thống khỏe miệng run rẩy, hảo một cái diễn tinh tiểu ma long. Quả nhiên, hắc hóa nam chủ bên người đồ vật, không, này cũng không phải là đồ vật, đây chính là hắc hóa nam chủ cùng lòng dạ hiểm độc tô đường máu kết hợp thể, sống thoát thoát một cái hắc long nhãi con A. Ta một người giấy, ai muốn ăn những cái đó xú đồ vật. Tiểu ma long vừa nghe, lập tức phi đi lên, phi, lần trước ngươi còn cùng ta nói muốn đi nếm thử kia đậu hủ thối đâu. Thứ đồ kia như vậy xú, ngươi đều tưởng nếm, hiện tại này đó tiểu yêu lại tính cái gì. Tẩy tẩy còn có thể ăn à? Chúng tiểu yêu vừa nghe tẩy tẩy còn có thể ăn, tức khắc hoảng hốt. Nay cả người tư đầy nước tiểu đều ngăn cản không được chúng nó muốn ăn chính mình nội tâm. Này không thể được à? Mau, ai có phân, uy ta ăn phân à? Này một tiếng kinh thiên kêu gọi, nhưng đem hiện trường mọi người cấp ghê tởm không nhẹ. Này không, còn ngoan ngoãn lưu tại trong vòng trần phi đám người sắc mặt khó coi, thậm chí có người ở nhìn thấy thật sự có tiểu yêu cho nhau tạm phân sau, trực tiếp hoa một tiếng tất cả đều cấp phun ra. Nôn mửa toan xú vị, hơn nữa cất đái, kia tư vị. Dù sao tô đường mau ở không nổi nữa, liền hoàn cảnh này, còn thọc cái gì nam chủ, nàng đều hận không thể thọc chính mình. Ta đi rồi. Nàng không nói hai lời cầm lấy Kỳ Hằng trường kiếm xoay người liền rời đi, tiểu ma long thấy thế, cũng lập tức theo đi lên, chỉ là theo sau lúc sau, nó cũng không an phận, ngược lại trộm quay đầu lại, hướng về phía Kỳ Hằng tiêu trước mà thẻ lưỡi. Tiểu ma long, lêu lêu lêu, cùng ta đoạt ma ma, ngươi còn nộp điểm. Liên như vậy một cái xuất thân mới mấy trăm năm tiểu ngoạn ý nhi, cư nhiên dám nói sống mau vạn năm Kỳ Hằng, lập tức, Kỳ Hằng sắc mặt hoảng hốt, sắc trời đại biến. Tu vi đến bọn họ loại tình trạng này, thời tiết chính là sẽ theo đại lao tâm tình chuyển biến, lúc này, không trung mây đen giăng đầy, tầng tầng lớp lớp, làm người áp lực mà cơ hồ thấu bất quá khí, mà nguyên bản còn không có 100% dung hợp thế giới, lúc này lại nghe hệ thống la to lên. Nhãi con A. Không náo loạn, thế giới dung hợp hơn tới càng cao. Không xong, 90%. A, 95. Một khi tới 100%, cái này tiểu thế giới nhất định chơi xong, thông đạo toàn bộ mở ra, này không, bốn phương tám hướng đều bắt đầu dũng mãnh vào một đống tu sĩ cùng yêu vật, bọn họ có rất nhiều cố ý truy tung mà đến, có lại là vẻ mặt ngộp bức, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, chính mình đến tuột cùng là như thế nào tới rồi nơi đây. Xin hỏi chư vị, nơi này là nơi nào? Ta mẹ ruột hay, đây là cái gì nhân gian phân mà a? Như thế nào như vậy số A? Nôn. Hảo gia hỏa, như thế đỉnh cấp trận pháp, liền dùng tới đối phó này đó tiểu yêu vật, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đương nhiên, trừ bỏ này đó có tu vi, còn có một ít không có tu vi phàm nhân, so với các tu sĩ mộng bức lại không hoảng sợ, bọn họ chính là sợ hãi cực kỳ, đầu tiên là nhìn trên mặt đất giống như mạng nhện mà màu đỏ hoa văn, lại xem những cái đó rậm rạp con bò cạp con giết, nhát gan, trực tiếp liền thét chói thai ngất đi rồi. Yêu quái. Tất cả đều là yêu quái A. Nhát gan ước chừng là thôn dân, bất quá trong đó có một vị còn cầm một quyển sách, có lẽ là dạy học tiên sinh, lại hoặc là cái gì tiểu thư sinh, nhìn tô đường trên người quần áo, kêu kêu một cái kinh hãi. Có nhục văn nhã A. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn, hảo hảo một nữ tử, thế nhưng đánh cánh tay trần trụi ngực, sợi tóc còn như thế hỗn độn, quả thực. Không đợi hoặc là gào to tiểu thư sinh tức giận mắng kết thúc, tô đường liền xách lên Kỳ Hằng trường kiếm. mặt vô biểu tình mà thứ hướng nàng dưới chân một con tiểu yêu. Tiểu yêu bất quá bàn tay đại, nhưng theo nó hét thảm một tiếng, tiêu ra tới huyết lượng lại là so một cái người trưởng thành còn muốn nhiều. Kia tiểu thư sinh dọa choáng váng, nơi nào còn dám chi, hồ, giả, dã, trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, đại nhân ta sai rồi, ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, tại hạ cũng không mạo phạm ngài ý tứ a. Mới vừa rồi kia há mồm có bao nhiêu toái, hiện giờ quỳ liền có bao nhiêu túng. Tô Đường không đến mức cùng một cái tay trói gà không chặt nhược thư sinh so đo, nhưng tiểu ma long cũng không phải là. Nó lập tức từ bên người nàng nhảy qua đi, tiếp theo khép miệng một trường, thật lớn ngọn lửa liền từ nó trong miệng phun trào mà ra. Đó là có tu vi tu sĩ đều ngăn không được này long chi ngọn lửa, huống chi này thư sinh. Bất quá, Tô Đường vẫn là ngăn trở, tiểu long nhãi con, đừng ô uế miệng mình. Cùng loại này nhược không mắt thấy đồ vật không cần thiết quá so đo, bất quá tiểu long nhãi con vẫn là không cam lòng. Nó thật vất vả tìm được mama, nhưng không tới phiên một người bình thường chỉ trỏ trỏ, vì thế, cuối cùng nó tuy rằng dừng ngọn lửa, nhưng xoay người chi, vẫn là dùng cái đuôi quét tới rồi hắn. Chợt vừa thấy tựa hồ là không thể nghi ngờ, nhưng là long cái đuôi kia nhẹ nhàng đảo qua, chính là đem kia nhược thư sinh cấp quét phi đến mấy chục mét xa, tiếp theo thư sinh ngã xuống đất miệng phun máu tươi, hơn nữa mới vừa rồi long chi ngọn lửa, thư sinh trên người quần áo, sợi tóc, tất cả đốt thành cho tẫn. Không có người sẽ để ý một cái lắm mồm tiểu nhược kê, bọn họ mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở Tô Đường, Kỳ Hằng, cùng với tiểu ma long thân thượng. Không thể nghi ngờ, tiểu ma long đều đỉnh chân thân nơi nơi loạn nhảy nhót, long tộc không thể nghi ngờ. Tu chân giới nhiều ít năm không xuất hiện quá ma tộc, thả vẫn là ma long, một chúng tu sĩ cùng yêu tộc sôi nổi khiếp sợ không thôi. Đây là ma long. Ta thiên gia A, sinh thời, cư nhiên còn có thể tái ngộ đến ma tộc. Từ từ kia tu sĩ lập tức đem tầm mắt dịch đến Kỳ Hằng trên người, Kỳ Tiên Đốc tuy rằng quần áo thay đổi, nhưng là dung mạo vẫn chưa thay đổi, các tu sĩ thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái, lại nhìn lại Tô Đường. Hảo gia hỏa, kia trên xe lăn nữ tử, trong tay cầm nhưng còn không phải là Kỳ Tiên Đốc bản mạng kiếm sao. Mọi người đều biết, Kỳ Tiên Đốc bản mạng kiếm trừ bỏ hắn bản nhân, cũng chỉ dư lại A Lạc phu nhân có thể lấy đến đi lên, như vậy. Bọn họ lại lớn mật suy đoán một chút. Trước mắt vị này dung mạo ngoại hình ngay cả hơi thở đều toàn bộ thay đổi nữ tử, lại là phu nhân A Lạc. Phát hiện này, lệnh tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Không hoàn hồn còn ở khiếp sợ chung, mà lấy lại tinh thần những cái đó tu sĩ cùng yêu vật, lúc này đã sôi nổi bắt đầu chúc mừng Kỳ Hằng. Chúc mừng Kỳ Tiên Đốc, tìm được rồi A Lạc phu nhân. Chúc mừng Kỳ Tiên Đốc. Các tu sĩ nói đến nói đi liền như vậy vài câu chúc mừng, nhưng lời này làm tiểu ma long phi thường khó chịu, khi nào? Nó ma ma vẫn là hắn phu nhân. Ma ma, ngươi chừng nào thì cùng hắn thành thân a? Tiểu ma long hỏi vẻ mặt thiên chân, nhưng là thật vất vả từ khiếp sợ chung hoàn hồn chúng tu sĩ lại một lần kinh hãi không thôi. Trước mắt này tiểu long nhãi con, chẳng lẽ là A Lạc phu nhân cùng Kỳ Tiên Đốc hải tử? Ôi mẹ ơi, A Lạc phu nhân nguyên hình cư nhiên là ma long. Các tu sĩ chấn động lúc sau, lại lần nữa kích động chúc phúc, chúc mừng Kỳ Tiên Đốc, mừng đến quý tử. Tô Đường. Tiểu ma long. Tô Đường. Xem các ngươi trên đầu kia chiếc mũ, là cỡ nào sinh cơ dạt dào, lục lục hành hành a. Thấu chương xong. 1331 chương 1331 ghen ghét làm người vặn mẹo. Chương 1331 ghen ghét làm người vặn mẹo. Tiểu ma long thực tức giận, nó ba ba cũng chỉ có một cái, kia đó là lệ cửu. Trước mắt cái này đạo sĩ thúi tính cái gì, xuyên nhân mô nhân dạng, nhưng trong xương cốt lại lộ ra một cổ giả giả hơi thở. Rõ ràng là cái ác ma, càng muốn giả dạng làm chính đạo. Phi, hắn mới không phải ta ba ba. Ta ba ba chính là ma vực lợi hại nhất vương giả. Ma vực, vương giả. Này hai cái từ liền ở bên nhau, chính là đem một chúng tu sĩ cùng yêu vật trở kinh tủng không nhẹ. Cho nên, lúc trước Kỳ Tiên Đốc giận mà diệt ma tộc không phải không đạo lý, nhà mình tức phụ đều cùng khác dã ma đầu trộm sinh loa, này đặt ở ai trên người, này đều nhịn không nổi a. Lại xem trước mắt Tô Đường, ngoan ngoãn, nhìn nữ ma đầu lớn lên vẻ mặt ngoan ngoan đáng yêu, này. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lúc trước còn chúc mừng Kỳ Hằng mừng đến quý tử tu sĩ đã trợn mắt há hốc mồm, cả người đều dại ra. Hắn mới vừa nói cái gì? Xong rồi, mệnh muốn giữ không nổi a. Vốn là hoang sơn giã lĩnh, nhưng lúc này lại vây đầy người, tu sĩ cũng không dám lại nói lung tung, chỉ có thể trộm mà tránh ở trong đám người, ý đồ hạ thấp chính mình tồn tại cảm, miễn cho nhà mình tiên đốc một cái không vui, liền lại lần nữa đi lên diệt tộc chi lộ. Cho khôi hài mau kết thúc. Tu sĩ cùng yêu vật nhóm nhìn Tô Đường cùng Kỳ Hằng quan hệ, lúc này cũng không dám nói lung tung, rốt cuộc nói nhiều sai nhiều, vạn nhất chọc giận này hai người, cuối cùng chịu khổ nhưng chính là chính mình. Tô Đường Nguyên là tưởng rời đi, nhưng liên tưởng đến hệ thống cùng nàng hai cái thế giới dung hợp độ đều ở 90% trở lên, lại không tăng thêm ngăn lại, kia nàng tiểu phá cầu nhưng tao không được a. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn chính mình trong tay trường kiếm, đông nhiên có cái chú ý. Trường kiếm chính là kỳ hàng bản mạng kiếm, kiếm linh đều đã tu ra tới cái loại này, kiếm linh cùng kỳ hàng tâm linh tương thông, nếu là lợi dụng thanh kiếm này tiến hành một ít phong ấn nói, cũng không phải không được, duy nhất yêu cầu lo lắng đó là linh khí. Linh khí không đủ, phong ấn liền sẽ bỏ dở nửa chừng, thậm chí bởi vì nàng quay nhiễu, khả năng còn sẽ ra tốc hai cái thế giới dung hợp. Tô Đường lập tức nhíu mày, nàng ghé mắt nhìn về phía một bên thờ ơ mà kỳ hằng, càng xem càng khí. Hảo hảo mà dưỡng lão sinh hoạt đều bị này đàn hôn trướng nhóm làm hỏng. Ngay cả hiện tại còn tìm không trở về thân thể của mình, còn cần nàng tiến hành can thiệp, bản lĩnh như vậy đại, nhưng thật ra chính mình đem chính mình mảnh nhỏ tiến hành dung hợp A. Tô Đường liền rất khí, đến cuối cùng đều khi dễ khởi kiếm linh tới. Kiếm linh tầm thường là sẽ không xuất hiện, nhưng nếu đối phương là Tô Đường, đều không cần nàng mở miệng, tiểu kiếm linh liền tung ta tung tăng mà chạy ra. Tiểu kiếm linh là không có giới tính chi phân, bộ dáng cực giống tinh linh, có một đôi trong suốt tiểu cánh, đáng yêu lại linh động, đặc biệt là ở Tô Đường trong tầm tay bay tới bay lui mà thời điểm, còn không quên cọ một cọ tay nàng chỉ. A Lạc, ta rất nhớ ngươi nha. Mau tới cùng ta thân thân nha. Tiểu kiếm linh hoạt bát quá mức, Tô Đường đều không nói gì, chủ tử là cái hũ nút, hắn kiếm linh lại là cái tiểu làm nhảm, giống lời nói sao. Bộ dáng gì, cho ta đứng thẳng. Sắc bén thanh âm vang lên. Tiểu kiếm linh nhưng thật ra bị nàng hù dọa ở, nhưng này hù dọa cũng bất quá là hù dọa trong chốc lát, không bao lâu, tiểu tinh linh liền lại lần nữa hoạt bắt lên, lúc này, nó đều dám ngừng ở Tô Đường trên đầu. A Lạc nha, như thế nào lâu như vậy không thấy, ngươi còn sinh đứa con trai A. Tô Đường sụ mặt, cảm thấy chính mình cần thiết làm sáng tỏ một chút, tiểu ma long cũng không phải nàng thân sinh, nhiều nhất chính là nàng huyết hơn nữa lệ cứu huyết, tính lên, hẳn là thuộc về bọn họ nuôi nấng lớn lên, nhưng lời nói đến bên miệng, nghĩ lại tưởng tượng. Có phải hay không nàng sinh có không sao cả, dù sao tiểu ma long đem nàng đương ma ma, nàng cũng đem tiểu ma long đương tiểu nhãi con. Ta không thể sinh nhi tử sao? Tiểu kiếm linh vừa nghe, lập tức như chống bỏi giống nhau nhanh chóng lay động, không phải, chính là tò mò a, này tiểu ma long thân thượng, hơi thở có chút kỳ quái a. Tiểu ma long thân thượng có Tô Đường hơi thở, cũng có lệ cửu hơi thở, nhưng là lệ cửu cùng kỳ hàng bản chất đó là cùng hồn, tính lên cũng liền mang lên một chút kỳ hàng hơi thở, hơn nữa ma long nguyên bản hơi thở. Chỉnh một cái lẩu thập cẩm A. Nay không, tiểu kiếm linh càng phẩm càng không thích hợp, đến cuối cùng, đôi mắt đều trừng lớn. A Lạc, ngươi như thế nào còn chơi khởi tiểu kiểu thê mang cầu chạy tiết mục A. Này long nhai con, rõ ràng chính là nó tiểu chủ nhân A. Hơi thở như thế tiếp cận, làm kiếm linh, chủ tử hơi thở nó tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tiểu kiếm linh một tiếng kinh hô, làm nguyên bản ăn dưa các tu sĩ cùng yêu vật nhóm càng tò mò, kỳ tiên đốc kiếm linh cũng không phải là bình thường linh khí. Chúng nó loại này linh khí đều là nhận chủ, cho nên tiểu kiếm linh cho rằng tiểu ma long là kỳ hàng con nối dõi, đó chính là hắn con nối dõi. Nhưng vấn đề lại tới nữa. Vì cái gì lúc trước A Lạc phu nhân muốn mang theo hải tử rời đi, là có cái gì khó có thể miêu tả ẩn tình sao? Kỳ hàng tu vi như thế đáng sợ, các tu sĩ tự nhiên hy vọng tiên đốc trở về năm đó trầm ổn. Nếu là có A Lạc phu nhân ở, tiên đốc nhất định sẽ lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đến lúc đó, trọng trấn tu chân giới sắp tới A. Một đám người đều nghĩ đến như thế nào làm phu nhân cùng tiểu thiếu gia trở về, chỉ có kỳ hằng, sắc mặt tái rồi lại hắc, đen lại lục. Nhà mình kia chỉ xuẩn kiếm linh là điên rồi đi, liền nhà mình chủ tử đều có thể nhận sai. Chính là, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn lại không thể thừa nhận chính mình thật sự bị tiểu thê tử cấp đeo đỉnh đầu nón xanh, rốt cuộc loại này dèm pha, nói ra đi hắn không cần mặt mũi a. Cần phải hắn thừa nhận tiểu ma long là hắn ngãi con. Hắn cúi đầu nhìn dương nhanh múa bước. Còn dám cùng hắn khiêu khích mà tiểu ma long, đột nhiên gian, trong đầu cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng. Tính, loại này xuẩn đồ vật, giết đó là. Tiểu ma long trời sinh là có thể cảm ứng được sát ý, thấy hắn như hổ rình mồi mà nhìn về phía chính mình, lập tức sợ hãi mà hướng Tô Đường bên này chạy một bên còn gọi kêu nói, giết người lạp, diệt khẩu lạp, có người muốn sát tiểu long nhãi con lạp. Nó này một kêu, nhảy dựng, cuối cùng xúc ở Tô Đường trong lòng ngực, toàn bộ long bởi vì sợ hãi run nhẹ nhẹ. Hoàn toàn không có thân là long tộc nên có khí phách. Tô Đường ôm nó, một bên tiểu kiếm linh lại cảm thấy nhà mình chủ tử điên rồi. Tiểu ma long thân thượng có chủ tử hơi thở, cho nên tiểu kiếm linh trời sinh liền đối tiểu ma long có phi thường đại hảo cảm, nhưng ai có thể nghĩ đến, chủ tử chẳng những điên rồi, hắn còn muốn giết nó. Chủ tử, hồ độc không thực tử A. Từ A Lạc rời khỏi sau, tiểu kiếm linh liền biết nó chủ tử tình huống không thích hợp, từ trước còn không hiểu A Lạc vì sao rời đi, hiện tại nhưng thật ra minh bạch, một cái liền chính mình nhãi con đều có thể hạ thủ được giết, không chạy chẳng lẽ lưu lại toi mạng sao? Kỳ Hằng nghe được sắc mặt đều mau vặn mẹo. Hồ Độc không thực tử, nhưng đó là hắn tử sao? Đó chính là một cái tiểu dã long. Là nhà hắn tiểu thê tử cùng người khác sinh tiểu dã long. Kỳ Hằng lần đầu tiên biết tiểu ma long cũng đã ghen ghét đến vặn mẹo, nếu là hắn nguyện ý nghiêm túc kiểm tra một chút, hắn sẽ phát hiện tiểu ma long thân thượng hơi thở cùng chính hắn thập phần gần. Đáng tiếc, hiện giờ hắn đang ở nổi nóng, mãn đầu góc cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng. Đó chính là giết này không biết tốt xấu tiểu dã long. Thấu chương xong. 1332 chương 1332 không phải hắn chết đó là ta mất mạng. Chương 1332 không phải hắn chết đó là ta mất mạng. Không ai có thể tiếp thu một nửa kia phản bội, nhưng Kỳ Hằng cũng đã hèn mọn tới rồi cực hạn. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn đem kia mấy cái vướng bận ra hỏa toàn bộ diệt trừ, lại giết trước mắt này vướng bận tiểu dã long. Như vậy, rất nhiều chuyện hắn coi như không biết, hắn tiểu thê tử vẫn là trong lòng cái kia A Lạc. Tô Đường mặt vô biểu tình. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được Kỳ Hằng ý tưởng, như vậy cường đại nam chủ, ở nàng trước mặt trở nên như thế hèn mọn, không người có thể nhìn như không thấy, nhưng mà, hiện thực trước mặt, nàng phải buộc chính mình làm lơ. Nàng không thể đối bọn họ sinh ra đồng tình, không thể mềm lòng, nếu không kế hoạch thất bại, linh hồn mảnh nhỏ vô pháp dung hợp, nhiệm vụ một khi thất bại, mang đến hậu quả đó là mấy cái thế giới lần lượt hỏng mất. Hệ thống cùng nàng nói qua, một cái nam chủ đại biểu cho một cái thế giới, một khi hỏng mất, như vậy nam chủ phía sau thế giới cũng sẽ tùy theo sụp đổ, đến lúc đó, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những cái đó sinh vật mất đi sinh mệnh. Trái phải rõ ràng nàng vẫn là sách đến thanh A. Nàng cùng này đó hắc hóa nam chủ, vốn chính là vô giải, lập trường bất đồng, tam quan cũng không hề cùng chỗ, cho nên căn bản vô pháp câu thông, tốt nhất biện pháp giải quyết, bước đầu tiên chính là không thể có quá nhiều ngoại tại nhân tố, tỉ như nàng cần thiết phải làm nhiệm vụ, tỉ như cái kia chó má chủ hệ thống. Chỉ có này đó nhân tố tất cả đều không còn nữa, bọn họ mới có thể chân chính ngang nhau đối mặt. Hoặc là, đóng cửa này đó thông đạo, hoặc là, ta giết ngươi. Tô Đường giơ lên trong tay trường kiếm, ở mọi người ngạc nhiên mà dưới ánh mắt, thẳng tóc mà nhắm ngay Kỳ Hằng. Nàng hành động đột nhiên, đó là liền Kỳ Hằng đều ngây ngẩn cả người. Năm đó vì hắn, liền hai mắt của mình đều có thể không màng, hiện giờ lại vì này đó con kiến giống nhau người thường, thế nhưng muốn cùng chính mình phản bội. Kỳ Hằng sắc mặt khó coi. Thấy nàng đối chính mình giơ trường kiếm, không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến lên một bước, làm nàng đem kiếm để ở chính mình ngực. Nếu là ta, không muốn đâu, A Lạc thật sự muốn giết ta. Hắn thanh âm nặng nề, đôi mắt càng là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tô Đường, cặp kia thâm thúy trong mắt, duy nhất ảnh ngược ra tới hình ảnh, trừ bỏ nàng, lại vô mặt khác. Ái đến thâm, mới có thể thương thâm. Kỳ Hằng loại này không quan tâm, chọc đến Tô Đường cũng không nghĩ suy xét cái gì nhân quả, nàng thấy hắn tiến lên, cũng không lui về phía sau, thế nhưng thật sự nhất kiếm thọc tới rồi ngực hắn, thực mau, máu tươi theo hàn quang lấm lấm trưởng kiếm xung ra, cuối cùng nhỏ giọt ở dưới chân thổ địa. Nay nhất kiếm, lệnh mọi người sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Kia chính là Kỳ Tiên Đốc. Trước sau diệt ma tộc cùng tiên tộc hai đại tộc Kỳ Hằng Kỳ Tiên Đốc ca, nhưng hiện tại, hắn lại tùy ý nhà mình tức phụ thọc nàng cùng thọc cái gì món đồ chơi gì đó, đây là. Này con mẹ nó là cái gì tuyệt mỹ tình yêu a? Các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, ngày xưa thuyết thư tiên sinh trong miệng nói yêu hận tình thủ, đều không kịp tiên đốc một phần vạn A. Các tu sĩ kinh ngạc mà đều mất thanh, hảo nửa ngày mới rốt cuộc có người mở miệng, bất quá khai cái này khẩu không phải người khác, là tiểu kiếm linh. A. Chủ tử. Ngươi như thế nào không né A. Thiên nột, ta thọc ta chính mình chủ tử. Tiểu kiếm linh kinh hoàng thất thố, Kỳ Hằng bản mạng kiếm không tầm thường danh kiếm, đó là chính mình bị này kiếm đâm bị thương, mang đến tác dụng phụ cũng cực đại. Tỉ như thanh kiếm này là từ ngàn năm hàn thiết sở chế tạo, hơi chút xúc chi liền có thể cảm giác được đến xương hàn ý, mà một khi bị này kiếm đâm trúng, trong thân thể sở hữu hơi nước đều sẽ bị đông lạnh trụ, bao gồm trên người du tẩu máu tươi, cũng liền tu vi tốt tu sĩ có thể chống đỡ được, tu vi kém, đường trường biến thành kiến. Người cảm thấy lạnh lẽo. Kỳ Hằng cũng không phải là những cái đó người thường, nhưng mặc dù hắn huyết không có bị đông lạnh trụ, tác dụng phụ như cũ không cho hắn dễ chịu. Nhưng mà, hắn lại thờ ơ. Trong ánh mắt trừ bỏ Tô Đường, lại vô người khác. Máu tươi cũng không có chảy ra rất nhiều, trên mặt đất cũng bất quá là nhỏ giọt hai giọt, tiểu ma long ngay từ đầu còn quân lấy Tô Đường, nhưng ở Kỳ Hằng chạy xuống máu tươi kia trong nháy mắt, nó lập tức chạy tới lay kia hai giọt máu tươi. Tiểu ma long vốn chính là máu tươi nuôi nâng lớn lên, đó là hiện tại, Lệ Cừu cũng sẽ thường thường khen thưởng nó một giọt nửa giọt máu tươi, chỉ là đại lao máu tươi đều thập phần chân quý, một giọt dinh dưỡng giá trị quá lớn, sợ nó gánh nặng không được. Lệ Cửu luôn luôn cấp không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu ma long đối Lệ Cửu huyết, kỳ thật so Tô Đường còn muốn quen thuộc. Trước mắt, nó ngửi Kỳ Hằng máu tươi, đến cuối cùng không nhịn xuống, trực tiếp đem trên mặt đất hai giọt máu tươi một lần nữa cấp tinh luyện đi lên, thực mau, kia hai giọt máu tươi liền hiện ra ở nó trước mặt. Vô luận là khíu giác vẫn là khí vị, toàn cùng Lệ Cửu hoàn toàn giống nhau. Tiểu ma long tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng không đại biểu nó cái gì cũng không hiểu, khí vị nhất trí, vậy thuyết minh là cùng người a. Nhưng nếu là cùng người, vì sao còn muốn tinh phân ra như vậy vài người? Nếu thật là cùng người, kia trước mắt một màn này tính cái gì, ta sinh ta chính mình khí, ta giống ta chính mình, ta cho chính mình đội nón xanh. Tiểu ma long não túi đều choáng váng, đến cuối cùng, duy nhất có thể giải thích đó là bọn họ cha mẹ là cùng người, nếu bằng không, như thế nào giải thích này khí vị? Chẳng những là khí vị, tiểu ma long vì càng chuẩn xác hiểu biết, nó còn nuốt vào trong đó một giọt máu tươi, quen thuộc hương vị, quen thuộc mà vị, này hết thể đều ở nói cho nó, đây là nó ba ba hương vị a. Tiểu ma long kinh tủng mà ngẩng đầu, nhìn Kỳ Hằng, hảo nửa ngày cũng chưa dám hé răng. Tiểu kiếm linh nhưng thật ra cấp không được, Tô Đường cùng Kỳ Hằng rõ ràng là làm thượng, ai cũng nói không thông, bất quá còn có tiểu chủ nhân, tiểu chủ tử nói vài câu, nói không chừng có thể giảm bớt một chút cục diện bế tắc. Vì thế, nó bay nhanh mà đi vào tiểu ma long thân biên, lấy năn nỉ mà ngự khí cùng tiểu ma long nói, tiểu chủ nhân, tính ta cầu ngài, ngài mau khuyên nhủ chủ nhân cùng A Lạc đi. Tiểu ma long tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã kinh hãi không thôi, nó ngơ ngác mà nhìn về phía Kỳ Hằng, như thế nào cũng không nghĩ thừa nhận nó cũng là chính mình ba ba, cái này hỗn trướng trước đó không lâu còn nói muốn sát nó đâu, một cái muốn sát nó ba ba, khẳng định không phải là cái gì hảo ba ba. Như vậy, cũng chỉ dư lại một cái khác giải thích. Ngươi cùng ta ba ba, là cái gì quan hệ? Lời này vấn đề liền thập phần cổ quái, cái gì kêu hắn càng nó ba ba là cái gì quan hệ, bọn họ ở phía trước, chính là lẫn nhau không quen biết. Kỳ Hằng buồn không nghĩ phản ứng này tiểu dã long, nhưng ma xui quỷ khiến mà, hắn vẫn là trả lời, không quan hệ, không có khả năng. Tiểu ma long nhảy dựng lên, một bên chỉ vào phiêu phù ở giữa không trung một giọt máu tươi, một bên nhảy nhót nói, hơi thở của ngươi cùng ta ba ba hơi thở như thế quen biết, không. Thậm chí có thể nói là cùng người, ta nghĩ tới, các ngươi hoặc là chính là cùng người, hoặc là chính là cùng đối cha mẹ. Đồng ngôn vô kỵ, Tô Đường giấu giếm lâu như vậy sự tình thiếu chút nữa liền phải bị tiểu ma long cấp thọc xuyên A. Kia một cái chớp mắt, Tô Đường cùng hệ thống tim đập đều điên cuồng gia tốc. Một người một hệ thống tất cả đều cứng đờ không dám mở miệng, ngược lại là Kỳ Hằng, cười đến tôi tăm âm u, hồn như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, trực tiếp cười nhạo nói, ta cùng với hắn quan hệ. Ta cùng với hắn chỉ có một loại quan hệ. Đó chính là, không phải hắn chết, đó là ta mất mạng. Nam chủ, tàn nhẫn lên, ta liền chính mình đều sát. Thấu chương xong. 1333 chương 1333 người do dự. Chương 1333 người do dự. Kỳ Hằng như vậy vừa nói, Tô Đường này viên đập bịch bịch tâm ngược lại hạ xuống. Bất quá tiểu ma long lại nhăn lại tiểu mày, không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Sai khẳng định là trước mắt cái này đại ngu ngốc. Bất quá. Nếu hắn đều như thế kiên định mà phủ quyết, kia nó cũng mặc kệ, dù sao cùng nó không quan hệ, chọc nó ma ma tức giận cũng không phải nó. Tiểu ma long vô vô mông chạy lấy người, chỉ là trước khi đi, vẻ mặt thương hại mà nhìn hắn. Hệ thống thấy nó vừa đi, vội vàng đem tiểu long nhãi con cấp nắm tới rồi một bên, tỉnh nó lại nói ra cái gì kinh thiên động địa đại lời nói thật. Lại nói Tô Đường, nàng đem trường kiếm rút về tới lúc sau, liền lại một lần mà nhìn về phía hắn, nếu là từ trước. Đồng dạng mà lời nói nàng mới lười đến tại như vậy đoạn thời gian nội lặp lại lần thứ hai, nhưng lúc này đây, bởi vì đối phương là Kỳ Hằng, cho nên nàng lại một lần khẽ mở môi mỏng, thanh âm lạnh nhạt, ta hỏi lại ngươi một lần, quan không liên quan bế thông đạo. Kỳ Hằng lại đi theo nở nụ cười, người khác không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn thê tử A Lạc tính tình tiêu sái sang sảng, chưa bao giờ hỉ những cái đó bà mụ mụ sự tình, nhưng hôm nay, nàng lại liên tục hỏi hắn hai lần. Như vậy, có phải hay không có thể từ mặt bên chứng minh, chính mình ở trong lòng nàng vẫn là có trọng lượng đâu. Kỳ Hằng rất rõ ràng, hắn tưởng, A Lạc hẳn là cũng biết, nếu là giết hắn, chẳng những có thể giải quyết hai cái thế giới tương dung, còn có thể đem hắn cái này đại phiền toái cũng cùng nhau trừ bỏ, đây chính là nhất tiễn song điêu, thật tốt sự à. Nhưng hôm nay, A Lạc, người do dự. Chỉ điểm này, Kỳ Hằng liền cùng bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau, hắn nguyên bản đau đớn tâm cũng bắt đầu vớt phẳng. Tô Đường đích sắc không nghĩ tới muốn ở chỗ này giết hắn, như vậy nhiều người, tốt xấu cũng là tiên đốc Kỳ Hằng, mặc dù chết, cũng không tới phiên bị này những người ngoài vây xem. Tiểu kiếm linh có thể cảm giác được hai người chi gian hỏa hoa, điện quang hỏa thạch, phá lệ thật người, nó không dám lên tiếng, chỉ có thể phát ra sợ hãi mà hơi hơi rung động, hy vọng chủ nhân cùng chủ nhân phu nhân có thể hướng tới thường như vậy hòa bình ở chung. Đáng tiếc, tiểu kiếm linh vẫn là thất sách. Nó không nghĩ tới, trên người đã không có gì linh khí tô đường, cư nhiên sẽ dẫn theo nó trực tiếp tới cái ngự kiếm phi hành. Bên tu sĩ ngự kiếm phi hành tất nhiên là yêu cầu tự thân tu vi, nhưng kỳ hàng bản mạng kiếm đều tu ra tới kiếm linh, thuộc linh khí, cho nên mặc dù tô đường trong cơ thể linh khí còn thừa không có mấy, như cũ có thể ổn định vững chắc mà bay lên trời. Chính là tiểu kiếm linh dọa choáng váng. A lạc ngươi muốn làm gì? Tiểu kiếm linh liền chưa thấy qua như vậy trận thế, sợ tới mức thanh âm đều thay đổi. Tô đường lại lanh khóc nói, hồi nguyên bản thế giới. Tiểu kiếm linh lắp bắp, nghĩ đến còn ở trên đất bằng chủ nhân, liền nhỏ giọng nói, chính là chủ nhân của ta còn ở kia đâu. Nó lại thích tô đường, kia kỳ hằng cũng là nó chủ nhân A, nó tổng không thể vì tô đường phản bội nó chủ nhân đi. Tiểu kiếm linh tràn đầy rồi dám, nhưng tô đường lại uy hiếp nói, không đồng ý, ta đợi chút tiếp tục bắt ngươi thọc kỳ hằng, nhất kiếm không được, ta liền thọc hai kiếm lại không được. Tiểu kiếm linh nghe không nổi nữa, đều mau khóc ra tới, đây là cái gì nhân gian đáng sợ sự tình A. Không không không, ta mang ngươi đi, ngươi đừng thương ta chủ nhân. Tô đường nghe vậy, tâm tình rốt cuộc thoải mái một chút, một thoải mái cũng liền không keo kiệt khích lệ, thật ngoan, đợi chút khen thưởng ngươi đổ vật. Tiểu kiếm linh hảo hống lại đơn thuần, phía trước còn khẩn trương ba ba mà, hiện tại vừa nghe khen thưởng, khuôn mặt nhỏ đều tràn ra vui mừng chi nhan, thật đắc. Á lạc phải cho ta cái gì khen thưởng? Tô đường ngô một tiếng, thời buổi này linh khí tuy không tính thiếu, nhưng giống tiểu kiếm linh như vậy đỉnh cấp linh khí vẫn là không nhiều lắm. Nàng nghĩ nghĩ, liền cho cái hứa hẹn, về sau, ta lại cho ngươi quải một cái tiểu linh khí cho ngươi chơi. Về sau hai chữ này, đó chính là ngân phiếu khống, thiên tiểu kiếm linh tin tưởng không thôi, cao hứng mà thẳng nhảy nhót, ai nha, A Lạc thật tốt, ta thích nhất A Lạc. Tô đường liền tiếp tục hỏi, vậy ngươi thích cái gì loại hình linh khí? Tiểu kiếm linh không chút suy nghĩ, liền nói thẳng, ta là kiếm linh nha, kiếm đương nhiên thích kiếm lạc. Nó như vậy vừa nói, tô đường đảo nhớ tới một cái gia hỏa. Nhiều như vậy nam chủ bên trong, kiếm tu cũng không ít, trong đó Mạc Thanh Lan kiếm thuật vẫn là nàng cấp chỉ đạo ra tới, nếu là đem Mạc Thanh Lan kiếm lấy lại đây, không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái tiểu kiếm linh hẳn là sẽ ở chung mà phi thường sung sướng, rốt cuộc bản chất này hai chỉ tiểu kiếm linh chủ nhân đều là cùng người. Tô đường tâm tư phiêu xa, thậm chí còn đang suy nghĩ bên trong còn có hay không mặt khác nam chủ kiếm cũng luyện ra kiếm linh, nhưng thật ra tiểu kiếm linh phá lệ chú ý bốn phía hết thảy, nó mang theo tô đường một đường đi vào thông đạo. Mới vừa một qua đi, liền thấy được một đám rậm rạp ra hỏa. Hoắc, như vậy náo nhiệt. Tô đường nghe vậy, cũng lập tức hồi qua thần, nàng rũ mắt nhìn lại, quả thực như tiểu kiếm linh lời nói, náo nhiệt phi phàm. Mênh mông mà tu sĩ, yêu vật, còn có một ít nhỏ yếu lại phát run phàm nhân, tất cả đều tò mò mà nhìn xung quanh này thông đạo. Trong lúc, có người thấy tô đường từ ngoại tiến vào, càng là kinh ngạc không thôi. Vị đạo hữu này, đối phương thấy tô đường ngự kiếm phi hành, liền biết nàng là cùng đường người tu hành. Duy nhất xưng được với kỳ quái, đó là trên người nàng quần áo, bất quá tu chân giới cùng phàm giới nhưng không giống nhau, phàm giới còn ở kia có nhục văn nhã mà chi, hồ, giả, dã, tu chân giới chỉ cần không làm tổn hại âm đức sự, mặt khác còn là phi thường tự do, rốt cuộc thọ mệnh như vậy trường, rất nhiều sự cũng liền đã thấy ra rộng rãi. Đạo hữu, có thể hỏi một chút, bên ngoài là tình huống như thế nào sao? Tô đường trên đùi có thương tích, đơn giản liền ngồi ở trường kiếm phía trên, nàng nhìn về phía mọi người. Cũng không giấu giếm, đơn giản nói thẳng nói, à, cũng không có gì đại tình huống, chính là các ngươi tiên đốc mở ra hai cái thế giới thông đạo. Vừa nói đến tiên đốc, các tu sĩ sắc mặt chính là đại biến. Nếu nói từ trước, ai không kính trọng kỳ tiên đốc, nhưng hôm nay, bọn họ đối kỳ hằng càng nhiều lại là sợ hãi. Thu thập ma tộc, chân dâm tiên tộc, còn có cái gì là kỳ tiên đốc làm không được sự tình, tuy nói mở ra hai cái thế giới thông đạo đại môn phi thường không thể tưởng tượng, nhưng nếu là vị này, kia hết thể đều không kỳ quái. Vị đạo hữu này, ngài nói, chính là thật sự. Nghe đạo sĩ run sợ mà bộ dáng, tô đường đơn giản đem tiểu kiếm linh cấp nắm ra tới, tiểu khả ái, cùng vị đạo hữu này nói một chút, ta nói chính là thật vậy chăng? Tô đường bắt được tiểu kiếm linh kia một khắc, không ít tu sĩ đều nhận ra thanh kiếm này, trong lúc, không ít người đều đi theo kinh hô lên, là tiên đốc tên thật pháp khí. Thật sự ai, là kỳ tiên đốc kiếm A. Nhưng kỳ tiên đốc kiếm, lại như thế nào sẽ rơi xuống đạo hữu trong tay? Kỳ tiên đốc ở chúng tu sĩ trong mắt kia chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà, như vậy tồn tại, bản mạng kiếm lại như thế nào rơi xuống người khác trong tay. Nhưng thật ra tô đường, mỉm cười lên, tự nhiên là ta đem hắn thọc thương lúc sau, lại đoạt lấy tới. Lời này vừa nói ra, sở hữu tu sĩ cùng yêu vật sôi nổi khiếp sợ không thôi. Vị kia không gì làm không được kỳ tiên đốc, cư nhiên bị người thọc bị thương. Nhưng lại xem kia bản mạng kiếm, mặt trên quả thực dính huyết. Thấu chương xong. 1334 chương 1334 bị thiên vị luôn là không có sợ hãi. Chương 1334 bị thiên vị luôn là không có sợ hãi. Tiểu kiếm linh bị Tô Đường nói đều ngốc. Nó nhìn xem Tô Đường, lại nhìn nhìn chính mình thân kiếm. Đúng vậy, nó thật là thọc bị thương chủ nhân nhà mình, nhưng lời này như thế nào liền nghe quái quái đâu. Nhưng mà, còn không đợi nó giải thích rõ ràng, bên kia các tu sĩ đã tin tưởng không nghi ngờ, thả lại xem Tô Đường ánh mắt, cũng tất cả đều thay đổi. Mọi người đều biết, kỳ tiên đốc không gì làm không được, nhưng hôm nay hắn lại bị mặt khác một người cấp thọc bị thương, như vậy trước mắt vị đạo hữu này, tu vi như thế nào, đáng chết kiểu gì kinh người. Nguyên bản còn mênh mông vây quanh Tô Đường những cái đó tu sĩ yêu vật, lập tức tất cả đều tản ra. Bọn họ hoảng sợ mà nhìn nàng, e sợ cho nàng một cái khó chịu, cầm kỳ tiên đốc kiếm cũng tới thọc bọn họ, nga, không đúng, nếu là bọn họ nói, khả năng đều không cần như vậy phiền toái. Một cái nho nhỏ mà kiếm khí liền đủ để cho bọn họ bỏ không đứng dậy. Tô Đường ngoai đầu, cười đến thiên chân lại rực rỡ, ta người này, không thế nào thích có người đi thế giới kia. Thế giới kia, là của ta. Nay biểu thị công khai chủ quyền nói, ai còn nghe không rõ. Trước mắt vị này đại lão là tới cảnh cáo, định là có người qua đi chọc nàng, cho nên đại lão mới có thể sinh khí. Các tu sĩ cùng yêu vật nào còn dám tò mò, sôi nổi ngoan ngoan gật đầu, đồng phát ra hứa hẹn, vị đạo hữu này. Không, vị tiền bối này, ngài yên tâm, không có ngài mệnh lệnh, ta chờ sẽ không rời đi thế giới này nửa bước, càng sẽ không quấy nhiễu ngài nơi thế giới. Có lời này, Tô Đường vừa lòng. Nàng buồn ý chưa bao giờ là thương tổn bọn họ, mà là kinh sợ, bởi vì những người này trở về lúc sau liền sẽ trở thành truyền lời ống. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn không ai còn dám tò mò nàng nhỏ yếu lại đáng thương mà tiểu phá địa cầu. Nếu đều đã hiểu, vậy các ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu cô nương nói càng thiên chân. Cười đến càng đáng yêu, ở chúng tu sĩ trong mắt, chỉ còn lại có sợ hãi cùng sợ hãi, thậm chí trong đám người, có người đều dâng lên một loại đã lâu sợ hãi. Đó chính là năm đó tiểu ma đầu A Lạc. Tưởng tượng đến A Lạc, những cái đó bị bản năng sợ hãi chi phối cảm giác lại lần nữa mạo lên, A Lạc cuối cùng còn bị kỳ tiên đốc cấp chấn trụ, nhưng trước mắt vị này, đó chính là đại ma đầu A. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tiểu kiếm linh nhìn mọi người chạy chối chết, liền nhỏ giọng dò hỏi, A Lạc. Ngươi muốn làm cái gì nha? Tô Đường từ chính mình trên người đào đào, cuối cùng lấy ra một con nhẫn chữ vật, nàng đem nhẫn chữ vật đồ vật tất cả đều đào ra tới, này một đảo, các loại cực phẩm linh thạch liền cùng không cần tiền dường như đi xuống rơi thẳng, đến cuối cùng, đều xếp thành một tòa tiểu sơn giống nhau cao. Tô Đường run run trong tay nhẫn chữ vật, thấy bên trong thật sự không đồ vật nhưng rớt, lúc này mới thu tay lại. Chính mình thân thể này cũng không phải là cái gì linh thể, linh khí ở nàng trong cơ thể cũng liền ngắn ngủi lưu lại một chút. Lại còn có không thể quá nhiều, bằng không nổ tan xác mà chết, nàng đến làm chính mình trở thành một cái trạm trung chuyển, đã có thể bảo đảm linh khí chuẩn xác không có lầm mà chuyển vận đến trận pháp thượng, còn phải cân bằng trong cơ thể linh khí. Tiểu kiếm linh chỉ là kiếm linh, nó xem không hiểu quá phức tạp trận pháp, tỉ như trước mắt cái này tinh vi lại kín đáo trận văn. Tô Đường thần thái là chưa bao giờ từng có ngưng trọng, nàng yêu cầu độ cao tập trung tinh thần mới có thể hoàn thành cái này phức tạp đến đủ để lệnh bất luận kẻ nào đều chấn động trận pháp. Đóng cửa thông đạo, nhưng không ngừng gần đóng cửa này một cái, nàng lợi dụng kỳ hàng bản mạng trên thân kiếm máu tươi, đem nơi này biến thành mắt trận, cuối cùng trải rộng toàn bộ thế giới. Nếu là hệ thống ở, liền sẽ phát hiện không ngừng hắc hóa nam chủ sẽ hủy diệt thế giới, liền ký chủ nhà nó ở bất chi bất giác chung, cũng sớm đã luyện liền cái này kỹ năng. Trận này trừ bỏ yêu cầu đại lượng linh khí làm chống đỡ, chung quanh nếu có người ở, một khi linh khí chống đỡ không đủ, liền sẽ hút sinh mệnh lực, rốt cuộc như vậy khổng lồ trận pháp, một khi hoàn thành nhất định là sẽ trả giá điểm cái gì đại giới. Nhưng trước mắt Tô Đường, lại là được ăn cả ngã về không, nàng biết chính mình sẽ có nguy hiểm, đương nhiên cũng có đánh cuộc thành phần, Kỳ Hằng sẽ không đem nàng một người ném tại nơi đây, hắn sẽ truy lại đây, đến lúc đó, liền xem hắn xử lý như thế nào. Hoa văn trở nên càng ngày càng thâm, cùng phía trước huyết văn bất đồng, lúc này đây trận văn là vô sắc vô vị, chỉ có Tô Đường có thể cảm giác được cái này trận văn, chúng nó tựa như có cực kỳ ngoan cường sinh mệnh giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Đường đều có thể cảm giác được chúng nó đang ở lấy cực nhanh trạng thái, đang ở lan tràn xâm lược thế giới này. Một chút, từ phạm vi 10 dặm, đến phạm vi 100 dặm, cuối cùng một tòa thành, thậm chí hơn phân nửa cái thế giới. Nhưng trận pháp hình thành linh khí thật sự yêu cầu quá nhiều, thực mau, như tiểu sơn trồng chất linh thạch liền đã mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu giảm bớt, đầu tiên là giảm bớt 1/3, hiện giờ còn có thể dùng linh thạch, liền 1/4 đều không đến. Tiểu kiếm linh có thể cảm giác được nguy hiểm, nó sợ hãi mà trong suốt cánh điên cuồng thịt, e sợ cho Tô Đường làm ra cái gì thương tổn chính mình sự tình. A Lạc, ngươi đang làm cái gì a? Quá nguy hiểm. Ngươi mau dừng tay a. Ngươi như vậy, ngươi sẽ không toàn mạng. Trận pháp hình thành phạm vi càng lúc càng lớn, nhưng linh thạch hao hết tốc độ cũng nhanh hơn, đến cuối cùng, Kỳ Hằng lại đây thời điểm, còn sót lại 1% đều không đến linh thạch, thả tiểu cô nương từ trước đầy đầu tóc đen, giờ phút này đều có trắng bệnh dấu hiệu. Không nhiều lắm, lại thực sự làm hắn chấn động tới rồi. A Lạc, hắn tưởng nói ngươi điên rồi, nhưng Tô Đường ngẩng đầu khi, kia trước mắt mà quật cường cùng lạnh nhạt, lại làm hắn trong lòng giật mình. Hắn bước nhanh tiến lên, muốn đánh vỡ cái này trận pháp, đã có thể ở hắn quá khứ kia trong nháy mắt, trận pháp hình thành. Hình thành kia một khắc, sở hữu linh khí bắt đầu cấp tốc điên cuồng tuôn ra, bởi vì linh khí điên cuồng tuôn ra mà hình thành cực đại dòng khí dị thường hung mãnh. Thực mau liền đem chung quanh sở hữu hoa cỏ cây cối bao gồm cắt đá đều biến thành cực tế cực mỏng bột phấn, rậm rạp mà dừng ở những cái đó trong suốt trận văn thượng, toàn bộ không gian cũng trở thành một cái phi thường đáng sợ luyện ngục. Cuồng phong gào thét, hơn nữa linh khí áp bách mang đến xé rách cùng nghiền áp cảm, Tô Đường lúc ấy liền trực tiếp phun ra tới một ngụm máu tươi. Mà theo nàng kia khẩu máu tươi, vốn là có một tia trắng bệnh tóc bạc, hiện giờ liền càng nhiều. Kỳ Hằng đi nhanh tiến lên đem lung lay sắp đổ nhân nhi ôm vào trong ngực. Trên mặt thần sắc lại cấp lại giận, A Lạc, ngươi đang làm cái gì? Tô Đường khỏe miệng còn treo huyết, lại nhợt nhạt mà nở nụ cười, ngươi không phải muốn ta đi vào thế giới này sao, ta tới. Lời này, làm Kỳ Hằng kiệt nhưng đau đớn tâm trực tiếp liền nắm đau giống nhau, ngực vốn là bị cắt qua một đau. Hiện giờ, tiểu cô nương như là đem miệng vết thương lại lần nữa xé rách, máu chảy đầm địa mà miệng vết thương, hiện giờ đã là huyết nhục mơ hồ. Tô Đường cười đến vui vẻ, nhưng ánh mắt lại là chưa bao giờ từng có lạnh nhạt. Nàng nói, vì cái gì các ngươi cũng đều không hiểu đâu. Vì cái gì, ta đơn giản như vậy yêu cầu, các ngươi đều không thể thỏa mãn đâu, ta đều bồi các ngươi lâu như vậy, nhưng các ngươi lại muốn ta vĩnh viễn. Ta cũng sẽ mệt ta. Nàng bắt đầu trộm đổi khái niệm, loại này thời điểm, Kỳ Hằng đầu nhất định là kịp thời, hắn vô pháp nhanh chóng phản bác, bởi vì từ bản chất tới nói. Bị thiên vị, luôn là không có sợ hãi. Mà thâm ái, cũng vĩnh viễn sẽ sinh ra một loại chính mình hoài nghi, hay không, hắn thật sự qua. Thấu chương xong. 1335 chương 1335 Kỳ Hằng, ngươi đưa ta về nhà, tốt không? Chương 1335 Kỳ Hằng, ngươi đưa ta về nhà, tốt không? Tô Đường thể sắc và tinh thần đều mệt, nàng lấy sức của một người, phong ấn hơn phân nửa thông đạo, từ nguyên bản 95% dung hợp độ, biến thành chỉ còn lại có 10% đều không đến, nhưng dù vậy, vẫn là có hai điều thông đạo là ở vào mở ra trạng thái. Đương nhiên, có một cái là nàng để lại cho chính mình đường lui. Tổng không thể thật đem chính mình lưu tại thế giới này đi, chính là trận pháp hình thành kia một khắc xuất hiện một chút vô kém, nguyên bản cho rằng còn sót lại một cái thông đạo, lại không nghĩ nhiều một cái. Bất quá này không phải cái gì đại sự, liền một cái thông đạo, chờ nàng thân thể khôi phục tùy thời là có thể đóng cửa. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, nên như thế nào mới có thể làm Kỳ Hằng cam tâm tình nguyện mà chết đi đâu? Tô Đường bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, lay động té ngã lúc sau Kỳ Hằng tự nhiên là bước nhanh tiến lên đem nàng đỡ lấy. Nhưng lúc này, nàng lại dùng sức lột ra hắn tay, ý đồ đẩy ra hắn. Tiểu cô nương tay lạnh băng đáng sợ, Kỳ Hằng bản mạng kiếm tuy thân cận nàng, kiếm linh cũng nghe lời nói, nhưng này kiếm rốt cuộc không phải nàng, nếu chỉ là hơi chút sử dụng vấn đề tự nhiên không lớn, nhưng hôm nay nàng mạnh mẽ phong ấn, có thể nói là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, cuối cùng cũng liền sẽ bị này kiếm khí gây thương tích. Kiếm mãi hàn thiết sở chế tạo, ngàn năm hàn khí, một khi tiến vào trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị tổn thương do giá rét, huống chi tiểu cô nương hiện giờ thân thể này bất quá là cụ bình thường chi khu, liền như hiện tại, nàng lông mi thượng đều bắt đầu xuất hiện đóng băng dấu vết, hé mở môi mỏng, phun ra hơi thở đều là lộ ra mùa đông khắc nghiệt hàn khí. Tô Đường lanh thẳng phát run, loại này lanh đến trong xương cốt, lanh đến máu, thậm chí liền tim đập đều cơ hồ bị đông lạnh trụ lãnh, làm nàng ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Mà dù vậy, nàng duy nhất tâm nguyện cũng không phải cầu sinh, mà là trở về. Tiểu cô nương quê nhà, cái kia tiểu phá cầu nếu không phải có nàng, Kỳ Hằng khả năng liền một cái dư thừa ánh mắt đều sẽ không cấp. Nơi đó, thật sự liền như vậy hảo. Kỳ Hằng ẩn nhẫn giận tái đi, hắn nguyện vì nàng trích tinh đoạt nguyệt, nhưng mà, này hết thể nàng đều khinh thường. Có như vậy một cái trước mắt, hắn cũng không biết chính mình là may mắn vẫn là bất hạnh. Nếu không có nàng, chính mình khả năng đã sớm ham sâu đầm lầy vô pháp tự cứu, nàng xuất hiện thành tiểu chính mình, nhưng đồng thời, cũng hủy hoại hắn. Kia cái gọi là chủ hệ thống làm cho bọn họ tương ngộ, rồi lại cắt đứt bọn họ liên hệ, như vậy, lại vì sao còn làm cho bọn họ tương ngộ? Liên vì làm hắn có như vậy một đoạn khắc cốt minh tâm, rồi lại không chiếm được cảm tình. Tất cả đều là cho má. Kỳ Hằng ở trong lòng mắng thanh giận dữ, mặc kệ là hạnh hoặc là bất hạnh, ai cũng đoạt không đi, trừ phi. Trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện quen thuộc cố chấp cùng bệnh trạng, nhưng mà, Tô Đường lại ở hắn trong lòng ngực nở nụ cười. Nàng tươi cười thực nhẹ, thậm chí bởi vì kia một tiếng cười khẽ, trực tiếp tác động nàng cơ hồ đông lạnh trụ tim phổi, nàng giật giật miệng, bởi vì quá lạnh, há mồm biên độ cơ hồ đều không có, hơn nữa toát ra tới hàn khí, nếu không có Kỳ Hằng tu vi đủ cao, sợ là đều sẽ không nghe được nàng đang nói cái gì. Nàng nói, đưa ta trở về. Tới là nàng chính mình tới, nhưng hiện tại, nếu không người tương trợ, chỉ dựa vào nàng một người căn bản liền không thể quay về. Kỳ Hằng nâng nàng bả vai tay đột nhiên buộc chặt, hắn sở dĩ không có lập tức cứu nàng, chờ bất quá là nàng một cái cầu tự. Chỉ cần nàng mở miệng cầu hắn cứu chính mình, hắn thậm chí đều nguyện đem chính mình tánh mạng đều đưa cho nàng. Nhưng kết quả là, cầu nhưng thật ra cầu được lại là đem nàng đưa trở về. Liền như vậy tưởng trở về. Theo lệnh băng thanh âm vang lên, Tô Đường lại đột nhiên ho khăn lên, này một cụ, mới vừa rồi khỏe miệng còn chưa làm vết máu, lại lần nữa phun trào mà ra, nhìn thấy ghê người, xem Kỳ Hằng đồng tử hơi co lại, đôi tay đều run lên. Hắn biết, chỉ cần đang đợi một nén nhang thời gian, tiểu cô nương là có thể từ thân thể này ra tới, đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng hồi hồn thuật cho nàng một lần nữa chế tạo một cái thân thể, làm những người khác đều tìm không thấy, nhưng rõ ràng đều nghĩ kỹ rồi, cuối cùng hắn lại không hạ thủ được. Tô Đường nâng đầu, phảng phất là đang xem chân trời đám mây, nhưng kỳ thật hai tròng mắt lỗ trống, nàng bất quá là xuyên thấu qua này phiến đám mây đang xem mặt khác đồ vật. Thượng vạn năm nhiệm vụ, kỳ thật ta cũng hận không rõ, vì sao ta sẽ chấp nhất với về nhà. Nơi đó, cái kia bị nàng xưng là ra địa phương, kỳ thật liền thân nhân đều không có. Mẫu thân chết sớm, ngay cả phản bội phụ thân cuối cùng cũng sớm đã trọng chứng bỏ mình. Tô Đường quán sẽ nói dối, nhưng lần này, liền nàng chính mình đều mở mịt. Đúng vậy. Nàng vì sao như vậy chấp nhất với về nhà đâu? Kỳ Hằng, người đưa ta về nhà, tốt không? Một câu nhưng hảo, làm Kỳ Hằng ánh mắt đều trầm xuống dưới. Theo thời gian trôi qua, tiểu cô nương trên người độ ấm càng ngày càng thấp, cho tới bây giờ đều đã là thấp đến dọa người. Sáng ngời thủy nhuận hai tròng mắt bắt đầu xuất hiện băng tinh, Kỳ Hằng biết nàng đã tới rồi cực hạn. Lúc này, chỉ cần ở nàng hồn thể ly thể kia một cái chớp mắt phong bế nàng ký ức, từ nay về sau nàng liền sẽ không nghĩ về nhà, nàng sẽ thuộc về hắn. Cũng thật tới rồi cuối cùng thời khắc, hắn lại làm không được. Tô Đường lánh một phần, Kỳ Hằng sắc mặt liền khó coi một phần, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là đem nàng ôm lên. Tô Đường phong ấn hơn phân nửa thông đạo, chỉ hai điều là lưu trữ, trong đó một cái liền ở trước mắt. Bất quá này thông đạo là ở vào nửa đóng cửa trạng thái, muốn thông qua nơi này tiến vào một cái khác thế giới, tự nhiên là có nguy hiểm, nhưng nếu là Kỳ Hằng, liên thiên đạo đều phải thoái vị người, tự nhiên là không hề lời nói hạ. Kỳ Hằng không có ngự kiếm phi hành. Hắn chỉ là ôm Tô Đường, một bước một cái dấu chân mà hướng tới này màu đen lốc xoáy thông đạo đi trước. Đi vào kia một cái trước mắt, thông đạo nội là che trời màu đen tuyền ta, Tô Đường có thể cảm giác được phong quát ở trên người đau đớn cảm, bất quá chỉ có một cái trước mắt, thực mau, nàng đã bị người bảo hộ mà kín không kẽ hở. Ý thức càng ngày càng tan rã, Tô Đường đều mau cảm thấy ra hỏa này không nghĩ cứu chính mình, đột nhiên, đông lạnh trụ môi mỏng cảm nhận được một cổ ấm áp. Kia cổ ấm áp thực đạm. Nhưng nàng lại như là trong sa mạc hành tẩu mấy ngày người lữ hành, thật vất vả có nguồn nước, mặc dù rất ít, khá vậy không muốn từ bỏ. Cầu sinh dục làm nàng bắt lấy không bỏ, đến cuối cùng càng là chủ động xuất kích. Ấm áp càng ngày càng nhiều, thân thể của nàng không hề lạnh băng, máu cũng dần dần bắt đầu lưu thông, ngay cả hỗn độn ý thức cũng rốt cuộc có một tia thanh minh. Sau đó, nàng phát hiện chính mình ở cưỡng hôn Kỳ Hằng. Này thật đúng là, Tô Đường đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt. Mới vừa rồi còn mãn đầu góc nghĩ như thế nào đem người cấp thọc chết, hiện tại như thế nào còn phi lễ khởi người tới. Này thật đúng là quá không xong. Liên cùng kia ác đồ giống nhau, trước sau sát giống nhau, chờ nàng hôn cái sảng, lại đem người cấp thọc chết. Cái này ý niệm làm nàng cả người đều run run một chút, lại nhìn kỹ, phát hiện chính mình đã từ trong thông đạo ra tới, về tới nguyên bản thế giới, chính là ôm nàng người cũng không quá hảo. Kỳ Hằng tốt xấu cũng là tiên đốc, quần áo trước nay đều là hoa lệ quý khí, nhưng hôm nay, này đó hoa lệ quần áo không biết làm sao bị xé thành một cái, ngay cả ấm áp thể cảm cũng dần dần bắt đầu lạnh băng. Đến lúc này, Tô Đường đều có chút ghét bỏ trên người hắn nhiệt độ cơ thể. Lạnh, bất quá không phải cái loại này thấu triệt nội tâm lạnh, mà là giống đầu mùa đông khi hơi hàn. Thấu chương xong. 1336 chương 1336 kẻ lừa đảo, muốn vui vẻ. Chương 1336 kẻ lừa đảo, muốn vui vẻ. Đồng dạng thông đạo. Trở về địa phương tự nhiên cũng là cùng chỗ, bất quá bất đồng với phía trước náo nhiệt, lúc này bên này lại khôi phục thành ban đầu rừng núi hoang vắng. Tô Đường không biết hai cái thế giới thời gian hay không nhất trí, bất quá hiện tại cũng không phải quan tâm loại chuyện này lúc. Kỳ Hằng thằng nhãi này rõ ràng là bị trọng thương A. Hắn nhất quán để ý ngoại hình, từ trước là cái thói ở sạch, ngay cả giết người đều thích không thấy huyết, bằng không cũng sẽ không muốn một phen hàng kiếm, rốt cuộc hàng kiếm ra tay, có thể đem những cái đó ra hỏa máu nháy mắt đông lạnh trụ, như vậy liền sẽ không bắn đến trên người hắn. Nhưng là hiện tại, hắn không hề là cao cao tại thượng tiên đốc, hắn trở nên chật vật, quần áo cũng bắt đầu rách nát, ngay cả từ trước không chút cẩu thả phát hiện, hiện giờ cũng có vài sợi tóc rớt xuống dưới. Hắn đem Tô Đường đặt ở trên mặt đất, tiếp theo, hai người liền như vậy cách mấy cm khoảng cách cho nhau nhìn nhau. Tô Đường không ngu, lúc này tự nhiên cũng nhận thấy được hắn cứu chính mình, nếu bằng không chính mình đã sớm thành một khối khối băng, mà phi hiện tại, tay chân ấm áp, thần sắc thanh minh. Nàng nhăn lại mi, tựa hồ là khó hiểu, lại tựa hồ là hơi kinh ngạc. Lúc này đây, Kỳ Hằng đảo không hề chờ nàng mở miệng, ngươi luôn luôn sẽ gạt người, lúc này đây, ta còn là phân không rõ ngươi đến tuột cùng là thiệt tình, vẫn là tưởng tiếp tục gạt ta. Tô Đường không trả lời, mà là liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hắn. Nhưng Kỳ Hằng lại thở dài một hơi, hắn hôm kia còn cảm thấy cái kia xuẩn long thật xuẩn, đại gia thế lực ngang nhau, ai đều có cơ hội được đến cái này kẻ lừa đảo, nhưng hắn lại lựa chọn từ bỏ, như vậy dễ dàng liền kết thúc chính mình mệnh, nhưng hiện tại, đến phiên chính mình hắn mới rõ ràng. Thời gian dài ngắn cũng không thể thuyết minh cái gì, kẻ lừa đảo từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới cùng bọn họ bất luận cái gì một người ở bên nhau. Nàng tâm, trước nay liền không hề bọn họ trên người. Có như vậy một cái chớp mắt hắn rất muốn hỏi nàng, nàng có tâm sao? Nhưng sau lại, hắn lại nghĩ đến nàng ngay từ đầu liền nói quá, nàng không có tâm, cho nên không cần ở trên người nàng lãng phí thời gian. Từ trước hắn không tin, nhưng hôm nay, hắn mới phát hiện nàng nói như vậy nhiều lời nói dối, chỉ có câu này, lại là thật sự. Dẫm lên vết xe đổ loại sự tình này, hắn đã xuất hiện quá một lần, chính là kẻ lừa đảo trong miệng nhiệm vụ thất bại, làm hại nàng lại một lần từ đầu đã tới, nàng lúc trước hẳn là bỏ xuống bọn họ rời đi, sau lại bởi vì thất bại nhiệm vụ, tuy rằng một lần nữa đã trở lại, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là rời đi. Kỳ Hằng có chút mệt mỏi, cũng có chút quấn, một lần lại một lần mà bắt lấy không bỏ, trừ bỏ làm nàng phản cảm, tựa hồ sẽ không lại có mặt khác ý nghĩa. Ta nếu là không còn nữa, Á Lạc còn sẽ nhớ rõ ta sao? Kỳ Hằng thanh âm thực nhược, Tiểu Kiếm Linh đã ở bên cạnh bắt đầu khóc. Nó gào khóc, làm Kiếm Linh, nó có thể cảm giác được chủ nhân sinh tử, nó vẫn luôn cho rằng chính mình chủ nhân không gì làm không được, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chính mắt thấy hắn vẫn diệt, này ở Tiểu Kiếm Linh xem ra là cực kỳ không có khả năng. Chủ nhân ngươi đừng chết ta. Chủ nhân, chúng ta còn có thể cứu chữa, ngươi không cần từ bỏ a. Tiểu Kiếm Linh khóc quá mức lớn tiếng, Kỳ Hằng nhưng thật ra sửng sốt một chút, hắn làm người lạnh nhạt. Đối đãi bất luận kẻ nào bao gồm này đem bản mạng kiếm, hắn đều là có thể không, bất quá là nó còn có chút dùng, cho nên mới giữ lại, lại không nghĩ, vật nhỏ này cư nhiên còn sẽ luyến tiếc hắn. Được rồi, trước tiên vì ta khóc tang, ta nghe được. Lời này, từ trước cũng liền Tô Đường có thể không chút nào để ý mà nói ra, nhưng là nhân vật đuổi, Tô Đường lại cười không đứng dậy. Nàng lúc trước chắc chắn chính mình sẽ không chết, bất quá là đổi cái thân thể, cho nên không sợ gì cả. Nhưng Kỳ Hằng nói như vậy, nàng trong lòng liền đặc biệt hụt hẫng. Gia hỏa này, tuy rằng cũng sẽ một lần nữa trở về, nhưng tóm lại là có chút không giống nhau. Tô Đường sắc mặt không hề là lúc trước nhẹ nhàng đạm mạc, nàng bắt đầu nhăn lại tiểu mày, nhất quán vô tâm không phổi mà ánh mắt cũng rốt cuộc nhiễm vài phần lự sắc, nàng tựa hồ là ở sầu cái gì, là ở sầu hắn sao. Kỳ Hằng tưởng, hắn Á Lạc trung quy là đối hắn mềm lòng. Điểm này, như vậy đủ rồi. Không thể có được nàng. Nhưng nếu là có thể ở trong lòng nàng lưu lại một tia dấu vết, như vậy, đảo cũng đáng. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu là mấy người bọn họ chung cuối cùng có người thật sự được đến kẻ lừa đảo, cuối cùng hay không sẽ vui vẻ đâu. Không, sẽ không vui vẻ, kẻ lừa đảo tuy rằng hư, sẽ gạt người, nhưng là nàng sẽ không quên bọn họ, tồn tại người cùng chết đi người, tồn tại người là vĩnh viễn tranh bất quá. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Hằng tâm tình cũng liền không tồi. Cùng Tiểu Long Nhân tình huống giống nhau. Kỳ Hằng bắn ngươi cũng dần dần bắt đầu trong suốt, lẽ ra một hồi sinh hai lần thục, Tô Đường cũng coi như trải qua quá người, nhưng là thật sự lại lần nữa xuất hiện, nàng nội tâm vẫn là cực kỳ chấn động. Tổng cảm thấy, có thứ gì ở trong lòng nàng dần dần sói mòn. Nay xuân đồ vật còn rất thích ngươi, A Lạc, thầy ta lưu lại đi. Kỳ Hằng thân thể đã tiếp cận trong suốt, bên cạnh Tiểu Kiếm Linh khóc cơ hồ muốn ngất qua đi, nhưng ở cuối cùng biến mất kia một khắc, hắn lại đột nhiên lựa chọn gửi gắm. Tô Đường sửng sốt, kỳ thật. Nàng cũng không phải thật sự vô tâm, năm đó có cảm tình làm nhạc khí, nhưng hiện tại lại không có, Kỳ Hằng một cái sống sờ sờ mà người ở nàng trước mắt biến mất, nàng đương nhiên làm không được thờ ơ, có như vậy một cái trước mắt, nàng đều tưởng nói cho hắn, hắn sẽ không thật sự chết, chỉ là sẽ lấy một cái càng tốt trạng thái xuất hiện. Nhưng Kỳ Hằng lại cười, không cần phải nói, ta đều hiểu. Kẻ lừa đảo mềm lòng, hắn đã chết, nàng chắc chắn nói một ít, nhưng hắn không muốn nghe, cuối cùng thời khắc, hắn chỉ là muốn đem nàng thật sâu mà khắc họa ở trong lòng. Ta đi rồi. Không bao giờ sẽ có người bức bách người, cho nên. Kẻ lừa đảo, muốn vui vẻ. Kỳ Hằng nói đến vui vẻ hai chữ khi, thực sự chấn động tới rồi Tô Đường, nàng đột nhiên trừng lớn mắt, bởi vì quá mức hoảng loạn, trực tiếp vươn tay muốn đem người giữ lại một chút, nhưng mà đương nàng bàn tay qua đi khi, vốn là càng thêm trong sáng Kỳ Hằng, tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn biến mất. Nàng giật mình tại chỗ, cùng Tiểu Long Nhân lúc ấy bất đồng, Tiểu Long Nhân lần đó nàng chạy xuống hai mắt đẫm lệ nước mắt, nhưng lần này, nàng tuy không có chạy xuống nước mắt, nội tâm lại là cực kỳ chịu đau. Mới vừa rồi kia một khắc, nàng là thật sự muốn giữ lại hắn. Kỳ Hằng. Nàng lẩm bẩm mở miệng, một bên, Tiểu Kiếm Linh theo Kỳ Hằng tiêu vong, trực tiếp phanh một tiếng, cũng đi theo biến mất ở trong thiên địa. Ngay sau đó, một phen trường kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đứng ở Tô Đường bên cạnh. Trường kiếm sắc bén, lại chưa từng thương đến nàng một phân. Tô Đường ngồi quỳ trên mặt đất, liền như vậy ngơ ngác mà dẫn dắt Kỳ Hằng biến mất địa phương, đến kỹ lại đây, đã có hai vị nam chủ biến mất, tiếp theo. Nàng chỉ cần lại lừa gạt dư lại 6 cái có thể, nhưng hôm nay, nàng bắt đầu phát hiện chính mình không thể đi xuống. Vui vẻ sao? Chính là, ta cũng không vui vẻ a. Không có người thích bị người buộc hành sự, mà Tô Đường, càng là hận cực kỳ này hết thảy. Nhãi con! Ta nhãi con, ngươi thật là quá tuyệt vời. Lại giải quyết một cái đại nam chủ a, ngươi quả thực chính là ta thần tượng a. Hệ thống vẫn luôn trốn ở góc phòng, mắt thấy hết thảy trần ai lạc định, nó mới rốt cuộc toát ra đầu tới. Bất quá nó nguyên bản là nghĩ tới đi chúc mừng, lại không nghĩ chờ nó đi đến trước mặt khi, nhìn đến lại là một đôi trước mắt màu đỏ tươi hai trong mắt. Hệ thống. Liền rất sợ hai a. Hệ thống, làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta không sống được bao lâu. Cứu mạng a a a. Thấu chương xong. 1337 chương 1337 nội đấu. Chương 1337 nội đấu. Tô Đường nhìn một đường nhảy nhót lại đây thỏ hoang, meo lại mắt. Con thỏ. Tuyết trắng con thỏ, lông tóc xóa tung, gió nhẹ thổi tới, đều hơi hơi phiêu động, rất là linh động, hơn nữa cặp kia màu đỏ đôi mắt, đúng rồi, thỏ trắng nhưng còn không phải là đỏ mắt hạt châu. Nhưng mà, bốn mắt nhìn nhau, hệ thống lại là túng đương trường giơ lên hai chỉ chân trước, chân sau phát run, toàn bộ con thỏ bởi vì trọng tâm không xong, thực mau liền bẹp một chút cấp ngã ở trên mặt đất. Nó ăn một miệng thảo, một bên phi phi phi, một bên luống cuống tay chân mà bỏ dậy, chờ bỏ dậy lúc sau mới phát hiện. Mới vừa rồi cặp kia màu đỏ tươi trong mắt không thấy. Phảng phất. Hết thể cũng chưa tồn tại cảm. Hệ thống ngoai ngoai đầu, như là ở tự hỏi cái gì, nhưng thật ra Tô Đường, nàng khôi phục bình tĩnh, liền từ trên mặt đất bò dậy, bất quá tái khởi thân đồng thời, còn thuận tay xách lên con thỏ sau bột cổ. Xuân cầu. Vận mệnh sau bột cổ bị người nắm chặt, hệ thống lập tức phịch vài cái chân ngắn nhỏ, bất quá tiếp theo nó liền bất động, giả chết giống nhau nói, làm gì? Tô Đường đem nó xách cao. Một người một hệ thống bốn mắt nhìn nhau, tiếp theo, nàng mới khẽ mở môi mỏng, ngươi như thế nào biến thành này phó xuân dạng. Hệ thống bị khuất, nhưng hệ thống không dám đoán giận. Nó chỉ có thể kiên cường nói, hại, còn không phải phía trước bị đám kia ngu xuẩn mà con giết con bò cạp tinh làm hại, nước tiểu ta một thân, nhiều xú a, ngay cả tiểu long nhãi con đều ghét bỏ mà không muốn ta tới gần, không có biện pháp, ta chỉ có thể giáo nó thay ta đổi cái thân thể. Tô Đường đem nó toàn thân đánh giá một phen, cuối cùng mới nói, liền này. Một cái chính là ma vực long, một cái là hệ thống, liền này hai tên gia hỏa, liên thủ hoàn toàn có thể diệt nhân tộc đàn tồn tại, kết quả náo loạn nửa ngày, một đốn thao tác mánh như hổ, cuối cùng thế nhưng tìm chỉ thỏ con. Hệ thống biết chính mình bị xem thường, liền rất khi a, nhưng nó lại không dám nói ra khẩu, tiểu long ngại con tuy rằng kêu nó một tiếng thống thúc thúc, nhưng nếu nàng ở nói, ngại danh kia khẳng định phản chiến. Nó, hệ thống, là không có nhân quyền, anh. Liền này a. Nó thanh âm không có một chút tự tin, ngược lại bất chấp tất cả giống nhau, về sau chờ ta đổi khối thân thể, còn có thể giải điểm tay rát thỏ đầu hiểu biết một chút. Tô Đường. Tự hắc đến cái này phân thượng, nay chỉ xuẩn cẩu kỳ thật cũng rất khó. Một người một hệ thống liền như vậy cho nhau lại nhìn hai mắt, cuối cùng, Tô Đường vừa mới chuẩn bị hỏi nó những người khác đi nơi nào, lại nghe xuẩn cẩu hoảng sợ vạn phần mà hét lên. A, rõ ràng là một con thỏ, lại phát ra thổ bát thử giống nhau tiếng kêu. Tô Đường bị nó ồn ào đến thiếu chút nữa đem nó cấp ném đi xuống, làm gì a đột nhiên lớn tiếng như vậy? Hệ thống, nhãi con a, ta nhãi con, ngươi đầu tóc đây là làm sao vậy? Chúng ta mới một ngày không thấy, ngươi thái dương đầu tóc như thế nào đều trắng bệnh. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết. Rốt cuộc quen biết lâu như vậy, ông bạn già có việc hệ thống cũng vạn phần khẩn trương. Tô Đường lại nhẹ nhàng bâng cơ nói, không có gì à, khổ nhục kê à, bằng không Kỳ Hằng có thể thượng cái này đương. Sắc trời bắt đầu tối, Tô Đường liền xách theo nó một đường hướng tới đường cái phương hướng đi đến, một bên lại hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, những người khác đi nơi nào. Hệ thống ngoan ngoãn bị nàng xách theo, pha là ngoan ngoãn nói, ngươi ngày đó rời đi sau, bởi vì có tiểu ma long ở, cho nên những cái đó yêu vật cũng không dám lô mãng, cuối cùng này đó tu sĩ cũng hảo, yêu vật cũng thế, tất cả đều bị Trần Phi mang về. Tô Đường nghe xong, nhướng mày, Trần Phi muốn như vậy nhiều yêu vật làm gì? Yêu vật là sẽ không chịu nhân loại khống chế, trừ phi ngươi thực lực so chúng nó cao, nếu không sớm hay muộn phản thủy. Một đám thai hỏa mà thôi, giết đó là. Tô Đường nói lời này khẩu khí thật giống như đang nói hôm nay sắt con cá, sắt chỉ gà giống nhau mà đạm mạc, này nếu là từ trước, căn bản không có khả năng. Hệ thống từ lúc bắt đầu liền đã nhận ra nàng không thích hợp, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, cũng không phải nó hoa mắt. Không, không giống nhau. Nó tận lực dùng thường lui tới bình thản khẩu khí, một bên nói, Trần Phi nói, thông đạo mặc dù đóng cửa, còn có không ít yêu vật lưu lại nơi này, hắn đến tìm một ít có thể đối phó chúng nó đồ vật, mà người thường lại làm không được, lao phiền toái ngươi cũng không tốt, đơn giản liền dùng ngươi danh nghĩa kinh sợ những cái đó yêu vật, làm chúng nó thế hắn làm việc. Ngắn hạn tới xem, này cũng thật là cái biện pháp, đến nỗi sau này, không nghe lời yêu vật, vẫn là câu nói kia, giết đó là. Tiểu ma long tạm thời liền đi theo Trần Phi đám người, hơn nữa phía trên phát hiện thất thố nghiêm trọng, không chịu khống chế sau, liền đem Trần Phi từ đội trưởng tăng lên vì đặc biệt hành động chỗ trưởng quan, tính lên, địa vị còn so từ trước cao thượng như vậy một cấp bậc. Nhưng lại cao, vẫn là nhân ngoại hữu nhân. Trần Phi tính công phá một vấn đề khó khăn không nhỏ, hơn nữa hắn mang đến những cái đó sinh vật, kế tiếp sự tình cũng liền hảo xử lý, nhưng lúc này, lại có người nghĩ tới chiếm có sẵn tiện nghi. Trần Phi A, nghe nói ngươi lần này, còn bắt được con rồng trở về. Làm ta nhìn xem, này long trông như thế nào A. Trần Phi từ trước bất quá là chi đội đội trưởng, thủ hạ bất quá 5-6 người, ở cục cảnh sát, rất nhiều người cấp bậc đều so với hắn cao, mà lúc này, hắn đột phá một cái trọng đại án tử, có chút người cũng liền đỏ mắt. Đặc biệt là nghe nói còn có cái gì đặc biệt giống loài tiểu ma long, liền cố ý tưởng cho hắn một chút ngáng chân. Người tới bộ dáng pha là tuổi trẻ, tính lên cũng bất quá 30 tả hữu tuổi tác, chỉ là bộ dáng không tồi, khí chất lại lộ ra một cổ thối nát, đặc biệt là hắn phía sau đi theo mấy cái đầu chân. Đem định nọt một từ phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trần Phi, chúng ta lão đại nói chuyện, ngươi nhưng nghe được, đừng giả câm vờ điếc, bằng không đợi chút cái kia long xẻ ra chuyện, chúng ta chính là duy ngươi là hỏi. Đúng vậy Trần Phi, ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì, đem cái kia long cấp đều ra tới à, chẳng lẽ còn chờ chúng ta đi tìm nó. To như vậy văn phòng nội, bởi vì này đàn ngoại lai nhân viên xuất hiện, tất cả mọi người dừng lại trong tay công tác. Trần Phi mặt vô biểu tình, nhưng hắn chung quanh đồng đội nhưng nhịn không được. Họ Lý, ngươi nhìn xem rõ ràng, nơi này hiện tại là đặc biệt hành động châu văn phòng, các ngươi lại đây, có văn kiện sao? Không văn kiện tại đây hạt giống cái gì đâu. Không thấy được chúng ta chính vội vàng đâu sao? Vị kia họ Lý bị hắn như vậy một ồn ào, sắc mặt tức khắc khó coi. Chu Bình, mọi người đều là đồng sự, cùng cấp bậc, thế nào? Chúng ta lại không phải xem các ngươi văn kiện bí mật, xem con rồng còn phải muốn văn kiện. Đây là ai quy định, không phải là ngươi Chu Bình quy định đi. Chu Bình khí ngứa răng, thời buổi này, nơi nào đều có quan hệ hộ, bọn họ bằng thực lực bò lên tới, thiên có chút người vận khí chính là tốt như vậy, không cần đầu óc không cần sức lực là có thể làm được vị trí này. Tiểu ma long chính là trọng điểm bảo hộ động vật, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể xem, huống chi, tiểu ma long có được chính mình ý thức, đều không phải là chúng ta nói cái gì, nó liền nhất định phải nghe. Thiết họ Lý đương trường liền trào phúng lên, một con rồng thôi, lại lợi hại, kia cũng chỉ một con tiểu xuất sinh. Huống chi, chúng ta lão đại chính là liên hệ người, qua hôm nay, này đặc biệt hành động chỗ trưởng quan nói không chừng liền thay đổi người. Thấu chương xong. 1338 chương 1338 con thỏ thực tức giận. Chương 1338 con thỏ thực tức giận. Tô Đường ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn, thực mau liền tới rồi Trần Phi nơi này, kết quả còn không có tìm được nhà nàng long nhãi con, liền nghe được có người ở nhục mạ nàng tiểu long nhãi con. Nàng sắc mặt hơi trầm xuống, tươi cười hơi khởi. Có ý tứ, hiện tại thật là cái gì mặt hàng đều dám nhảy ra ngoài a. Nàng phanh một chút trực tiếp đá văng văn phòng đại môn, bởi vì quá dùng sức, văn phòng đại môn đều theo tiếng ngã xuống, mà những người đó ly đến lại gần, văn phòng đại môn ngã xuống khi, vừa lúc đưa bọn họ tất cả đều cấp ngăn chặn. Tô Đường thấy thế, xách theo hệ thống mặt vô biểu tình mà dẫm đi lên. Nàng không nhanh không chậm mà từ trên cửa lớn chậm rãi đi tới, thẳng đem Chu Bình đẳng người đều xem lốc. Tô tiểu thư. Tô Đường gật gật đầu, tiếp theo liền nhìn về phía Trần Phi, ta nhi từ đâu. Trần Phi một sửa lúc trước lạnh nhạt, vừa thấy Tô Đường lại đây, lập tức buông trong tay sự tình. Tô tiểu thư, tiểu long nhãi con đang ngủ, chúng ta cho nó chuẩn bị một chút ăn, nó ăn xong liền ngủ hạ. Nói xong, hắn lại nói, ta đây liền mang ngươi qua đi nhìn xem. Tô Đường vừa định gật đầu, môn hạ mặt mấy cái rác rưởi lại đi theo kêu la lên. Ai, ai đá đại môn? Xem ta hôm nay không đem người khảo trụ. Dám công nhiên phá hư công cộng chi vật. Ngươi đây là phạm tội ngươi biết không? Kêu la một tiếng tiếp theo một tiếng, nghe được Tô Đường mới vừa nâng lên chân lại thả xuống dưới, nàng ghé mắt nhìn về phía Trần Phi, trên mặt mang theo như có như không mà mỉm cười, pha là lễ phép nói, Trần đội trưởng, ngươi nơi này rác rưởi có chút nhiều, yêu cầu ta hỗ trợ trừ rác rưởi sao? Ván cửa cũng không có nhiều trọng, tập không chết người, chính là có chút đau, đám kia người mới từ ván cửa phía dưới bò dậy, kết quả còn không có đứng vững, liền nghe được có người đưa bọn họ so sánh thành rác rưởi, này vừa nghe, kia còn phải, bọn họ sắc mặt đại biến, một bộ muốn cùng nàng tính sổ tư thế. Nữ nhân, ngươi tính cái gì đông? Còn chưa có nói xong, bọn họ thấy Tô Đường chậm rãi xoay người, này vừa thấy, sắc mặt tức khắc hoảng hốt. Lại nói tiếp, Tô Đường cũng coi như cái không lớn không nhỏ danh nhân. Này còn may mà kia mấy cái ra hỏa, lúc trước cao điệu cầu hôn, hiện tại hảo, nàng gương mặt này, so minh tinh còn muốn đỏ. Phải biết rằng, những cái đó cái gì ẩn hình phú hào, nổi danh nghệ sĩ, ngay cả ngày không rơi đế quốc công tước đại nhân đều quỳ gối ở nàng váy phía dưới. Người như vậy, làm sao là cái gì người thường, huống chi, bọn họ mới vừa nghe tới rồi cái gì. Nàng nói, kia chỉ tiểu long nhãi con là con trai của nàng. Yêu quái tu sĩ đều xuất hiện, một nhân loại sinh một con rồng ra tới. Tựa hồ cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, hài tử cha rốt cuộc là ai? Cái kia. Hiểu lầm, Tô tiểu thư, ta nhớ rõ ngài kêu Tô Đường. Họ Lý Bồi gương mặt tươi cười, bất quá lời nói vừa mới nói xong, đã bị hắn mới vừa rồi che chở lão đại cấp đẩy đến một bên. Lão đại kêu Đồng Hâm, vừa thấy Tô Đường, đầu tiên là trước mắt sáng ngời, tiếp theo liền chú ý tới nàng trong tay con thỏ. Tô tiểu thư, ngươi này cầm con thỏ là tính toán tới cái món ăn hoang dã. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Đầu bếp, gia vị, hoặc là ngươi nếu là nguyện ý, ta làm người hiện trường giúp ngươi làm, bảo đảm hương vị tươi ngon. Có chút người à, vừa thấy đến con thỏ, mãn đầu góc tưởng đều là ăn, này nhưng đem hệ thống khí không nhẹ. Nó không dám đối Tô Đường sinh khí, đối cái người thường nó còn sẽ sợ. Phi, cái gì thiểu năng trí tuệ đồ vật, dám ăn ta. Hệ thống gầm lên giận dữ, nhưng đem Đồng Hâm đám người cấp sợ tới mức không nhẹ. Cái, thứ gì? Con thỏ có thể nói. Hệ thống khí nhảy ra hai viên đại thỏ nha, cắn gắt gao mà, ra chẳng những có thể nói, ra còn ăn người. Tới A, thêm chút gia vị, ra thích nhất ăn mới mẻ thịt. Đồng Hâm khi nào gặp qua như thế hung tàn con thỏ, mới vừa rồi còn kiêu ngạo cuồng vọng mà thực, lúc này sợ tới mức tè ra quần, té ngã lộn nhào mà liền hướng ngoài cửa chạy, thiên hệ thống cảm thấy chưa hết giận, từ Tô Đường trên tay cấp nhảy xuống tới, sau đó liền bắt đầu truy bọn họ. Ra đói bụng thật lâu, rốt cuộc có thể khai trai, đừng chạy à, các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại. Đồng Hâm đám người thấy thế, sợ tới mức đều hoa hoa hét to, nguyên bản an tĩnh mà đường đi, bị bọn họ ồn ào đến long trời lở đất, lại bởi vì hệ thống theo đuổi không bỏ, đến cuối cùng, liền văn phòng đều bị bọn họ hủy hoại vài cái, cuối cùng, vẫn là Trần Phi cấp trên xuất hiện, mới khó khăn lắm kết thúc trận này trò khơi hài. Đồng Hâm đám người đã chạy bất động, giống bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Giống bộ dáng gì? Đồng Hâm thấy người tới, liền cùng thấy thân nhân giống nhau, hắn té ngã lộn nhào mà muốn nhào lên đi, chỉ là bổ nhào vào một nửa khi, đối phương tránh đi hai tay của hắn. Vương Thúc cứu ta, có con thỏ tinh muốn ăn ta a, cứu mạng a. Vương Thúc tên là Vương Thư, nghe tới phi thường ôn nhu một cái tên, khả nhân lại là tháo hán hình tượng, thấy Đồng Hâm như thế không quan trọng, giận sôi máu. Con thỏ tinh. Ngươi nói cho ta, này nơi nào có cái gì con thỏ tinh? Con có. Ngươi tới nơi này làm cái gì, ta đã mệnh lệnh qua, nơi này hiện giờ về Trần Phi xử lý, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Đồng Hâm không cam lòng, năm đó hắn cùng Trần Phi kết toán, cho nên liền nơi trốn xa lánh hắn, nhưng dù vậy, tiểu tử này vẫn là quá đến hô mưa gọi gió, hắn không tin Trần Phi có thể cả đời như vậy may mắn, lần này sự tình trọng đại, nguyên tưởng rằng hắn rốt cuộc muốn bị té nhào, nhưng mà, liền cái con thỏ tinh đều cư nhiên trợ giúp hắn. Đồng Hâm phẫn nộ, lòng dạ hẹp hòi hắn mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào đem bọn họ đám kia người miêu tả thành tội ác tẩy trời nguy hiểm phân tử, làm cho người xử lý bọn họ. Đáng tiếc, hắn còn không có tưởng hảo, hệ thống cũng đã truy lại đây, đối với hắn đầu liền dùng lực một chân. A đát, hệ thống đá người liền đá người đi, còn một hai phải phi thường linh tính mà hơn nữa a đát hai cái tử, phối âm xứng Vương Thư đều ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra Đồng Hâm, đánh hắn vẻ mặt một bức, chờ lấy lại tinh thần, muốn khóc tố khi, hắn đã bị người ấn ở trên mặt đất đấm. Tiểu Ma Long không biết khi nào thức tỉnh, nghe được nó thống thúc thúc cùng người đánh nhau, đều không mang theo dò hỏi, tiến lên liền đi theo hệ thống cùng nhau đánh người. Không cần hỏi, hỏi chính là đối phương sai. Thống thúc thúc, ta tới giúp ngươi. A đát. Tiểu Long nhãi con kia một kích, có thể so hệ thống dùng sức nhiều, trực tiếp đem Đồng Hâm đá hai mắt mạo sao kim, theo sau, phịch một tiếng, liền như vậy cấp ngã xuống trên mặt đất. Đồng Hâm ngã xuống, hắn mấy cái chân chó còn không có ngã xuống, nhưng chân chó lại không dám ôm Vương Thư đùi, chỉ có thể ở kia một cái kính mà xin tha. Cuối cùng, Vương Thư bị bọn họ ồn ào đến không được, trực tiếp mang theo người đi cách gian. Đúng vậy, hắn tùy ý hệ thống cùng Tiểu Long nhãi con tùy ý xử trí những người này. Này cho khôi hài, sao lại thế này? Vương Thư làm Trần Phi người lãnh đạo trực tiếp, cũng rõ ràng Trần Phi cùng Đồng Hâm gấp mắt, tình hình chung hắn tự nhiên là che chở người một nhà, chỉ là ngại với Đồng Hâm ra thế, hắn không hảo nói nhiều, hiện tại, người cũng hôn mê, Trần Phi cũng nên hảo hảo tự thuật đi. Đáng tiếc, Trần Phi là cái hũ nút, tam cây gậy đều đánh không ra một cái buồn thí tới người. Không có gì. Vương Thư. Ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa, cái này kêu không có gì. Đặc biệt hành động chỗ đều mau bị các ngươi hủy đi, cái này kêu không có gì.